Chương 251, lại tới một cái. Long Hoa nhà tang lễ cổng trong phòng an ninh. Cái kia gọi Tam Thúc trung niên bảo an đặt mông ngồi tại trên ghế, mồ hôi hột đầy đầu, một mặt khẩn trương, ánh mắt lấp loe không yên, tựa hồ là bị cái gì kinh hãi, cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay là xảy ra chuyện gì, làm sao đại tư lệnh đều tới? Tam Thúc, chuyện ra sao? Ngươi thế nào sợ đến như vậy? Thanh niên bảo an không hiểu hỏi. Tam Thúc rội ra một đôi tay run rẩy, từ đồng phục an ninh ngực túi lấy ra một bao hồng song hỉ, xuất ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, hung hăng hít một hơi, hơi khói tựa như hai đầu thẳng tắp, từ mũi của hắn bên trong thẳng tắp bắn ra. Các ngươi, biết vừa rồi quá khứ chính là xe của ai sao? Thanh niên bảo an sờ lên đầu, một mặt không hiểu. Hắn vốn là xuyên tỉnh một cái núi hoa tử, vừa chạy tới thành phố lớn làm công, bình thường gặp tốt nhất xe cũng chính là trưởng làng chiếc kia sạn tạ nạ. Đối với vừa rồi quá khứ chiếc xe kia, hắn liền có thể nhận rõ ràng phía trước quân đội giấy thông hành bên trên mấy chữ. Tam Thúc biết bọn hắn những người này cũng không biết, có chút chắt lưỡi nói, nhìn thấy xe kia bài không có, kim di 000001, đây chính là đại quân khu số 1 thủ trưởng mới có thể ngồi xe, chân chính đại nhân vật. Thanh niên sờ lên đầu, khó hiểu nói, lớn bao nhiêu? Còn có thể so vừa rồi tên thị trưởng kia lớn. Tam Thúc trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Không cần nói, xem xét ngươi vẻ mặt này, ta liền biết khẳng định có. Thanh niên bảo an ngượng ngùng cười nói. Tam Thúc lắc đầu, một mặt hồi ức cùng hoài niệm thần sắc, tựa hồ là nghĩ đến lúc trước hắn tại bộ đội làm lính thời điểm. Tam Thúc, ngươi mau nhìn, lại tới một chiếc xe. Thanh niên bảo an tiếng gào đống nhiên vang lên, đem Tam Thúc dọa cho nhảy một cái. Cái này nhóc con, mù kêu to cái gì, kém chút đem lão tử hù chết. Tam Thúc hùng hùng hổ hổ nói. Hôm nay liền lên đem đều tới một cái, còn có thể đến cái gì càng lớn nhân vật. Tiểu tử này thật mẹ hắn không giữ được bình tĩnh. Bất quá nhưng hắn ánh mắt quét đến cửa chính ngay tại lái tới màu đen Audi A8, lập tức bỗng nhiên từ trên ghế lại đứng lên, một đôi mắt tờ lờ mở như là ngưu nhãn lớn nhỏ. Chỉ gặp màu đen xe Audi cửa trước bên trên dán một cái viết quốc an hai chữ giấy thông hành, cái khác chẳng còn gì nữa. Tam Thúc, ta chỉ nghe qua công an, cũng không có nghe qua cái gì quốc an, cái này quốc an là cái gì đồ vật? Cái này giấy thông hành không phải là giả chứ? Nóa, cái gì giả? Mau đem lên xuống cán thăng lên, để xe này đi vào. Nhìn thấy cái này quốc an hai chữ, Tam Thúc bị hù một cái giật mình, phía sau lưng từ từ bốc lên hơi lạnh, trực tiếp đạp thanh niên bảo an một cước, để hắn tranh thủ thời gian đè xuống chốt mở, đem lên xuống cán thăng lên. Chờ chiếc này màu đen Audi A8 đi vào về sau, Tam Thúc trực giác phía sau mình quần áo đều bị mồ hôi cho làm ướt, toàn thân kéo căng, trực giác thân thể đều cứng ngắc. Ta thao, hôm nay là làm sao vậy, làm sao một cái tiếp theo một cái đại nhân vật đều tới? Ngay cả mẹ hắn người của quốc an đều tới, đây là muốn làm loại nào? Tam Thúc ngược lại là bị hù không nhẹ, bất quá người thanh niên kia bảo an, lại một mặt không hiểu, không phải liền là một cái hàng nhái sao? Có cái gì tốt sợ hãi? Thanh niên này bảo an đem quốc an xem như là công an sơn trại phẩm. Lâm Huyền Trân cùng Ngụy Trường cùng nhẹ giọng trò chuyện, một bên Vương Hiểu Doanh cùng Lâm Huyền Tam cứu Vương Hưng Nghiệp lập tức liền không bình tĩnh, người khác có lẽ không nghe rõ, nhưng bọn hắn hai thế nhưng là đem Ngụy Trường cùng cho nghe nhất thanh nhị sở. Ngụy Trường cùng vừa rồi hô Lâm Huyền thời điểm, đều là Lâm tướng quân. Ta thao, đây là cái quỷ gì? Dù là hai người lại có tố chất, lúc này trong lòng cũng nhịn không được bạo nói tục. Mở miệng chính là Ngụy Trường Hòa, lấy thân phận của hắn, là không thể nào tùy tiện mở miệng, đã hắn xưng Lâm Huyền vì Lâm tướng quân, đã nói lên Lâm Huyền hắn. Nhưng cái này sao có thể? Lâm Huyền hắn mới bao nhiêu lớn? Hôm nay chuyện phát sinh, đối với Vương Hiểu Doanh tới nói, quả thực là một lần lại một lần đánh thẳng vào thế giới quan của nàng cùng nhân sinh quan, để nàng tam quan hủy hết. Lâm Huyền mới vừa vặn trưởng thành, vẫn là một cái ngay tại trường học đọc sách học sinh, không chỉ có nhiều như vậy tỉnh Giang Nam phú hào cự thương nhân vì hắn mà đến, mà lại ngay cả Ngụy Trường cùng đều là vì hắn mà đến, hơn nữa còn xưng hô hắn là Lâm tướng quân. Thấy thế nào đều giống như đang nằm mơ. Vương Hiểu Doanh không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, lý trí nói cho nàng nhất định là địa phương nào xảy ra vấn đề. Nàng từ nhỏ đến liền cùng Vương Hiểu Vân không hợp nhau, bởi vì Lâm Mụ luôn luôn khắp nơi ép nàng một đầu, cái gì đều mạnh hơn nàng, mặc cho nàng cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung theo không kịp Lâm Mụ bước chân. Ngay cả Vương gia lão gia tử cùng Lao Thái Thái khi đó cũng là thích Vương Hiểu Vân nhiều một chút, hận không thể đem Lâm Huyền nâng đến trong lòng bàn tay. Nhưng về sau sự tình phát triển lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nguyên bản quang mang vạn trượng Vương Hiểu Vân vậy mà cùng một cái hàn môn tử đệ chạy, hai người không chỉ có kết hôn, còn vụng trộm trốn đến Giang Thành đem hải tử đều sinh ra. Từ đây Vương Hiểu Vân liền cùng Vương gia đoạn tuyệt quan hệ, trực tiếp từ cao cao tại thượng thần đàn phía trên, ngã xuống tới, thành một người bình thường nhà nội trợ, mỗi ngày vì mấy khối tiền đồ ăn tiền tính toán chi ly. Mà nàng lại là một nhà xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc, trưởng phu của mình cũng là còn hải thị một cái khu cục cảnh sát cục trưởng, mỗi ngày sống cũng đều rất tinh xảo. Từ cái này về sau, nàng đã cảm thấy Vương Hiểu Vân căn bản cùng mình liền không có cách nào so, trong lòng nàng đối Lâm Mụ có một loại mãnh liệt cảm giác ưu việt cùng cảm giác tự hào. Trước đó mấy ngày Lâm Huyền Nhất nhà vừa tới đến còn biển thời điểm, nàng cảm giác ưu việt này liền càng thêm mãnh liệt, thậm chí khắp nơi cố ý làm khó dễ Lâm Huyền Nhất nhà, để biểu hiện mình cảm giác ưu việt cùng cảm giác tự hào. Vương Hiểu Vân, ngươi không phải rất thanh cao sao, không phải có thể vì tình yêu cái gì cũng không cần sao, nhưng là ngươi xem một chút ngươi bây giờ biến thành bộ răng gì. Một gia đình phụ nữ, một cái hoàng kiểm bà, một cái ti tiện người bình thường. Ngươi xem một chút trượng phu của ngươi, còn có ngươi đứa con kia không may bộ dáng. Ngươi nhìn nhìn lại ta, trượng phu là con lớn, nhi tử ở nước ngoài đỉnh cấp đại học đọc sách, ta còn là một cái đưa ra thị trường xí nghiệp nhà nước người cầm lái, ta qua đây mới gọi là sinh hoạt. Nhưng lại tại hôm nay, nàng những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, lại bị Vương Hiểu Vân nhi tử Lâm Huyền cho vỡ thành cặn bã. Ngươi không phải lên thị xí nghiệp nhà nước giám đốc sao, nhưng ta có thể để cho vô số giang nam đại lao ùn ùn kéo đến. Lao công ngươi không phải quan lớn sao, nhưng ta có thể để cho thượng tướng tự mình tới phung viếng, mà lại chính ta cũng là một cái tướng quân. Con của ngươi không phải tại cái gì nước ngoài du học sao, nhưng lúc này lấy ra căn bản là không có cách cùng Lâm Huyền đánh đồng, trực tiếp liền bị dây thành mảnh vụn. Nàng cảm giác mình giống như lại lâm vào bóng tối vô tận trong vực sâu, đây hết thể tất cả đều là Lâm Huyền mang tới. Lâm Huyền tam cứu Vương Hưng Nghiệp rung động trong lòng vô cùng, đơn giản như là địa chấn, khó có thể tin nhìn mình chằm chằm cái kia cháu trai. Trong lòng của hắn ý nghĩ cùng Vương Hiểu Doanh không có sai biệt. Cái này sao có thể? Như thế đồng thời, Tùng Hạc sánh trước, vừa rồi chạy đến Lâm Huyền bên này thư ký tiểu lý, lại chạy trở về, đem miệng tiến đến Vệ Thiên Hoa bên thai, nói thầm lấy cái gì? Ngươi nói thế nhưng là thật. Nghe xong về sau, Vệ Thiên Hoa có chút không dám tin tưởng. Tiểu lý như là gà con mổ thóc, tranh thủ thời gian gật đầu. Cái này sao có thể? Dù là lấy Vệ Thiên Hoa lòng dạ, cũng cảm thấy chuyện này đơn giản như là thiên phương dạ đàm, không khỏi lên tiếng kinh hô. Về phần Lục An Khang lúc này đã sớm ngủ rũ, như là gà trống chiến bại đồng dạng. Đúng lúc này, hai bên trong đám người lại là rối loạn tương bừng, sau đó chính là một tiếng kinh hô. Các ngươi nhìn, lại tới một cỗ. Mặc dù không biết người tới là ai, nhưng chỉ cần trông thấy chiếc này Audi A8, còn có chiếc xe quốc an giấy thông hành, liền biết người tới thân phận không đơn giản. Dù sao hiện tại thị cán bộ cấp sở, cũng chỉ có thể ngồi Audi A6. Vệ Thiên Hoa ngẩng đầu, chỉ gặp một cỗ màu đen Audi A8 chậm rãi đứng tại bát tiên xanh trước, cửa xe mở ra, từ bên trong đi tới hai trung niên nam tử, cầm đầu là một cái có chút mập mạp tiểu mập mạp. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, run lên trong lòng, cả kinh nói, quý quân sao lại tới đây? Chương 252, có việc thương lượng. Vệ Thiên Hoa trong miệng quý quân, trong này phần lớn người cũng không quá rõ ràng. Bởi vì liên quan tới vị này quý bộ trưởng đưa tin thật sự là quá ít. Mà lại bản thân hắn cũng tương đối là ít nổi danh, trên cơ bản cũng không thường thường tham gia cái gì hoạt động, tại bộ cấp trong quan viên xem như nhất không có tiếng tăm gì. Nhưng là thực sự hiểu rõ vị này quý bộ trưởng người, không ai dám khinh thường hắn. Bởi vì hắn là quốc an bộ bộ trưởng. Đây là một cái phi thường đặc thù bộ môn, có thể trưởng không cái ngành này người, không có một cái nào đơn giản. Những này Vệ Thiên Hoa là thật giật mình. Tới một cái ngụy trường cùng còn chưa đủ, vậy mà lại tới một cái trọng lượng cấp đại lao, vương gia này đến cùng là đốt đi cái gì cao hương. Chỉ là một cái đã xuống dốc gia tộc, vương lão thái tang lễ vậy mà hấp dẫn nhiều người như vậy đến, hơn phân nửa giang nam phú thương chuyển tới còn chưa đủ, còn có quân đội đại lao, cuối cùng ngay cả quý quân đều kinh động. Chẳng lẽ quý quân cũng là vì tiểu lý trong miệng người trẻ tuổi kia tới? Vệ Thiên Hoa trong lòng liễu lơi không thôi, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Trẻ tuổi như vậy lại có thể dẫn tới rất nhiều đại lao tường đến, thậm chí cùng hắn ngang hàng tương giao. Bực này Tuấn Kiệt vì sao hắn chưa từng có nghe nói qua, bực này phong thái đều nhanh gặp phải kinh thành kia bốn vị công tử. Phải biết kia bốn vị tương lai đều là kia đoạt đỉnh người, phía sau đều một đại gia tộc ủng hộ, lại thêm gia tộc tỉ mỉ vung trồng, mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Mà lại bọn hắn từng cái tất cả đều đã 27-28 tuổi. Nghe tiểu lý nói, người trẻ tuổi kia bất quá 18-19 tuổi. Nhìn cùng cái học sinh, bình thường không có gì lạ. Tuổi con nhỏ, liền có thể đạt tới loại khí thế này, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai của hắn sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ. Tiểu lý, vệ thị trưởng, ngài có dặn dò gì? Vệ Thiên Hoa quét mắt nhìn hắn một cái, một mặt nghiêm mặt, nói ra, trở về nhớ kỹ hảo hảo tra một chút người trẻ tuổi kia, có tin tức gì, trước tiên nói cho ta. Vâng. Ta hiện tại cũng là người ta điều tra thêm lai lịch của hắn. Tiểu Lý tranh thủ thời gian đáp, sắc mặt nhìn tựa hồ rất bình thường, bất quá trong lòng lại giống như là đè ép một khối đá, có chút buồn bực. Người trẻ tuổi nhuệ khí tương đối nặng, luôn luôn nghĩ đến muốn đè người một đầu, nguyên bản hắn đối với mình trước mắt lấy được thành tựu rất là đắc ý, nhưng bây giờ nhìn thấy một cái so với hắn còn yêu nghiệt người trẻ tuổi, trong lòng không hiểu không thoải mái. Vệ Thiên Hoa nhìn chằm chằm mấy chục mét bên ngoài bát tiên sảnh miệng, sau đó liền quay người hướng Tùng Hạc trong sảnh đi đến. Thị trường Lục, thời gian làm trễ nải không ít, lệ truy điệu vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Rõ. Lục An Khang một đường chạy chậm đi theo Vệ Thiên Hoa bên người, để cho người ta chào hỏi thân hữu bắt đầu ra trận. Về phần cùng Vương gia ở giữa ân oán, giờ phút này hắn rốt cuộc để không nổi bất kỳ ý niệm gì, triệt để hành quân lặng lẽ. Hôm nay hắn xem như đem tấm này mặt mo cho mất hết. Lâm tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Quý quân đi đến Lâm Huyền trước người, một bộ bộ dáng cười mị mị, tăng thêm cái kia tròn vo mặt béo, nhìn rất là hòa ái dễ gần, chỉ bất quá vậy cái kia híp lại bên trong con mắt, thỉnh thoảng lộ ra một đạo sắc bén tinh quang. Để cho người ta cảm thấy lại không đơn giản như vậy. Lâm Huyền không biết quý quân, nhưng là biết hắn sau lưng Phạm Anh Long Phạm Cục trưởng, lúc này ẩn ẩn đã đoán được vị này có chút hơi mập nam tử trung niên thân phận. Lâm cố vấn, vị này là chúng ta quốc an quý bộ trưởng. Phạm Anh Long mở miệng giới thiệu nói. Lâm Huyền lúc này cũng không kinh hãi, vươn tay cùng ngụy trưởng cùng cầm một chút, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Quý bộ trưởng quá khen, không nghĩ tới trong lúc cấp bách ngài có thể tham gia bà ngoại ta lễ truy điệu. Quý quân sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói, người chết vì lớn, lại thêm Lâm tiên sinh cũng là ta đồng liêu, nói cái gì cũng nên tới một lần. Lâm Huyền làm việc chuẩn tắc là người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác một trượng. Quý quân như thế tôn kính hắn, hắn đôi quý quân cũng là khách khí, rất là tôn kính. Lâm Huyền này tấm làm dáng, cũng làm cho quý quân trong lòng vô cùng kinh ngạc, nghe Lâm Huyền đông đảo cố sự về sau, hắn đã đem Lâm Hoang tưởng tượng thành một cái kiệt ngạo bất tuần, tâm ngoan thủ là người, không nghĩ tới nhìn thấy mặt về sau, lại phát hiện Lâm Huyền như thế phổ thông. Nhìn thật giống như bên đường thanh niên học sinh, đặt ở trong đám người, căn bản liền sẽ không chú ý tới hắn, nhìn còn rất là hòa khí. Ngụy Tư lệnh, Quý bộ trưởng. Ngụy Trương cùng với quý quân đánh cái đối mặt, lẫn nhau hàn huyên một chút. Lâm Huyền bên này tân khách đại đa số người đều không rõ ràng quý quân thân phận, chỉ là ẩn ẩn suy đoán chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Mà Vương gia lão đại Vương Hưng Quốc tại nhìn thấy quý quân lần đầu tiên, trên mặt liền bỗng nhiên đại biến, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Vương gia lão đại là người trong quan trường, vẫn là phó bộ cấp quan lớn, đã từng cùng quý quân đánh qua mấy lần quan hệ, đương nhiên nhận biết vị này phụ trách an toàn công tác quý bộ trưởng. Hắn nguyên bản đã chết lặng tâm, giờ phút này lần nữa bị trước mắt một màn này cho chấn động, một trận rung động. Hắn nhìn xem mình cái kia đang cùng hai vị đại lao trò chuyện tiện nghi cháu trai, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng tắc lưỡi không thôi. Cái này Lâm Huyền đến cùng có bản lĩnh gì, vậy mà quý quân cùng ngụy trưởng cùng hai người tự mình chạy đến. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ hai người đối với Lâm Huyền rất là tôn trọng. Cái khác Vương gia nhân bị Lâm Huyền làm một màn này, đã chết lặng, cho dù là có lớn hơn nữa nhân vật tới, chỉ sợ bọn họ cũng đều tập mãi thành thói quen. Lễ truy điệu bắt đầu. Tân khách nhao nhao đi vào bát tiên trong sảnh, tại đánh dấu chỗ viết xuống tên của mình, đồng thời đem sớm đã chuẩn bị xong phần tử tiền móc ra. Nhìn thấy mỗi người trong tay kia thật dày một sấp tiền, Long Hoa nhà tang lễ nhân viên công tác đều sợ ngây người, mặc dù tiền này bất quá bọn hắn tay, mà là Vương gia một cái thân thích tại cất giữ. Nhưng bằng cho bọn hắn mượn nhiều năm như vậy luyện ra được trong mắt đến xem, cái này mỗi người tiền trong tay chỉ sợ đều có mười mấy vạn đi, cộng lại chỉ sợ muốn lên mấy ngàn vạn. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy theo phần tử tiền liền có thể theo mấy ngàn vạn. Mà lại những cái kia nhìn rất có khí thế tân khách, cả đám đều có chút hối hận, nói là hẳn là nhiều theo một điểm. Ai ra, cái này còn ít à. Những người này tùy tiện theo cái phần tử. Đem bọn hắn một năm dưới tiền lương cho theo tiến vào, mà cả đám đều vẫn còn chê ít. Những người có tiền này, thật sự là không hiểu rõ. Mặc dù hôm nay tới tân khách không ít, mà lại mỗi một cái đều là người có thân phận, nhưng Vương gia nhân không ai trong lòng cảm thấy có mặt mũi, bởi vì những người này là vì bọn hắn nhất xem thường Vương Hiểu Vân Nhi tử mới tới, cùng bọn hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Lúc đầu bọn hắn đối với Vương Lão Thái Thái chết cũng không có rất đau lòng, nhưng giờ phút này từng cái nghiêm mặt so con lừa mặt còn rất dài. Đều nhanh đụng phải trên mặt đất. Nhất là Vương Hiểu Doanh tại người chủ trì niệm xong điếu văn về sau, khóc gọi là một cái thê thảm a, đơn giản chính là khàn cả giọng, đặt mông ngồi đợi trên mặt đất, ôm pha lê quan tài chết sống không buông tay a, nước mũi tứ lưu, chết sống đều không buông tay. Cũng không biết nàng là vì Vương gia lao thái quá, hay là bởi vì Lâm Huyền đưa nàng cảm giác ưu việt cho hủy đi, mới như thế thương tâm. Chỉ sợ vẫn là khả năng thứ hai là chủ yếu đi. Gia thuộc nói xong cảm tạ từ về sau, tân khách xếp thành đội chiêm ngưỡng di thể, nhao nhao vì lão nhân đưa lên trong tay hoa cầm trướng, đặt ở di thể trước, sau đó liền sớm đã chuẩn bị xong nhân viên công tác đem di thể từ cửa hông lôi đi, đưa đi hỏa táng. Đến đây vương gia tang lễ đến đây đã qua một đoạn thời gian, bất quá bởi vì vương gia áp dụng chính là bản địa tập tục, cho nên tại tưởng niệm xong sau, còn cần ăn cơm chay. Nói là cơm chay, cũng không phải chỉ ăn đậu hũ, đây chỉ là bản địa đối với việc tang lễ yến hội một loại cách gọi mà thôi. Lúc này liền cần chuyển di trận địa, vương gia cũng đã sớm đem địa phương đã đặt xong, chỗ ăn cơm cách nơi này nhà tang lễ chỉ có mấy bước đường. May mắn vương gia đặt địa phương không nhỏ, trọn vẹn có thể có 4-50 bàn, có thể ngồi xuống 3-400 người. Đang dùng cơm trước đó, còn phải bước qua chậu than, lại uống một ngụm đường đỏ nước. Trong này tập tục Lâm Huyền cũng không rõ ràng, đại khái chính là đi suối quẹo ý tứ. Tiến vào đại sảnh về sau, chúng nhân ngồi xuống, món ăn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền lên, trên cơ bản một bàn món ăn giá cả tại 5-6 ngàn nhanh tiền tả hữu. Bọn hắn cũng không phải vì ăn những này đồ ăn mới lưu lại, bọn hắn là vì Lâm Huyền, muốn để lại cho hắn cái ấn tượng tốt, hôn cái quen mặt. Tại Lâm Huyền nói mấy câu về sau, những người này liền thúc đẩy đũa, bắt đầu ăn. Đúng lúc này, Phạm Anh Long tìm tới tới, nói ra, Lâm tiên sinh, không biết ngài thuận tiện hay không, quý bộ trưởng chờ ngươi ở ngoài, có việc thương lượng. Lâm Huyền biết sự tình hôm nay không có đơn giản như vậy, quả nhiên, có thể để cho quý quân tự thân xuất mã, xem ra chuyện này không đơn giản a. Chương 253, Huyền học đại hội. Lâm Huyền đi xuống thời điểm, quý quân ngay tại lầu dưới màu đen xe Audi ngồi. Không biết quý bộ trưởng tìm ta có chuyện gì. Lâm Huyền mở cửa xe, ngồi ở xe Audi đằng sau, thuận miệng hỏi. Quý quân vẫn như cũ là một bộ dáng cười mị mị, nhìn rất là hiền lành, một chút cũng nhìn không ra hắn là uy danh hiển hách quốc an bộ trưởng môn nhân. Thực không dám dâu dếm, lần này là có việc muốn mời Lâm tiên sinh hỗ trợ. Lâm Huyền lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói ra, a, xin mời ngài nói. Hắn đã sớm đoán ra quý quân là muốn mời hắn xuất thủ, nếu như là một chút chuyện nhỏ, hắn không ngại xuất thủ, nhưng là nếu như là cái gì khá là phiền toái sự tình, mà lại không có quá lớn lợi ích đả động hắn, hắn là sẽ không xuất thủ. Dù sao hắn cũng không phải tay chân. Coi như hắn là tay chân, muốn mời được hắn đại giới người bình thường cũng chả không nổi. Quý quân không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói ra, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là ta muốn mời ngài tham gia tại cảng đảo tổ chức Hoa Hạ Huyền học đại hội. Mà lại hy vọng ngài là lấy đặc cần cục cố vấn đặc biệt thân phận tiến đến. Huyền học đại hội. Lâm Huyền Tâm bên trong suy đoán đây cũng là cùng loại với võ đạo đại hội một loại hoạt động, bất quá một cái là võ giả tổ chức, một cái hẳn là người tu đạo hoặc là nói là thuật sĩ tổ chức. Huyền học đại hội có chút cùng loại võ đạo đại hội, cung cấp cho những người tu đạo kia một cái giao lưu bình đài, chủ yếu là các loại lưu phái mượn cơ hội này giải quyết một chút ân oán, so sánh hơn thua, cũng có một chút giao dịch đại hội. Những người tu đạo kia sẽ đem trong tay một chút pháp khí, đan dược, linh tài các loại lấy ra cùng người trao đổi. Nghe được cái này, Lâm Huyền đã có hứng thú, lần trước hắn tham gia cái kia võ đạo đại hội, từ những cái kia võ giả trong tay liền nhận được vài quặng linh dược, còn nhặt được một thanh đạt tới linh khí cấp bậc Long Tuyền kiếm, để hắn thực lực tăng nhiều. Mà những người tu đạo này thần thông thuật pháp so võ giả càng thêm quỷ dị, có thể đưa tới lôi đỉnh, ngự sử hỏa diễm, đã có mấy phần luyện khí sĩ hoặc là nói tu tiên giả hình thức ban đầu. Trong tay bọn họ nói không chừng có thứ càng tốt. Đối với hiện tại nóng lòng tăng lên thực lực bản thân tình huống dưới, Lâm Huyền làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy đâu. Trong lòng của hắn mặc dù đã chuẩn xác tiến đến, nhưng là hắn lại bất động thanh sắc, nói ra, đã như vậy, ngài vì sao để cho ta lấy đặc biệt tình cục danh nghĩa tiến đến, ở trong đó. Quý quân cười khổ một tiếng, nói ra, thực không dám giấu giếm, đặc biệt tình cục dưới có hai cái hiệp hội, võ giả hiệp hội cùng huyền học sẽ. Phân biệt đối với võ giả cùng người tu đạo tiến hành quản lý, võ giả hiệp hội ngược lại cũng dễ nói, nhưng kia huyền học sẽ căn bản là cái thùng rỗng. Sau khi dựng nước, quốc gia thừa hành đánh bại hết thể như quỷ xà thần chính sách, đem rất nhiều đạo giáo tu luyện môn phái đều cho phong, trong bọn họ phần lớn người đều mượn cơ hội chạy tới Hồng Kông địa khu, nương tựa theo trong tay thuật pháp, phong thủy cùng những quyền quý kia quấy ở cùng nhau. Về sau cải cách mở ra về sau, có ít người liền mượn cơ hội về tới nội địa. Mượn bọn hắn tại cảng đảo sông ra tới tên tuổi, bắt đầu gây sóng gió. Lại về sau, quốc gia liền phỏng theo đối với võ giả quản lý, thiết lập Hoa Hạ Huyền học sẽ, đối với mấy cái này người tu đạo tiến hành quản lý, thế nhưng là bởi vì trong tay chính phủ không có một mình đảm đương một phía huyền học đại sư. Mà lại những người tu đạo kia bởi vì lúc trước sự tình tất cả đều đối chính phủ ẩn ẩn có địch ý, cho nên bọn hắn mặc dù trên danh nghĩa gia nhập huyền học sẽ, nhưng từng cái vẫn như cũ làm theo ý mình, không phục tùng quản lý. Cái này huyền học đại hội trên danh nghĩa là chúng ta nước gạ ạn tỉnh cục tổ chức, nhưng trên thực tế thao người chúng là những cái kia Hồng Kông cùng Đông Nam Á địa khu tu đạo đại sư, hàng năm chúng ta phái ra người, tại giao lưu thời điểm, trên cơ bản đều muốn bị những đại sư này cho sửa trị một phen. Chúng ta quốc an mặt đều bị ném lấy hết. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, ta thế nhưng là một võ giả, ngài để cho ta đi, coi như ta thắng, chỉ sợ những người tu đạo kia cũng sẽ không chịu phục đi. Quý quân con mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nụ cười trên mặt nhìn hơi khác thường, nói ra, Lâm tiên sinh, ngài cái này gạt, ta đã sớm biết ngài thuật pháp cảnh giới tu hành cũng không thấp, lần trước ngài tại Lý Gia hiển lộ thuật pháp thực lực, tối thiểu cũng có đệ tam cảnh thiên sư thực lực. Lâm Huyền cười khẽ một tiếng, nói ra, ta đi cũng không được không thể, bất quá còn phải xin ngài đáp ứng ta mấy điều kiện. Xin mời ngài nói. Ngài cũng biết, ta người này đến chỗ nào đều dễ dàng đắc tội với người, mà lại ta người này trong mắt cũng vò không được hạt cát, thích đuổi tận giết tuyệt trảm thảo trừ căn. Nếu là ta đi cái này huyền học đại hội, không tránh khỏi lại là một phen tranh đấu, vạn nhất nếu là giết người có hơi nhiều, ngài nhìn. Lâm Huyền thốt ra lời này ra, lúc đầu mở ra không điều trong xe nhiệt độ giống như đột nhiên hạ xuống không độ. Vô luận là quý quân vẫn là trước mặt lái xe cùng Phạm Anh Long lập tức run rẩy một chút, cảm giác phía sau mình từ từ bốc lên hơi lạnh, nổi da gà đều lên một chỗ. Không biết qua bao lâu, quý quân ngượng ngùng cười nói, Lâm tiên sinh, xin ngài yên tâm, chúng ta đối với võ giả cùng người tu đạo quản lý vẫn tương đối rộng rãi, chỉ cần không làm thương hại bình dân, không đối dân chúng sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng, chúng ta là sẽ không quản. Mà lại lần này ngài là đại biểu chúng ta quốc can đi, nếu có chuyện gì, chúng ta tự nhiên sẽ xử lý. Mà lại những này thuật sĩ coi là cảng đảo chính là ngoài vòng pháp luật chi địa, đối với chúng ta quốc an không chút nào để vào mắt, lần này cũng nên để bọn hắn ăn chút đau khổ. Ngài cứ việc động thủ, hết thể có chúng ta. Nói xong lời cuối cùng một câu, nguyên bản cười tủm tỉm quý quân, trên thân tản mát ra một câu nguy hiểm khí chất, nhìn giống như một đầu ẩn nút cự thú. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, còn có một việc khả năng còn cần ngài hỗ trợ. Quý quân nhíu mày, sau đó lại giãn ra, nói, ngài nói. Lần này ta đi cảng đảo còn có một cái việc tư muốn đi làm, khả năng còn cần ngài hỗ trợ. Việc tư? Cái gì việc tư? Quý quân không hiểu, tại hắn trong điều tra, Lâm Huyền cùng cảng đảo bên này căn bản không hề có một chút quan hệ, ở đâu tới việc tư? Đòi nợ. Đòi nợ. Quý quân rất là kinh ngạc, trên đời này lại còn có người dám thiếu Lâm Huyền tiền, đây không phải chán sống rồi à? Loại chuyện này sao có thể để ngài tự mình động thủ đâu, không bằng đem chuyện này giao cho chúng ta. Chúng ta thay ngươi đem nợ muốn trở về, ai thiếu tiền của ngươi? Phạm Anh Long vừa cười vừa nói. Lâm Huyền lạnh nhạt nói ra, cảng đảo Lưu gia thiếu ta 100 ức. Dại như vậy thời điểm đi qua, Lưu An Địch một điểm tin tức đều không có, xem ra là không định đổi tiền của mình, đã dạng này mình chỉ có thể tự mình cả gốc lẫn lãi tất cả đều trốn về đến. Cái gì? Quý quân cùng Phạm Anh Long đồng thời cả kinh nói, qua rất lâu, mới chậm lại. Ngươi nói thế nhưng là Lưu Bá Hùng. Lâm hoang tưởng một chút. Hình như là vậy. Cái này, cái này. Quý quân sắc mặt lập tức lộ ra vẻ làm khó. Cái này Lưu lão gia tử cũng không phải bình thường người. Đây chính là ở trên thế kỷ liền cùng bên trên có quan hệ người. Danh xưng cảng đảo thập đại phú hào. Giá trị bản thân mấy ngàn ức đô la Hồng Kông. Bối phận so Lý Siêu người đều lớn. Dạng này người làm sao lại thiếu Lâm Huyền tiền. Lâm Huyền không phải là muốn lừa đảo đi. Vị này cây gậy trúc cũng không tốt gõ. Đến nay Lưu Bá Hùng cùng Đông Nam Á bên kia một chút quân phiệt quan hệ đều có chút không minh bạch. Mà lại cùng đài tỉnh Trúc liên bang quan hệ cũng không tầm thường. Lâm Huyền biết quý quân suy nghĩ gì, nói ra, yên tâm, ta cũng không phải lừa đảo chiếm người tiện nghi người, bọn hắn lưu ra tiểu bối một cái gọi cái gì Lưu An Địch, từ trong tay của ta mua một hạt đan dược, đến bây giờ cũng không có đem tiền cho ta, chỉ cần bọn hắn đem tiền cho ta, ta là sẽ không làm khó bọn hắn. Quý quân cuối cùng cố mà làm nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi đem bên ngoài sự tình xử lý. Về phần ngài đòi tiền sự tình coi như không về chúng ta quản, bị người ta phát hiện, ta không tránh khỏi muốn chịu một trận đánh gậy. Yên tâm, chuyện này chính ta sẽ xử lý tốt. Lâm Huyền nhìn xem đi xe Audi, trong lòng tự nhủ, huyền học đại hội muốn tại tháng 4 phần mới mở, khoảng cách bây giờ còn có 3 tháng, vừa vặn đem nhỏ kính hồ trận pháp cho bố trí xong, mượn nhờ đáy hồ thủy linh khí, mình rất nhanh liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 5, không thể nói còn có thể để vạn cổ bất diệt thể tiến thêm một bước. Lâm Huyền Cương xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp Vương Tầm Tã lờ mờ đứng ở sau lưng mình, một đôi đẹp mắt con mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền, tản mát ra dị dạng hào quang. Mặc dù Vương gia nhân một cái so một cái cao ngạo, nhưng là những này đời thứ ba dài đến đều rất duyên dáng. Vương Phi Phi đứng ở nơi đó, màu đen đai lưng áo khoác, bên trong chụp vào một kiện màu nâu cao cổ bó sát người áo len, trước ngực cao ngất, căng phồng, bó sát người lỗ rách quần jean bao vây lấy một đôi chân dài, lộ ra bên trong màu đen mắt lưới tất chân, dưới chân là một đôi màu trắng giày thể thao, đã thanh xuân lại thời thượng. Lại phối hợp tinh xảo gương mặt, cùng xuất chúng khí chất, cùng những cái kia trên TV đại minh tinh không có gì khác biệt. Đại bá bọn hắn để cho ta gọi ngươi đi một chút, bọn hắn có việc nói cho ngươi. Nha! Lâm Huyền không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, biểu tỷ, vậy chúng ta đi. Chương 254, bộc lộ tài năng. Tại tòa này tên là Sơn Thủy Trang Viên khách sạn một gian trong phòng tiếp khách, Lâm Huyền nhất đi vào, liền phát hiện vương gia tất cả mọi người tại. Những này vương gia nhân nhìn Lâm Huyền ánh mắt rất phức tạp, kinh ngạc, chấn kinh, hồ nghi, hâm mộ các loại ánh mắt đan vào một chỗ. Vương Phi Phi nhìn xem Lâm Huyền thân ảnh, trong ánh mắt thần sắc cũng là vô cùng phức tạp. Lâm Huyền đại bá Vương Hưng Quốc mau từ trên ghế đứng dậy, một mặt hòa ái dễ gần dáng vẻ, nhiệt tình nói, tiểu Huyền A, ngụy tướng quân cùng quý bộ trưởng đều đi rồi. Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Tới, nhanh ngồi, đứng đấy làm gì? Lâm Huyền nhị cứu Vương Hưng dân nhiệt tình lôi kéo Lâm Huyền, bắt hắn cho nhấn đến trên ghế. Nhìn xem một màn này vương gia tiểu bối lộ ra thần sắc hâm mộ, có thể tại phòng khách bên trong ngồi đều là vương gia đời thứ hai, về phần bọn hắn những này đời thứ ba chỉ có thể từng cái đứng tại trưởng bối đằng sau. Dù là chính là ưu tú nhất Vương Thần Quang cùng Vương Phi Phi cũng không có tư cách ngồi xuống. Tiểu Huyền A, những ngày này các ngươi từ Giang Thành đi vào con biển, chúng ta những này đích thân thích không có chiếu cố tốt các ngươi, chậm trễ các ngươi, tất cả đều là đại cứu ngươi lỗi của ta, ngươi muốn trách thì trách đại cứu ngươi đi. Vương Hưng Quốc đối Lâm Huyền thái độ rất thành khẩn, ngữ khí cũng rất là cung kính, giống như là hạ cấp đối mặt thượng cấp đồng dạng. Lâm Huyền nhìn xem chén trà trong tay không nói gì. Từ trên mặt cũng nhìn không ra đến nội tâm của hắn là thế nào nghĩ. Vương Hưng Quốc cùng Vương Hưng Dân nhị huynh đệ sắc mặt khẽ giật mình, sau đó nhìn nhau, cho Vương Hiểu Doanh nháy mắt. Vương Hiểu Doanh mau từ trên ghế đứng lên, nhìn xem Lâm Huyền, ánh mắt có chút né tránh, cuối cùng hít sâu một hơi, có chút không người xuống, tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Lâm Huyền, ngươi đại di ta mấy ngày làm không đúng, cố ý làm khó dễ các ngươi người một nhà, hôm nay ta xin lỗi ngươi, còn hy vọng ngươi có thể tha thứ đại di. Dừng một chút, nàng mới nói ra, thật xin lỗi. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Những cái kia vương gia đời thứ hai hiển nhiên là đã biết chuyện này, không có chút nào kinh ngạc, bất quá những cái kia đời thứ ba lại từng cái giật mình không thôi, cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Vương Hiểu Doanh vậy mà cùng Lâm Huyền đạo xin lỗi. Thấy thế nào đều có chút không chân thực. Chuyện của tôi. Bọn họ cũng đều biết Vương Hiểu Doanh là yêu nhất mặt mũi, bình thường cũng cùng một con kiêu ngạo khổng tước, chịu không được người khác đối nàng nửa điểm chửi đới. Chớ nói chi là cùng người khác nói xin lỗi. Nhưng lúc này nàng vậy mà đối Lâm Huyền nhất cái vãn bối xin lỗi. Mọi người thấy Lâm Huyền, nhìn hắn lúc này sẽ làm ra phản ứng gì? Chỉ gặp hắn nhìn qua chén trà trong tay, không nói câu nào, giống như xuất thần. Vương Hưng Quốc khẽ biến, chép miệng cuối cùng cũng không có mở miệng. Bầu không khí lập tức lúng túng tránh ra. Vương Hiểu Doanh lúc đầu vốn lên lưng thẳng đi lên, hung hăng trừng Vương Ba một chút, khiển trách, còn đứng lấy làm gì, còn không nhanh cùng ngươi Lâm Huyền biểu đệ xin lỗi. Cái gì? Ta. Vương Ba không nghĩ tới mẹ hắn vậy mà để hắn đối Lâm Huyền đạo xin lỗi. Hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, Vương Hải Ba lạnh lùng nói, còn thất thần làm gì, nghe ngươi mẹ nó lời nói, tranh thủ thời gian cùng ngươi Lâm Huyền biểu đệ xin lỗi. Nếu là hắn không tha thứ ngươi, ta hôm nay không phải đem ngươi trên người ra cho lột không thể. Vương Hải Ba là cảnh sát hình sự xuất thân, như thế hung tợn chừng một cái, uy nghiêm khí thế lập tức đem Hoàng Húc dọa một cái giật mình, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại Vương Hiểu Doanh bên người. Nhìn Lâm Huyền nhất mắt, cắn răng. Lâm. Biểu đệ, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Lâm Huyền vẫn không có nói chuyện, bầu không khí an tĩnh quỷ dị. Cái này. Vương gia đám người hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, từng cái hai mặt nhìn nhau. Vương Hiểu Doanh cùng Hoàng Húc sắc mặt cũng thay đổi nhiều lần. Vương Hiểu Doanh nhìn thấy một bên Vương Hiểu Mây, lập tức nghĩ tới điều gì, trong mắt khẽ động, một chút nhào tới Vương Hiểu Mây sau lưng, gào khóc nói. Hiểu Vân à, là tỷ sai. Ta không nên đối ngươi như vậy, đều là lỗi của ta, ngươi muốn đoán liền đoán ta đi. Vương Hiểu Doanh thoáng một cái đem Lâm Mụ làm chân tay luôn cuống, cuối cùng Lâm Huyền tâm bên trong cũng có chút không đành lòng, nói ra, tiểu Huyền, bằng không ngươi liền tha thứ ngươi đại di đi, ngươi nhìn nàng cũng nhận lầm. Lâm Huyền nhíu mày, hắn căn bản cũng không tin tưởng Vương Hiểu Doanh là thành tâm nói xin lỗi, loại người này thế lợi rất, nếu không phải nhìn thấy Lâm Huyền bối cảnh, nàng làm sao lại cùng Lâm Huyền đạo xin lỗi. Mà lại ngươi xem đi. Nếu là Lâm Huyền nhất xảy ra chuyện gì, loại người này khẳng định sẽ lập tức nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Mụ mềm lòng. Không biết qua bao lâu, Lâm Huyền cuối cùng bất đắc dĩ nói ra, tốt, đã mẹ ta đều nói chuyện, vậy ta liền tạm thời tha thứ các ngươi đi. Vương Hiểu Doanh trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, sau đó khóc sướt mướt vài tiếng, xoa xoa nước mắt, liền lại ngồi xuống. Vương Hưng Quốc thở dài nói, Lâm Huyền, ngươi cũng đừng sinh khí, ngươi đại di chính là loại này tâm thẳng lanh mồm lanh miệng người, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, người kỳ thật vẫn là rất tốt, lại nói chúng ta đều là thân thích, vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí không đáng, đem chút chuyện nhỏ này nói ra cũng liền tốt. Gặp Lâm Huyền vẫn như cũ mặt không biểu tình, Vương Hưng Quốc ngượng ngùng nói, đúng rồi, cái kia ngươi là như thế nào nhận biết Ngụy tướng quân cùng Quý bộ trưởng? Lâm Huyền khỏe miệng hiện lên cùng một chỗ ý cười, hắn biết Vương gia nhân đem hắn gọi tới, khẳng định sẽ hỏi việc này. Vương Hưng Quốc trong lời nói kỳ thật có một tầng lời ngầm, đó chính là ngươi đến cùng có bản lãnh gì có thể kinh động làm sao nhiều người tới. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua, chỉ gặp mỗi người lỗ thai đều dựng lên, muốn biết Lâm Huyền đến cùng là như thế nào làm được, là dựa vào chính hắn bản sự, hay là hắn đứng phía sau người. Liền ngay cả Vương Tư Tư đều trợn tròn một đôi mắt, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Cái này, nói đến nói cũng có chút lớn. Không có việc gì không có việc gì, vậy ngươi liền nói ngắn gọn. Lâm Huyền một câu kia bằng không chúng ta hôm nào đang nói còn chưa nói ra miệng, hắn nhị cứu Vương Hưng Dân liền không kịp chờ đợi mở miệng nói. Lâm Hoang tưởng nghĩ, cảm thấy việc này đoán chừng cũng lừa không được bao lâu, liền mở miệng nói ra. Ta biết bọn hắn nguyên nhân đều như thế, bởi vì bọn hắn muốn cầu cạnh ta. Cái này sao có thể? Vương Thần Quang bật thốt lên, thấy mọi người đều hướng mình trông lại, biết có chút không ổn, cũng không có nói cái gì. Kỳ thật Vương Thần Quang nói là ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người ý nghĩ, một cái là đại quân khu tư lệnh viên, một cái là quốc an bộ trưởng, ngươi chính là một cái phổ phổ thông thông học sinh, người ta làm sao có thể muốn cầu cạnh ngươi, ngươi cầu bọn hắn còn nói quá khứ. Lâm Huyền cười lắc đầu, nói ra, không biết các ngươi nghe nói qua võ giả không có. Võ giả? Đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ có Vương Hưng Quốc nghĩ tới điều gì, trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, nói như vậy, ngươi là một võ giả. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia hoài nghi, hắn đã từng thấy qua mấy võ giả, bất quá những cái kia võ giả đều là tối đa cũng chính là so với thường nhân mạnh lên một điểm, cũng chính là tốc độ nhanh một chút, lực lượng lớn một chút, phản ứng nhanh lên, có thể lấy 1:10, chỉ bằng những này liền có thể để hai vị đại lao mất tiết tháo tương giao. Hai người đối thoại lập tức để đám người không nghĩ ra, cảm giác giống như là như lọt vào trong sương mù đồng dạng. Vương Tư Tư nhãn tình sáng lên, cơ cơ mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, một mặt hưng phấn nói ra, chẳng lẽ là mạng lưới bên trong loại kia nhấc tay làm dạn núi xuyên, vung chân gãy trưởng hà võ giả. Vương Phi Phi cười ra tiếng, ngươi còn đem những cái kia tưởng thật, vậy cũng là viết cho những cái kia tầng dưới nhân dân nhìn y y, một điểm dinh dưỡng giá trị đều không có. Nàng quét Lâm Huyền nhất mắt, trong mắt có chút ít xem thường, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Huyền khẳng định là không muốn nói, mới tìm lấy cớ, còn cái gì võ giả. Ngươi thế nào không tu tiên đi đâu? Trên mặt của mọi người đều treo mỉm cười. Trong đó chế rêu thành phần chiếm đa số. Liền ngay cả Vương Hưng Quốc cũng không khỏi cười lắc đầu. Nhấc tay làm dạn núi xuyên, vung chân gãy sơn hà, kim đan cảnh luyện khí sĩ liền có thể làm được, Lâm Huyền đỉnh phong thời kỳ, có thể một quyền oanh bạo một ngôi sao, một cước đạp diệt tinh hệ, đều là bình thường. Đương nhiên, đây đều là quá khứ thức, hắn hiện tại chính là một cái luyện khí tầng thứ tư tiểu tu sĩ, khoảng cách đỉnh phong, còn có vô số cái quan khẩu muốn bước qua. Lâm Huyền biết mình đến bộc lộ tài năng. Hắn trực tiếp một trưởng đánh ra, chỉ gặp một đạo người trưởng thành lớn nhỏ trưởng hình khí kình giữa không trung thành hình, mang theo tiếng rít, hướng phía một bên vách tường vỗ tới. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, chỉ nghe một tiếng ầm vang, mặt đất chấn động, một bên vách tường trực tiếp bị đánh xuyên, lưu lại một cái một người cao to lớn thủ ấn. Vương gia nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ, tất cả đều mở bức. Không biết qua bao lâu, Vương Thần Quang tỉnh táo lại, cười khổ một tiếng, khó trách Ngụy Tư lệnh cùng Quý bộ trưởng đối Lâm Huyền như thế tôn kính. Chỉ sợ nếu là ta có hắn mấy phần năng lực, cũng có thể đám người tôn kính. Vương Ba trực giác phía sau dâng lên một cỗ khí lạnh, thẳng vọt cái hót, da đầu trận trận run lên, lên một thân nổi da gà, cái này sao có thể. Vương Phi Phi một đôi trắng non thon dài ngọc thủ che nước của mình nhuận bờ môi, một mặt khó có thể tin. Về phần những cái kia Vương ra đời thứ hai từng cái tất cả đều từ trên ghế kinh đứng lên, nhìn xem Lâm Huyền thân ảnh, cùng vách tường kia bên trên thủ ấn. Trong lòng có mấy vạn con dê quẳng gào thét mà qua. Vương Hưng Quốc thật lâu không thể tự kiềm chế, chấm rất lâu, mới lẩm bẩm nói, khó trách, khó trách. Chương 255, trận pháp thành. Đúng một tiếng, cửa phòng trực tiếp bị người phá tan, một người mặc màu đen đồ công sở tuổi trẻ nữ tử chạy vào, đằng sau còn đi theo hai cái ba bốn cái bảo an. Thiên sinh, xảy ra chuyện gì? Cái cuối cùng chữ cũng không nói ra miệng, bởi vì vị này Sơn Thủy Trang viên quản lý đã phát hiện Lâm Huyền kiệt tác. Chỉ gặp một bên 20cm dày trên vách tường có một cái đại lỗ thủng, cao 2m, rộng 1m, càng để cho người khiếp sợ cái này lỗ thủng là một bàn tay hình. Cái này, cô gái trẻ tuổi mộng bức, phải biết bọn hắn tòa này hội sở thế nhưng là dựa theo nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn thi công, vách tường là từ xi măng cốt thép đổ bê tông mà thành, có thể đủ chống lại cấp 8 địa chấn. Nhưng bây giờ vậy mà chống rông sập một cái lỗ thủng, hơn nữa còn là bàn tay hình dạng. Đây là gặp quỷ đi. Sau lưng nàng mấy cái kia bảo an cũng đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng, ngươi nói kiến trúc chất lượng không hợp cách, vách tường sập cũng liền sập, nhưng làm sao còn chỉnh ra một bàn tay in ra. Thấy thế nào đều giống như bị người sống sờ sờ đánh ra một cái đại lỗ thủng, động lòng người làm sao có thể có như thế lớn tay. Vương Hưng Quốc nguyên bản bị kinh hãi miệng há to chậm rãi khép lại, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, nhìn nữ tử một chút, khoát tay áo, nói ra, ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này không có chuyện của ngươi, tường này bích. Tổn thất chúng ta sẽ bồi thường cho các ngươi. Tiên sinh, nhưng cái này nữ tử vẻ khó khăn, bất quá gặp Vương Hưng Quốc mặt lạnh xuống tới, liền gật đầu bất đắc dĩ. Cuối cùng còn nhìn chằm chằm trên vách tường lưu lại dấu tay một chút. Chờ cửa đóng lại về sau, Vương Hưng Quốc nhìn xem Lâm Huyền ánh mắt kinh nghi bất định, giống như không biết hắn cái này tiện nghi cháu trai. Những người khác ánh mắt cũng đều, lập tức cùng Lâm Huyền sinh ra một tia khoảng cách cảm giác, sợ Lâm Huyền nhất trưởng chụp về phía bọn hắn, đoán chừng lập tức liền thành thịt nát. Chỉ có Vương Tư Tư một mặt hưng phấn chạy đến Lâm Huyền trước người, bắt hắn lại cánh tay, cao hứng nhảy, "Hoa, biểu ca ngươi thật lợi hại, dạy một chút ta có được hay không?" Dạy một chút người ta mà. Vương Tư Tư gặp Lâm Huyền thờ ơ, bắt đầu nàng mọi việc đều thuận lợi nũng nịu chiến thuật, cố ý phát ra hòn ẻn thanh âm, kém chút để cho người ta xương cốt đều xúc giòn. Lâm Huyền nghe bên người nhàn nhạt xử nữ mùi thơm ngát, nhìn xem Vương Tư Tư gương mặt xinh đẹp kích động dáng vẻ hưng phấn, bất đắc dĩ cười cười. Lâm cha Lâm mụ có chút khó có thể tin nói ra, "Tiểu Huyền, ngươi đây là thế nào làm được?" Lâm Huyền đem đang cùng mình nũng nịu Vương Tư Tư hướng tốt, lúc này mới nghiêm mặt nói, "Cha mẹ, kỳ thật các ngươi cũng có thể đoán được, lần trước ta rời nhà trốn đi, trên đường gặp một cái lao khất cái, ta mua cho hắn mấy cái bánh bao, hắn vậy mà một phát bắt được tay của ta, nói ta là cái gì võ học kỳ tài, muốn đem võ công của hắn truyền cho ta. Ngay từ đầu, ta cũng không được, nhưng cái này lao khất cái đối ta quấn quýt chặt lấy, bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng, lúc đầu ta cũng không có coi là thật, thật không nghĩ đến hắn dạy võ công vậy mà đều là thật, về sau đem võ công dạy cho ta về sau. Lao khất cái liền biến mất. Nghe xong Lâm Huyền, đám người hai mặt nhìn nhau, lý do này cũng quá cầu huyết đi, loại này tiểu đoạn đều bị những cái kia võ hiệp đều cho viết nát, cuối cùng bọn hắn nửa tin nửa ngờ tiếp nhận lý do này. Vương Tư Tư trắng non tay nhỏ bắt lấy Lâm Huyền cánh tay, ngửa mặt lên nhìn xem Lâm Huyền, ngập nước mắt to phát ra vẻ hưng phấn quan mang, kích động nói, "Biểu ca, ngươi cho ta nhìn một chút, ta có phải hay không cũng là giống như ngươi võ học kỳ tài, ngươi mau đưa ngươi Cường Long thập bát trưởng truyền cho ta. Ta cũng muốn giống như ngươi lợi hại." Lâm Huyền trên đầu toát ra mấy cây hát tuyến. Vương Hưng Nghiệp ho khan vài tiếng, Vương Tư Tư mới phản ứng được, phun ra phấn nộn đầu lưỡi, quệt mồm, đứng qua một bên. Vương Hưng Quốc lại nhìn Lâm Huyền sau lưng kia một bức tường, cuối cùng trên mặt mang một tia có chút cứng ngắc tiếu dung, khởi mở nói ra, "Tốt tốt tốt, bất kể như thế nào, Lâm Huyền có bản lãnh, là vương gia chúng ta đại hỷ sự." Lâm Huyền nhị cứu Vương Hưng Dân cũng đứng lên, nói ra, "Đúng vậy à. Hôm nay Lâm Huyền nhưng vì vương gia chúng ta lớn mặt, để cho ta vương gia xuất tận danh tiếng, lần này đoán chừng Lục An Khang tên kia mặt liền khó coi." Nói Lục An Khang cái tên này, vương gia lão đại Vương Hưng Quốc mặt đột nhiên lạnh xuống, sau một lúc lâu, hắn nhìn xem Lâm Huyền, một mặt ý cười, nói, "May mà ta vương gia có Lâm Huyền cái này kỳ lân mà." Ngay kế tiếp, Lâm Huyền đứng tại nhỏ kính hồ trước, nhìn trước mắt sóng nước hạo đãng mặt hồ, đem trong tay một cuộn giấy giao cho bên cạnh một cái bóng loáng đầy mặt trung niên mập mạp, nói ra, "Dựa theo ta ngươi bản vẽ, đem hồ này cho ta cải tạo tốt." Trung niên mập mạp cười đến mức vô cùng sán lạ, liền cùng một đóa hoa hướng dương, nói ra, "Lâm tiên sinh, ngài cứ yên tâm đi, thủ hạ ta người đối hồ nước cải tạo rất có kinh nghiệm, cam đoan sẽ không ra một điểm sai lầm." Sau đó các loại cỡ lớn thiết bị liền bắt đầu vào sân, dựa theo Lâm Huyền bản vẽ xây dựng rầm rộ lên, đem tòa này nhỏ kính hồ cải tạo thành Lâm hoang tưởng muốn bộ dáng. 7 ngày về sau, vị này danh xưng có trên 100 cái hồ nước cải tạo kinh nghiệm Diêu lão bản, liền đem tòa này chiếm diện tích 100 mẫu tả hữu nhỏ kính hồ cải tạo hoàn thành. Đây chỉ là bố trí trận pháp bước đầu tiên, kế tiếp còn cần sắp đặt trận cơ. Tại Lâm Huyền tìm kiếm hỏi thăm dưới, phát hiện một loại có thể làm thành trận cơ tảng đá, loại này tảng đá gọi là hàn băng thạch, là tại đáy biển cọ rửa vạn năm mới hình thành, cứng cỏi vô cùng, bên trong có linh khí hội tụ, miễn cưỡng có thể tính bên trên là bán linh tài, làm trận cơ là dư xài. Đương nhiên, loại này tảng đá bởi vì thâm tàng đáy biển, khai thác không dễ, giá cả cũng là cao đến không hợp thói thường. Tại Lâm Huyền cường đại tài lực duy trì dưới, liên tục không ngừng hàn băng thạch bị khai thác ra, nhỏ kính hồ bên này, cắt chém sau khi hoàn thành, bị để vào Lâm Huyền sớm đã thiết kế tốt lô khảm chỗ. Cuối cùng hết thể thả 1080 khối hàn băng thạch, bỏ ra Lâm Huyền 8 cái nhiều ức, cứ tính toán như thế đến một khối đá phải tốn hơn 70 vạn. Đối với Lâm Huyền tới nói, chỉ cần có thể tăng lên thực lực của mình, chỉ là 8 ức tính là gì, chính là 80 cái ức, 800 ức cũng không có gì. Đây mới là bố trí trận pháp bước thứ 3. Bước thứ 4, Lâm Huyền còn phải đại lượng thu mua cực phẩm ngọc thạch, đưa chúng nó luyện thành trận bàn. Đây cũng là một số lớn chi tiêu, cũng may Lâm Huyền luyện khí trình độ cũng là đại sư cấp bậc, trên cơ bản luyện chế 10 con trận bàn thành công 9 cái. Cuối cùng hắn chỉ tốn 10 ức, liền đem hơn 1,000 con trận bàn cho luyện tốt. Lâm Huyền đem từng cái trận bàn dựa theo cố định vị trí, khảm nạm đến trận cơ phía trên, để bọn hắn hòa làm một thể. Một bước này, chỉ có thể một mình hắn làm, nếu như bị người cho lưu lại hậu thủ gì, vậy liền ra đại phiền toái. Lâm Huyền đứng tại nhỏ kính hồ đảo giữa hồ chỗ, nhìn xem cái cuối cùng cất đặt trận bàn vị trí, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu như lúc này từ nhỏ kính hồ chính trên không nhìn, Lâm Huyền vị trí xảo tốt là hồ nước chính trung tâm. Nơi này cũng là trận nhãn vị trí. Thành bại ở đây nhất cử. Bày trận cùng luyện khí, chế phù đều là giống nhau, đều có thất bại khả năng, nói không chừng địa phương nào ra một điểm sai lầm, liền phí công nhọc sức. Lâm Huyền nhất kia không qua loa đem cái này trấn áp trận nhãn trận bàn đặt ở trận nhãn phía trên, cường đại thần thức thông qua trận nhãn, cùng cái khác 1079 khối trận cơ trận bàn tương liên. Mấy trăm mẫu lớn nhỏ nhỏ kính hồ tất cả cảm giác của hắn bên trong, rõ ràng rành mạch, cuối cùng phát hiện không có vấn đề, hắn tại mở to mắt. Trận lên. Lâm Huyền nhất dậm chân, đồng thời trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, phù văn màu vàng như là nòng nọc nhỏ, lặng yên không tiếng động dung nhập trước mắt trận bàn bên trong. Vâng. Tại thời khắc này, nhỏ kính hồ giống như triệt để nối liền thành một thể, mặt hồ nhẹ nhàng chấn động, trong hồ cá nhao nhao vọt lên, tối thiểu đến có mười mấy vạn cái cá, vớt mặt nước, loại tràng diện này rất là hùng vĩ. Từ hồ nước biên giới dâng lên một đạo trong suốt màn sáng, lấy cực nhanh tốc độ hướng lên bầu trời lan tràn ra, cuối cùng biến thành một cái trong suốt lồng ánh sáng đem nhỏ kính hồ hoàn toàn che lại. Đột nhiên, bốn phía dâng lên mênh mông sương mù, dọc theo lồng ánh sáng lan tràn ra, đem toàn bộ hồ nước che lại, một mảnh trắng xóa. Nhìn giống như vân sơn vụ hải, như là nhân gian tiên cảnh. Cùng lúc đó, dưới mặt hồ góp nhặt vạn năm lâu thủy linh khí bị dẫn dắt tới, hóa thành nhẹ nhẹ linh vụ hội tụ đến đảo giữa hồ, sương mù quá mức nồng đậm, đều nhanh ngưng kết thành giọt nước. Lâm Huyền hao tốn một tháng thời gian, còn có 18 ức tài chính, cuối cùng đem tòa này bao trùm mấy trăm mẫu phương viên đại trận bố trí thành công. Tòa trận pháp này trước mắt vẫn còn tương đối đơn sơ, chỉ có tụ linh, phòng hộ, mê hoặc ba loại công năng, không có năng lực công kích, còn cần tiếp tục hoàn thiện. Nhưng là trước mắt mà nói cũng đủ Lâm Huyền dùng. Liền xem như một cái cơ giới hóa lục quân đoàn cũng có thể ngăn lại một giờ, về phần những cái kia võ đạo tông sư coi như tới lại nhiều, cũng sẽ bị tươi sống bị trận pháp cho mài chết. Cảm thụ được bốn phía linh khí nồng nặc, còn có trong cơ thể mình đã buông lỏng bình cảnh, Lâm Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, nói, cũng nên là thời điểm đột phá luyện khí tầng 4. Chương 256, sự tình ra khác thường tất có yêu. Thời gian cứ như vậy một ngày trôi qua, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Nửa tháng sau một ngày, một cỗ huyễn khốc bước khải luân xe thể thao đứng tại nhỏ bên kính hồ, từ bên trong xuống tới hai cái trẻ tuổi nam nữ. Nam tuấn lãng, nữ mỹ lệ, giống như từ phim Hàn bên trong đi ra tới nam nữ nhân vật chính đồng dạng. Phương Lâm Tùng nhìn trước mắt khói mù lượn lờ nếu như tiên cảnh nhỏ kính hồ, một mặt chấn kinh cùng khó có thể tin, miệng há lớn đủ để có thể nhét vào một quả trứng gà. Thì, đây là có chuyện gì? Phương Sơ Nhu đồng ý rất là chấn kinh, không biết làm sao hơn một tháng thời gian cái này nhỏ kính hồ làm sao lại thay đổi một cái bộ dáng, không hiểu thấu dâng lên mây mù, đem mấy trăm mẫu hồ nước tất cả đều che lại. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu mình thon dài trắng non cái cổ, ngơ ngác nhìn qua trước mắt vân sơn vụ hải nhỏ kính hồ. Mặc cho bọn hắn hai suy nghĩ nát óc, cũng không hiểu vì sao vì phát sinh như thế biến hóa. Chiếc kia màu bạc bước khải luân về một xe thể thao lái đi, không bao lâu. Bốn chiếc rồn rượt sở tạo thành đội xe dọc theo người ở thưa thất đường cái, lần nữa chạy đến nhỏ kính hồ. Từ phía trước trong xe xuống tới ba người, vừa mới rời đi không lâu Phương Sơ Nhu tỷ đệ hai ở trong đó, ngoài ra, chính là một người có mái tóc đen nhánh dáng người có chút thấp bé nam tử trung niên. Tại cái này đã là vào đông trời đông giá rét thời gian, hắn người mặc một kiện vải dệt thủ công chế thành cân và táo mỏng, phía dưới là có chút rộng rãi màu đen quần, dưới chân đạp một đôi màu đen đế giày dày vải. Trên khỏe miệng có hai phiết nồng đậm râu ria. Nhìn giống như là từ dân quốc thời kỳ đi ra nam tử đồng dạng. Phương Sơ Nhu chỉ vào trước mắt khói mù lượn lờ nhỏ kính hồ, nói ra, cha, chính là chỗ này. Nguyên lai nam tử trung niên này là Phương gia gia chủ, tọa trấn còn biển hơn trăm năm, thâm thụ cao tầng tín nhiệm võ đạo tông sư Phương Tu Bình. Đoán chừng không ai từng nghĩ tới, đường đường Phương gia gia chủ, nhìn lại như thế phổ thông, một chút cũng nhìn không ra sửa qua võ đạo dấu hiệu, giống như là dân quốc thời kỳ tiên sinh dạy học đồng dạng. Phương Tu Bình nhìn trước mắt tình cảnh, một viên sớm đã tu luyện sóng nước không sợ hai tâm, tại thời khắc này lại đột nhiên chấn động lên, trên mặt biểu lộ cũng ngưng trọng rất nhiều. Không biết qua bao lâu, Phương Tu nhẹ nhàng chậm thở dài nhẹ nhõm, cảm khái nói, ta vốn cho là ta đã đánh giá cao cái này Lâm Huyền, không nghĩ tới lúc này thấy một lần, mới biết bản lĩnh của hắn chỉ sợ đã đạt đến một cảnh giới khủng bố. Phương Lâm Tùng mặc dù nghe Phương Sơ Nhu, đem trước mắt nhỏ kính hồ đưa cho Lâm Huyền, nhưng là trong lòng của hắn đối Lâm Huyền ý kiến nhưng không có tiêu trừ, ngược lại càng thêm sâu hơn. Nguyên bản hắn muốn đợi Phương Tu Bình sau khi xuất quan, lại đem mình Lâm Tùng hội quán cho đòi hỏi trở về, lượng Lâm Huyền cũng không dám chống lại phụ thân của hắn yêu cầu. Phương Tu Bình danh tự cũng không phải nói một chút mà thôi, nói đúng ra, hắn cùng Nhiếp Nhân Vương là cùng một thời đại người, tại dân quốc thời kỳ lợi dụng sông ra nặc lớn tên tuổi. Mặc dù thời điểm đó Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Thiên Nhai hai người quang mang quá mức lóa mắt, nhưng là Phương Tu Bình lại có thể một mực sừng sững không ngã, tỏa chấn con biển, đủ để có thể nói rõ thực lực của hắn cùng địa vị. Mà lại hắn đã có 30 năm thời gian không có xuất thủ, hắn trên thiên bảng xếp hạng vẫn là căn cứ hắn 30 năm trước cùng một cái ngày nước nỉ dạ lúc giao thủ thực lực sắp xếp, càng có thể hướng hiện tại thế nào. Thậm chí đã có người nói hắn đã tiến giai đến tiên thiên võ giả cảnh giới, trở thành kia thọ nguyên đạt 400 lục địa chân tiên. Dạng này người đều đối Lâm Huyền kính nể không thôi, đủ để chứng minh Lâm Huyền đối Phương Tu Bình tạo thành rung động. Phương Lâm Tùng có chút không cam lòng nói ra, hắn lợi hại hơn nữa, nhưng hắn quá trẻ tuổi, sao có thể là của ngài đối thủ. Phương Tu Bình lắc đầu, nói, Nhiếp Nhân Vương từng tại trăm năm trước tung hoành hoa hạ mấy chục năm, ép tới rất nhiều thế gia môn phái cúi đầu, nhất tiến mấy chục năm, hắn tại Bắc Mỹ núi tuyết chi đỉnh ma luyện võ đạo của mình, chỉ sợ đã đến một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm. Hắn có thể giết Nhiếp Nhân Vương, đã nói hắn tu vi võ đạo chỉ sợ đã đến hóa kình đỉnh phong, thậm chí là nửa bước tiên thiên. Nếu như chỉ là như thế ngược lại cũng dễ nói, trăm năm trước ta đánh không lại Nhiếp Nhân Vương, nhưng bây giờ ta thần công đại thành, tự hỏi cũng không yếu Nhiếp Nhân Vương, thậm chí cũng có thể chém giết hắn. Ta cùng cái này Lâm Huyền chỉ sợ cũng tại sàn sàn với nhau, lại thêm ta trước đó đã nửa bước vào tiên thiên, còn có ta cái này trên trăm năm tích lũy, một thân nội lực hùng hậu vô cùng, đối phó cái này Lâm Huyền chỉ sợ cũng là không có vấn đề. Bất quá ta không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà lại bố trí trận pháp. Trận pháp? Phương Lâm Tùng cùng Phương Sơ Nhu chăm miệng một lời, đều là một mặt không hiểu, mặc dù hai người bọn hắn cũng coi như nửa cái võ đạo giới bên trong người, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trận pháp. Phương Tu Bình giải thích nói, trận pháp nói chuyện bắt nguồn xa, dòng chảy dài, từ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ liền có trận pháp truyền thuyết, về sau trải qua đạo giáo phát dương quang đại, trở thành một loại có thể so với tiên thiên võ giả phòng ngự cùng thủ đoạn công kích. Chúng ta bình thường võ giả đều là từ trong ra ngoài, trước rèn luyện mình gân cốt cùng khí huyết, đây cũng là minh kình cấp độ võ giả, lại sau bắt đầu từ khí huyết bên trong tu luyện ra một cỗ chân khí, đây cũng là ám kình, sau đó chân khí trong cơ thể có thể đột phá đến bên ngoài cơ thể, ngưng khí thành cương, cách không giết người. Đây cũng là hóa kình, mà hóa kình tông sư còn có một cái đặc thù, đó chính là bọn hắn có thể từ ngoại giới hấp thu một loại được xưng là linh khí đồ vật, cũng có người xưng là nguyên khí, cũng có người gọi thiên địa chi lực. Bất quá bọn hắn chỉ có thể hấp thu, lại không thể vận dụng ngoại giới thiên địa chi lực. Mà tới được tiên thiên cảnh giới, liền có thể thông qua nội lực của mình đến ảnh hưởng bên ngoài thiên địa chi lực. Đến cảnh giới này, tùy tiện vung tay một cái, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực công kích. Đây mới là tiên thiên võ giả chân chính chỗ lợi hại, bọn hắn tự thân giống như là một cây đòn bẩy, chỉ cần một điểm nội lực, liền có thể khiêu động hải lượng thiên địa chi lực, làm bọn hắn thủ đoạn công kích lại nhiều hóa kình tông sư đối với bọn hắn sinh ra không được chút nào tổn thương. Mà trận pháp, chính là thông qua nhất định bố trí phương pháp, đem cần thiết linh tài trận bàn những vật này phóng tới tương ứng vị trí, từ đó dẫn đạo thiên địa linh khí, sinh ra không có gì sánh kịp uy lực. Cổ tịch bên trên ghi chép, thời kỳ thượng cổ trận pháp sư có thể bày ra bao phủ phương viên vài trăm dặm cỡ lớn pháp trận, có thể điên đảo âm dương, lẫn lộn thời không, diệt sát mấy chục vạn quân đội, liền xem như tiên thiên võ giả, đối mặt như thế đại trận cũng phải chạy trối chết. Bất quá, trận pháp nhất đạo tại đường triều về sau cũng đã thất truyền, cho tới bây giờ càng là không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có một ít truyền thừa xa xưa võ đạo môn phái cùng tu đạo lưu phái tại có chút ít truyền thừa, bất quá những cái kia tối đa cũng liền có thể ảnh hưởng phương viên mấy dặm phạm vi. Cùng trước mắt Lâm Huyền bố trí bao phủ toàn bộ nhỏ kính hồ pháp trận còn kém rất xa, mà lại ta cảm giác hắn bố trí pháp trận chỉ là một cái hình thức ban đầu, chờ đại trận thành thời điểm, chỉ sợ uy thế sẽ càng thêm kinh người. Nghe xong Phương Tu Bình, vô luận là Phương Sơ Nhu vẫn là Phương Lâm Tùng tất cả đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Có thể tại ngắn như vậy thời điểm, chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể bày ra bao trùm toàn bộ nhỏ kính hồ cỡ lớn pháp trận, tại tăng thêm cái kia đã thiên bảng đệ nhất võ đạo thực lực, còn có hắn cái này khu khu 18 tuổi, cái này Lâm Huyền chẳng lẽ cái gì lão quái vật chuyển thế. Phương Tu Bình tâm bên trong ẩn ẩn có chút hoài nghi. Bây giờ Lâm Huyền đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Thậm chí ngay cả yêu nghiệt hai chữ cũng không thể hoàn toàn hình dung hắn phần này thiên tư, đã hoàn toàn siêu việt nhân gian lẽ thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này Lâm Huyền chỉ sợ so mặt ngoài còn muốn đáng sợ. Chương 257, Ngân Huyết Cảnh. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời vang lên một tiếng to lớn chân tiếng sấm, đem người màng nhị chấn động đến đau nhức, tất cả đều là loại kia tiếng ông ông, con mắt đều có chút buốc lên kim tinh. Phương Lâm Tùng hơn nửa ngày mới phản ứng được, mặt lộ vẻ thống khổ. Cả kinh nói, hiện tại thế nhưng là trời nắng, này làm sao sẽ có lôi đâu. Phương Sơ Nhu một đôi trắng nón ngọc thủ vịn trán của mình, như lá liễu lông mày hơi nhíu lên, nhìn đột nhiên vang lên tiếng sấm đem nàng chấn cũng không nhẹ. Thì, ngươi không có việc gì. Phương Lâm Tùng tranh thủ thời gian đỡ Phương Sơ Nhu. Phương Sơ Nhu khoát tay áo, nói, ta không sao. Bọn hắn còn khá tốt, nhưng hắn kia bốn phía ngay tại cảnh giới chuyên nghiệp bảo tiêu, giờ phút này đại bộ phận đều đã ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Lỗ thai của bọn hắn trong mắt có máu chậm rãi chảy ra, thậm chí có ít người trực tiếp phốc một tiếng, đem một vũng lớn máu nôn trên mặt đất. Chỉ có Phương Tu Bình không chút nào thụ cái này tiếng sấm ảnh hưởng. Mau đưa nội lực vận đến thai mạch. Được Phương Tu Bình nhắc nhở, bọn hắn tỉ đệ hai người tranh thủ thời gian vận dụng nội lực bảo vệ thai mạch, mới tốt lên rất nhiều. Chờ bọn hắn ngẩng đầu lại nhìn, trước đó vừa rồi liên miên phương viên 10 dặm xương mù màu trắng đã biến mất, nhỏ kính hồ đã hoàn toàn đều hiện lộ ra. Nhìn tựa hồ cùng lúc trước cũng không có gì khác biệt. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp trong hồ nước ở giữa đảo giữa hồ ẩn ẩn có một bóng người đứng thẳng. Là Lâm Huyền. Giang giác. Tiếng sấm rền rĩ, tựa như dao long thiểm điện ở trên không bốc lên, chậm rãi vậy mà ngưng tụ lớn gần mẫu tiểu nhân lôi vân. Mà lại đám lôi vân này vừa lúc bao phủ tại Lâm Huyền trên đầu. Giang giác. Từ trong lôi vân bắn ra một đạo thô to như thùng nước lôi điện, như là một đầu thần uy ngập trời lôi long, hướng phía Lâm Huyền gào thét mà đi. Phương Sơ Nhu trên mặt sớm đã đại biến, la lớn, mau tránh ra a! Lời còn chưa nói hết, cái kia đạo lôi long liền oanh một cái đánh tới Lâm Huyền trên thân. Oanh! Mặt đất chấn động, đất đá lật lên, bụi mù tràn ngập. Chờ bụi mù tan hết về sau, chỉ gặp chỗ cũ như là bị đạn pháo oanh kích qua, để cho người ta càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, Lâm Huyền tựa như một đạo pho tượng, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trên người có lôi đỉnh quấn quanh, nhìn tựa như là nắm giữ lôi đỉnh pháp tắc thượng cổ lôi thần. Phương Sơ Nhu một trương trắng non gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên, bởi vì nguyên lai Lâm Huyền quần áo tại lôi đỉnh phía dưới, không còn sót lại chút gì. Lâm Huyền bộ kia hoàn mỹ thân thể hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong, toàn thân trên dưới tràn đầy dương cương chi khí. Mặc dù khoảng cách xa như vậy, nhưng Phương Sơ Nhu giống như cũng nhìn thấy Lâm Huyền kia 10 phần tiền vốn, lập tức đỏ ửng dọc theo nàng kia như sữa bò ra thịt lan tràn ra. Còn giống như thật lớn. Phương Sơ Nhu trong lòng nghĩ như vậy, mặt thì càng đỏ lên. Nam nhân cùng nữ nhân chú ý điểm mãi mãi cũng là hai cái sẽ không tương giao thế giới song song. Phương Tu Bình lúc này nhìn xem bị lôi đỉnh quấn thân lại bình yên vô sự Lâm Huyền, đã sớm không có chút nào tông sư phong phạm, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Lấy nục thân chi lực ngạnh kháng lôi đỉnh chi uy, liền xem như tiên thiên võ giả cũng sẽ đánh thành cho, liền xem như mượn dùng cương khí hộ thể, cũng tránh không được thiếu cánh tay chân gãy. Nhưng Lâm Huyền cương mới không có chút nào vận dụng bất kỳ nội lực, hoàn toàn bằng vào nhục thân. Tiếp nhận cái này thùng nước thô lôi đỉnh, lại còn mảy may vô sự. Lâm Huyền nhìn, tựa hồ một mặt hưởng thụ. Con mẹ nó vẫn là người mà. Cha, cái này. Phương Lâm Tùng đồng ý cũng là một bộ ánh mắt khiếp sợ cực độ. Hắn cảm giác chính mình có phải hay không đang nằm mơ, con mắt xuất hiện ảo giác. Ầm ầm, xoạt xoạt. Lại là một đạo như thùng nước thô lôi đỉnh, từ không trung trong lôi vân chút xuống mà đến, mang theo mênh mông thiên địa chi uy hướng phía Lâm Huyền đón đầu bổ tới. Tại đạo này lôi đỉnh phía dưới, Lâm Huyền nhỏ bé giống như là một con run rế. Vâng! Đất đá văng khắp nơi, mặt đất chấn động, Lâm Huyền chỗ đứng lập địa phương, trực tiếp bị lôi đỉnh cắt đứt xuống đi 1 mét, bốn phía to lớn cổ thụ lúc này cũng đứt gãy ra, vết nứt chỗ một mảnh cháy đen, còn bốc khói lên. Nhưng Lâm Huyền vẫn như cũ bình yên vô sự, chỉ gặp hắn bộ kia khỏe đẹp cân đối trên thân thể ẩn ẩn có lôi đỉnh du tẩu, phát ra tư tư thanh âm, cuối cùng chậm rãi giống như dung nhập vào trong thân thể. Tại thời khắc này, Lâm Huyền tựa như Hy Lạp trong truyền thuyết chư thần. Hắn đây là muốn mượn nhờ lôi đình luyện thể. Hắn chẳng lẽ điên rồi? Phương Tu Bình không thể tin được. Võ đạo chia trong ngoài, nội công luyện chính là khí, ngoại công luyện chính là thể. Nói như vậy, tu luyện ngoại công võ giả, đều cần một chút ngoại vật đến xúc tiến thân thể của mình rèn luyện, tỉ như tu hành thiết xa trưởng, cần đem tay hướng xào nóng hổi hạt cắt bên trong cắm, có chút cần ngoại vật rèn luyện. Nhưng theo cảnh giới càng ngày càng cao, ngoại công người tu luyện cần cường độ càng thêm lớn kích thích, tỉ như có người đem mình đặt ở dòng nước chảy xiết dưới thác nước, mượn nhờ bay lưu thẳng xuống dưới dòng nước mang tới cường đại lực trùng kích đến rèn luyện thân thể của mình. Nhưng Lâm Huyền mượn nhờ thiên địa chi lực, vận dụng lôi đỉnh đến tiến hành tôi thể, tuyệt đối là vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng. Đây chính là lôi đỉnh a. Đừng nói là người, liền xem như sắt thép thân thể, tại lôi đỉnh phía dưới cũng phải hòa tan. Lâm Huyền lúc này cũng không rảnh rỗi để ý tới người khác chấn kinh. Hắn một mặt cẩn thận nhìn lên bầu trời buông xuống lôi vân. Chính như Phương Tu Bình suy nghĩ, nhân thể tại cường hành vô cùng lôi đỉnh phía dưới yếu ớt giống như là trăng giấy, dù là lấy Lâm Huyền lúc này cường độ thân thể, đối mặt hủy thiên diệt địa lôi đỉnh, cũng phải cực kỳ thận trọng. Bất quá hắn vạn cổ bất diệt thể muốn đột phá tầng thứ 2, tiến vào tầng thứ 3, nhất định phải tiến hành lôi đỉnh tôi thể. Cũng may vạn cổ bất diệt thể không hổ là cấp cao nhất luyện thể tâm pháp, tại lôi đỉnh anh đến Lâm Huyền trên người một cái mắt, tự sẽ yếu bất cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Đem hắn hóa thành Lâm Huyền Cương dễ dàng hấp thu năng lượng. Đây cũng là cùng hắn thi pháp khai ra lôi đỉnh chỉ là phổ thông phàm lôi có quan hệ, bằng không hắn vừa rồi đã sớm hồi phi yên diệt. Lâm Huyền lúc này là thống khổ cũng khoái hoạt người. Lôi đỉnh đầu tiên là trong cơ thể hắn tứ ngược, xông vào đi huyết nhục của hắn gân cốt bên trong, phá hư thể nội hết thảy, loại cảm giác này so lăng trì sử tử đều muốn thống khổ gấp một vạn lần. Đằng sau tại vạn cổ bất diệt thể tâm pháp vận hành dưới, đem lôi đỉnh lại hóa thành tinh thuần lôi tương tại thể nội du tẩu. Từng chút chữa trị bị lôi đình hủy hoại huyết nhục kinh mạch. Toàn thân tựa như là bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé, ngứa đến sâu trong linh hồn, lại giống là tại tắm suối nước nóng, toàn thân tế bào đều muốn bay đến bầu trời, thật là sảng khoái. Ngay tại trong quá trình này, Lâm Huyền thể nội bên trong tạp chất từng giờ từng phút bị khứ trừ rơi, liền như là bị rèn luyện bảo kiếm, biến càng phát cứng cỏi. Giang giác. Ầm ầm. Giang giác. Ầm ầm. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền có một tia chớp rơi xuống. Bổ vào Lâm Huyền trên thân. Ở trong quá trình này, trong cơ thể hắn huyết dịch càng phát thuần túy, tản mát ra nhàn nhạt ngân quang, như thủy ngân, mà lại thỉnh thoảng còn có lôi đình lấp lóe. Đồng thời, tại Lâm Huyền trong đan điền, vậy mà ẩn ẩn có một cái phù văn hư ảnh, cái này phù văn nhìn vô cùng thần bí, phức tạp vô cùng, đồng thời để lộ ra cuồng bạo một trong, giống như muốn xé rách hết thảy, hủy diệt hết thảy. Đi vào trong cơ thể hắn lôi đình, luôn có một bộ phận lặng yên không tiếng động dung nhập tại cái này một viên phù văn bên trong. Phù văn dần dần ngưng thật. Giang giác. Tựa như là thứ gì bị đột phá, Lâm Huyền thể nội huyết dịch hoàn toàn biến thành ngân sắc, như là lao nhanh trường giang đại hà, tại Lâm Huyền thể nội cứng cỏi rộng lớn mạch máu bên trong lao nhanh không thôi. Đồng thời, Lâm Huyền toàn thân ra, xương, máu tại thời khắc này tựa như là hoàn toàn liên tiếp, cảm giác Lâm Huyền giống như so trước kia càng không đồng dạng, càng thêm mở mịn xuất trần, giống như muốn cùng thiên địa này nối liền thành một thể. Vạn cổ bất diệt thể tầng thứ 3, ngân huyết cảnh, xong rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lôi vân, quắc, lôi tán. Hắn tựa như nắm giữ lôi đình pháp trận thượng cổ lôi thần, nói ra tức pháp, hiệu lệnh thiên hạ và lôi. Ầm vang ở giữa, tan thành mây khói. Lôi đình trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Không có cảm thụ vừa mới đột phá cảnh giới chỗ tăng cường thực lực, Lâm Huyền nhất bước một bước dâm ở trong hư không, hướng phía Phương Tu Bình người đi đường đi đến. Hắn dâm trong hư không mỗi một bước, đều có lôi điện hiện lên, phát ra tư tư thanh âm. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Lúc này Lâm Huyền phảng phất khai thiên tích địa thời điểm tiên thiên thần ma, khí thế vô song, một đôi trong con ngươi lãnh đạm ẩn ẩn có lôi quang lấp lánh. Bình một tiếng, Phương Tu Bình vậy mà đặt mông ngồi sập xuống đất, quá sợ hãi, hoảng sợ nhìn xem Lâm Huyền. Ngươi, là người hay quỷ? Chương 258, chấn lôi đạo thể. Lâm Huyền rơi trên mặt đất, trên thân cuồng bạo vô cùng, khí thế bệ nghệ thiên hạ tại thời khắc này, biến mất vô tung vô ảnh, hắn lần nữa biến như là một cái khí tức bình thường người bình thường. Phương Tu Bình vô cùng hoảng sợ mặt dần dần lắng xuống, tại Phương gia tỷ đệ nâng đỡ chậm rãi đứng lên. Lâm tiên sinh, bị nhân Phương Tu Bình. Lâm Huyền nhíu mày, hỏi, ngươi chính là Phương Tu Bình. Phương Tu Bình nhẹ gật đầu. Lâm Huyền rất là ngoài ý muốn, trước đó hắn cũng đã được nghe nói Phương Tu Bình người này, truyền thuyết hắn cùng Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Thiên Nhai là người cùng một thời đại, năm đó cũng bị người coi là cái gì thiên kiêu tứ công tử. Sau khi dựng nước, hắn rất là thông minh đầu nhập vào chính phủ, lại thêm hắn cũng là một cái ái quốc nhân sĩ, cùng trong đó mấy cái lãnh đạo còn rất có nguồn gốc, liền để Phương Tu Bình tọa trấn còn biển. Đã nhiều năm như vậy, liên quan tới Phương Tu Bình truyền thuyết mặc dù nhạt xuống dưới, nhưng là liên quan tới hắn thực lực lại chuyển thần hồ kỳ thần, có người nói hắn đã đạt đến tiên thiên võ giả cảnh giới, trở thành tại thế địa tiên. Như thế một cái đức cao vọng trọng võ đạo cự đầu, nhìn thấy hắn vậy mà trực tiếp bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Lâm Huyền Tâm bên trong đối cái này Phương Tu Bình đánh giá hạ một cái cấp bậc. Kỳ thật cái này cũng không trách Phương Tu Bình, bất kỳ cái gì một võ giả nhìn thấy Lâm Huyền như thế thần uy ngập trời, có thể mượn nhờ lôi đình tôi thể, chỉ sợ đều sẽ bị sợ đến như vậy. Võ đạo tu luyện mặc dù có thể để cho người ta trở nên mạnh hơn, có một chút tại người bình thường xem ra năng lực khó tin, nhưng là nhân lực cũng là có hạn, dù là cường đại nhất võ đạo tông sư, tối đa cũng liền có thể làm được lấy một địch ngàn. Nếu như đối mặt hiện đại hóa quân đội tinh nhuệ, chỉ sợ bọn họ tối đa cũng liền có thể làm được lấy một địch trăm. Đây mới là vì sao đến xã hội hiện đại võ đạo không hiện nguyên nhân, bồi dưỡng một cái võ đạo tông sư cần vô số tài nguyên cùng tâm huyết, cuối cùng còn phải nhìn người thiên tư cùng cơ duyên. Thế nhưng là hiện đại hóa tinh nhuệ binh sĩ lại có thể đại quy mô như là dây chuyền sản xuất đồng dạng chế tạo ra. Phối hợp hiện đại hóa súng ống vũ khí, bọn hắn chỉ cần chừng trăm người, liền có thể đánh giết một vị hóa kình tông sư. Giữa hai bên tính so sánh giá cả kém có chút quá lớn. Nhưng Lâm Huyền Cương mới trực tiếp bị lôi đỉnh quán thể một màn, hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng, căn bản cũng không phải là võ giả có thể đạt tới cảnh giới, coi như danh xưng tại thế địa tiên tiên thiên võ giả, đối mặt như thế hạo đạm thiên địa chi uy, chỉ sợ cũng phải chạy trối chết. Tại lúc này Phương Tu Bình trong mắt, Lâm Huyền đã không phải là người, mà là một đầu hất lên ra người thần ma, chỉ có thần ma mới có chống cự lôi đỉnh cường hãn nhục thể. Cho nên hắn mới có thể bị Lâm Huyền sợ đến như vậy. Lâm Huyền không để ý đến Phương Tu Bình dị dạng, hơi lườm bọn hắn, lạnh nhạt nói ra, các ngươi đến đây gặp ta không biết có chuyện gì. Phương Tu Bình đứng dậy, có chút cẩn thận nói ra, tại hạ nghe nói Lâm Đại Sư võ đạo thông thiên, thuật pháp cao siêu, chuyên tới để đến đây bái kiến, quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy. Nói như vậy ngươi là tới muốn hướng ta thỉnh giáo. Phương Tu Bình tâm bên trong đột nhiên giật mình, mang theo một tia cầu xin tha thứ ngữ khí, vội vàng nói, không dám không dám. Đại sư võ đạo đã tới thiên nhân, tại hạ vạn vạn không phải đại sư đối thủ. Kỳ thật hắn nguyên bản tìm Lâm Huyền ý tứ, chính là muốn tới đây thỉnh giáo một chút Lâm Huyền, nói là thỉnh giáo, kỳ thật chính là muốn theo Lâm Huyền tỉ thí một chút. Dù sao hắn là thành danh trăm năm tuyệt đỉnh võ đạo tông sư, nghe nói một cái nhược quán thiếu niên thành thiên bảng thứ nhất, bị người tôn làm hoa hạ thứ nhất tông sư, trong lòng làm sao có thể chịu phục. Hắn vốn còn muốn hảo hảo giáo huấn một chút Lâm Huyền, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Bất quá nhìn thấy Lâm Huyền tắm rửa lôi đình một màn, chính hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Nơi đó còn dám cùng Lâm Huyền tỉ thí, đây không phải là muốn chết mà. Không, không phải muốn chết, là chịu chết. Kỳ thật đứng được vị trí càng cao người càng sợ chết, bởi vì bọn hắn không bỏ được cái này phồn hoa như gấm thế gian phồn hoa. Lâm Huyền nhíu mày, thanh âm có chút trầm thấp, nói như vậy, ngươi tới tìm ta sự tình gì đều không có. Thời gian thế nhưng là thời gian quý báu nhất đồ vật, hắn bình sinh phiền nhất chính là chậm trễ thời gian của mình người. Hắn vốn cho là Phương Sơ Nhu bọn hắn tìm mình có chuyện gì, không nghĩ tới kết quả là cũng không có chuyện gì. Nhìn thấy Lâm Huyền sầm mặt lại, Phương Tu Bình tâm bên trong đột nhiên chấn động, vội vàng nói, không không không, ta tìm đại sư có việc, có việc. A, chuyện gì? Cái này, đúng, sau nửa tháng, là nhi tử ta Phương Lâm Tùng hôn lễ, còn xin Lâm Đại Sư có thể quang lâm hàn xá. Ta lần này là tự mình cho đại sư đưa thiếp mời. Nhìn xem Phương Tu ngang tay bên trong đưa tới thiếp mời, Lâm Huyền tâm bên trong buồn cười, may mắn Phương Lâm Tùng là thật cử hành hôn lễ, bằng không chỉ sợ còn không biết vị này Phương gia gia chủ sẽ tìm cớ gì ra. Tốt, ta đã biết. Để đọc chuyện. Lâm Huyền quay người hướng nhỏ kính hồ đi đến, tại bước chân hắn bước vào mặt hồ một khắc này, từ mặt hồ bốn phương tám hướng dâng lên vô số sương mù màu trắng, lần nữa đem nhỏ kính hồ triệt để che lại. Xem ra giống như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Phương Tu Bình tâm bên trong thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều thật dài thở phào nhẹ nhõm, một mặt may mắn dáng vẻ. Chỉ có Phương Sơ Nhu vẫn là một mặt đỏ bừng, bởi vì vừa rồi Lâm Huyền trên thân là không mặc quần áo, bị nàng một chút nhìn một sạch sành xanh. Lâm Huyền trở lại đảo giữa hồ, mới phát hiện trên người mình không mặc quần áo, giờ mới hiểu được vì cái gì vừa rồi Phương Sơ Nhu một mặt đỏ bừng, tiểu diễm ướt át bộ dáng. Hắn kinh ngạc cười một tiếng, cũng không có để ý. Hắn đứng tại trên đất trống, cảm thụ được đột phá đến vạn cổ bất diệt thể tầng thứ 3 ngân huyết cảnh mang đến cho mình bành bãi lực lượng. Vạn cổ bất diệt thể mỗi một tầng cũng không phải là cắt đứt, mà là tiến hành theo chất lượng, tương hỗ là chỉnh thể. Mỗi khi hắn đột phá một tầng, trước mặt một tầng thể chất cũng sẽ bị rèn luyện một phen, càng thêm cường hành. Tỷ như thời khắc này tầng thứ nhất ra chi cảnh, làn da đã từ thuần túy kim sắc biến thành một chủng loại giống như hổ phách kim ngọc chi sắc, giống như kim như ngọc. Mà toàn thân hắn xương cốt đã từ hơi mở màu lưu ly, nhiều một màu ôn nhuận hoàng ngọc chi sắc, phía trên ẩn ẩn có ánh sáng huy chảy xuôi, nhìn có chút quái dị. Mà toàn thân hắn huyết dịch tựa như lưu động như thủy ngân, tại thể nội mạch máu bên trong lao nhanh không thôi. Đây là vạn cổ bất diệt thể tầng thứ 3 huyết chi cảnh cái thứ nhất nhỏ cấp độ, máu như ngân tương, ngân huyết cảnh. Mà vạn cổ bất diệt thể 3 tầng trước nối liền, chính là tiên thiên đạo thể. Mà tiên thiên đạo thể cũng chia là vô số loại, cái gì ly hỏa đạo thể, tốn gió đạo thể vân vân. Mà Lâm Huyền lựa chọn là cuồng bạo nhất chấn lôi đạo thể. Giờ phút này trong cơ thể hắn nơi đan điền, phía trên có một viên có chút hư ảo phù văn thần bí, bên trên có lôi đình lấp lánh, đây cũng là lôi đình pháp tắc hình thành lôi đình phù văn. Đây cũng là chấn lôi đạo thể mấu chốt. Mượn nhờ cái phù văn này, Lâm Huyền phất tay liền có thể thi triển cuồng bạo vô cùng lôi đình pháp thuật, cơ hồ cùng thần thông không có gì khác biệt. Mà lại cái phù văn này còn không là bình thường lôi đình phù văn, phía trên lộ ra một cỗ diệt thế khí tức, làm cho người ta kinh tâm táng đảm. Lâm Huyền bất đắc dĩ cười khổ một cái, thật sự là không nghĩ tới, lúc trước mình hành độ hư không thời điểm, bị người thả ra diệt thế thần lôi phế đi mình hết thẻ tu vi. Lại không nghĩ rằng diệt thế thần lôi vậy mà tại trên người mình lưu lại lực lượng pháp tắc. Lúc này mới hiện ra. Cái này chấn lôi đạo thể chỉ sợ so nguyên bản còn muốn lợi hại hơn. Thời khắc này Lâm Huyền chỉ bằng này tấm đạo thể coi như đối mặt đại quy mô ngạc hiện đại hóa quân đội, chỉ cần không sử dụng hủy diệt tính vũ khí, hắn cũng có sức đánh một trận. Đến tận đây, hắn rốt cục có chân chính ở địa cầu đặt chân thực lực. Làm trễ nải thời gian dài như vậy, hiện tại cũng là thời điểm nên đột phá luyện khí tầng 4. Chương 259, Lộ Tâm Giao. Trong nháy mắt, lại là thời gian 10 ngày đi qua, nghỉ đông đã kết thúc, nên khai giảng. Lâm Huyền đi trong đại học Phúc Đán bóng rừng trên lộ, nhìn xem bốn phía thanh xuân chiều khí phồn thịnh tuổi trẻ các học sinh, có chút giật mình như ngộng, cảnh con người mất cảm giác, lập tức hơi xúc động. Nếu như không phải phát sinh kia một trận ngoài ý muốn, mình lúc này cũng hẳn là giống như bọn họ, trải qua loại này đơn giản bình thường sân trường sinh hoạt. Chờ tốt nghiệp về sau, tìm phần miễn cưỡng có thể nuôi sống công việc của mình, sau đó kết hôn, sinh con, còn phòng vay, trả xe vay, trở thành cái này nhanh chóng phát triển công nghiệp trong xã hội một cây không chút nào thu hút yên lặng chịu được đinh ốp. Nhưng là bây giờ, hết thể cũng không giống nhau. Lộ Tâm Giao nhìn cách đó không xa thanh niên trẻ tuổi kia, chẳng biết tại sao nàng vậy mà từ trên người người đàn ông này thấy được một loại mãnh liệt cảm giác cô độc, loại này cô độc thâm thúy có chút đáng sợ, thật giống như hắn thoát ly thế giới này đồng dạng. Mà nên nàng nhìn thấy nam tử ánh mắt lúc, cảm thấy giống như là một mảnh thâm thúy hải dương, dưới đáy biển phảng phất cất giấu ngũ quang thập sắc bảo tàng. Đây là một cái có chuyện xưa nam nhân. Này, đồng học, có gì có thể giúp ngươi không? Lâm Huyền lấy lại tinh thần, chỉ gặp trước mắt đứng một cái có chút tài trí tuổi trẻ nữ tử, lập tức hai mắt tỏa sáng. Dáng vẻ cô gái cũng chính là 25-26 tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, nhất là mang theo một bộ kính đen. Trong tay còn kẹp lấy một bản Ngô Hiểu Bà khuấy động 30 năm, nhìn nhiều hơn mấy phần tài trí. Trong nháy mắt, Lâm Huyền khí chất trên người phát sinh biến hóa cực lớn, vừa rồi hắn cô tịch giống như là phiến thâm thúy hải dương, nhưng hắn giờ phút này lại trở thành một cái bình thường người đi lộ. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Lâm Huyền trên thân tương phản to lớn, nhường Lộ Tâm Giao đối trước mắt nam tử hứng thú càng lớn hơn. Cái kia ngươi đừng hiểu lầm, ta là trường học lao sư, ta nhìn ngươi thật giống như là có chuyện gì. Liền nhìn có cái gì có thể đến giúp ngươi. Lộ Tâm Giao tiếng nói cũng rất êm tai, rất gợi cảm. A, ta muốn hỏi một chút Đại học Phúc Đán phòng làm việc của hiệu trưởng ở đâu? Phòng làm việc của hiệu trưởng. Lộ Tâm Giao như lá liễu lông mày nhíu lại. Đại học Phúc Đán thế nhưng là hoa hạ cấp cao nhất vài tòa học phủ. Hiệu trưởng nói như vậy đều là một chút đức cao vọng trọng tại nào đó một lĩnh vực có chỗ thành tích đại sư đảm nhiệm. Không nói những cái khác, chỉ luận hành chính cấp bậc, cũng là quan lớn. Cùng bộ giáo dục bộ trưởng là cùng cấp. Đối với người bình thường tới nói, đây chính là khó thể thực hiện tồn tại. Liền xem như nàng, cũng chỉ là tại mấy lần hội nghị cùng buổi lễ tốt nghiệp bên trên gặp qua mấy lần từng hồng ánh sáng. Ngươi tìm hiệu trưởng có chuyện gì? Lộ Tâm Giao trong giọng nói mang theo một tia hồ nghi cùng cẩn thận. Mặc dù nàng đối trước mắt nam tử sinh ra hứng thú, nhưng nàng cũng không phải là một cái hoa si, nên có đề phòng chi tâm vẫn phải có. Lâm Huyền từ Lộ Tâm Giao trong giọng nói nghe được hoài nghi, bất quá hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Ta tìm từng hiệu trưởng có chút việc, chúng ta đã hẹn. Lộ Tâm Giao lông mày dần dần lỏng triển khai, bất quá vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Vừa vặn ta cũng muốn đi hành chính lâu, ta dẫn ngươi đi đi. Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Hai người vừa đi liền trò chuyện, trên cơ bản đều là Lộ Tâm Giao đang nói, Lâm Huyền đang nghe, ngẫu nhiên đáp lại một câu. Lâm Huyền biết Lộ Tâm Giao danh tự, đồng thời biết nàng là một đang học kinh tế lĩnh vực tiến sĩ sinh, đồng thời cũng cho sinh viên chưa tốt nghiệp lên lớp, vẫn là chủ nhiệm lớp. Theo hai người trò chuyện, Lộ Tâm Giao đối với trước mắt cái này nhìn như có chút thần bí nam tử sinh ra càng lớn hứng thú. Nàng cảm giác Lâm Huyền trên thân giống như là bị che đậy một tầng mê vụ, để cho người ta không nhịn được muốn để lộ đáp án. Nàng nguyên bản chuẩn bị đi phòng giáo vụ, lại không hiểu thấu tự mình đem Lâm Huyền dẫn tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Đông đông đông. Lộ Tâm Giao tại gỗ lim trên cửa gõ mấy lần, phát ra thanh thúy mà dễ nghe thanh âm. Tiến đến. Lộ Tâm Giao đẩy cửa mà đi, nhìn xem rộng lượng cái bàn phía sau từng hồng ánh sáng, đột nhiên có chút khẩn trương. Từng hồng làm vinh dự khái chừng 70 tuổi, gương mặt rất gầy, xương gò má nhô lên, tóc trên đầu cũng có một chút thưa thớt, lại quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Hắn giúp đỡ một chút mình kính đen, đánh giá Lộ Tâm Giao, hỏi, ngươi là? Lộ Tâm Giao vừa định giải thích cái gì, Lâm Huyền cũng đi đến, lạnh nhạt nói, Tăng lão, ta là Ngụy Tư lệnh giới thiệu tới. Tăng Hồng Quang mau từ trên ghế ngồi dậy, nụ cười trên mặt rất là thân thiết, bước nhanh nên đón tiếp lấy, cười ha hả nói ra, ngươi chính là Lâm Huyền đi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Tăng Hồng Quang đối Lâm Huyền thái độ quá nhiệt tình, mà lại không phải loại kia vãn bối sau khi thấy được bối cái chủng loại kia nhiệt tình, là loại kia nhìn thấy lão bằng hữu cái chủng loại kia nhiệt tình. Lộ Tâm Giao trong lòng kinh ngạc vô cùng, làm sao cũng không nghĩ ra là loại tình huống này. Tăng Hồng Quang còn muốn nói điều gì, con mắt quét đến cách đó không xa Lộ Tâm Giao, khoát tay áo, nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, chúng ta còn có việc cần. Lộ Tâm Giao ngơ ngác một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu, a, tốt. Tại nàng đóng cửa lại một khắc này, nàng vừa vặn thấy được Tăng Hồng Quang nhiệt tình đối Lâm Huyền nói ra, Lâm Tướng Quân, hoan nghênh ngươi đến trường học của chúng ta a. Sau cùng tướng quân hai chữ, nàng nghe có chút mơ hồ, hay là chủ động đem hai cái này che giấu hết, bởi vì đó căn bản không có khả năng. Lắc đầu, dẫm lên giày cao gót, nàng liền hướng phòng giáo vụ đi. Ai ngờ nàng vừa đem sự tình xử lý tốt, điện thoại di động của mình liền gọi điện thoại tới, vẫn là hệ chủ nhiệm cho nàng đánh tới. Lộ Tâm Giao, từng hiệu trưởng để ngươi nhanh đi phòng làm việc của hắn một chuyến. Cúp điện thoại về sau, Lộ Tâm Giao có chút không nghĩ ra, chờ nàng lần nữa tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm, chỉ nghe Tăng Hồng Quang cười tủm tỉm nói. Lộ lao sư đúng không, là như vậy, về sau vị này Lâm tướng. Tiên sinh sẽ đem ngươi mang trong lớp học tập, ngươi phải chiếu cố thật tốt hắn, nếu như hắn có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc thỏa mãn, nếu như ngươi nếu là xử lý không được, có thể cho trường học phản ứng, trường học sẽ giúp ngươi xử lý tốt. A, Lộ Tâm Giao không nghĩ tới hiệu trưởng sẽ nói ra những lời này. Lâm Huyền khí chất trên người tương đối lao thành, nói là 18-19 tuổi cũng được, 20 mấy tuổi cũng không thành vấn đề, như thế không có vấn đề gì. Bất quá Tăng Hồng Quang lời nhắn nhủ nói lại làm cho người ta mơ màng, làm sao cảm giác coi nàng là thành là hầu hạ người tiểu tỷ nữ đâu. Trong nội tâm nàng lập tức nói xấu trong lòng không thôi, được, nguyên bản còn tưởng rằng là cái có chuyện xưa nam nhân, bây giờ nhìn lại đoán chừng lại là nhà ai công tử nhà giàu tới mạ vàng tới. Đừng nhìn trong nước đỉnh cấp đại học từng cái vênh váo trùng thiên, nhưng là bên trong cá nhân liên quan cũng không ít. Không ít học sinh đều là đi cửa sau tiến đến, mà lại từng cái cơ bản đều là những cái kia ăn chơi thiếu gia. Chân chính có năng lực sớm đã bị người nhà đưa đến nước ngoài đỉnh cấp học phủ bồi dưỡng đi, hơn nữa còn là mình thi đậu vào, chỉ có những con nhà giàu này mới có thể được đưa vào kinh thành đại học, Hoa Thanh đại học, đại học Phúc Đán các loại trong nước đỉnh tiêm đại học. Hôn cái văn bằng, độ cái kim, tương lai tốt tiếp thu trong nhà một bộ phận sinh ý. Chờ bọn hắn hai người sau khi ra ngoài, Lâm Huyền nhìn trước mắt có chút tài trí Lộ Tâm Giao, duỗi ra mình tay, cười nói, về sau còn xin Lộ lão sư chiếu cố nhiều hơn. Lộ Tâm Giao trong ngực ôm một quyển sách, hơi không kiên nhẫn quét Lâm Huyền nhất mắt, bất đắc dĩ nói ra, chiếu cố chưa nói tới, ngươi về sau cho ta ít gây chút chuyện là được rồi. Nói xong, nàng liền nện bước hai đầu thẳng tắp đôi chân dài hướng nơi xa đi đến. Lâm Huyền đem duỗi ra tay lại thu hồi lại, trong lòng tự nhủ, làm sao trong nháy mắt, Lộ Tâm Giao thái độ đối với chính mình hoàn toàn tương phản. Hắn lắc đầu, không nghĩ thêm việc này. Bất kể như thế nào, từ hôm nay trở đi hắn chính là Đại học Phúc Đán một thành viên, tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể nhìn thấy cái kia để hắn nhớ mãi không quên nữ hải. Chương 260, chân dài ngực lớn khí chất tốt. Cho, đây là học sinh của ngươi chứng, một phim hoạt hình, ký túc xá chìa khóa, sách vở đoán chừng còn phải chờ mấy ngày. Lộ Tâm Giao hơi không kiên nhẫn đem đồ vật để lên bàn. Nàng lúc này cánh tay phải vừa vặn nằm ngang ở dưới bộ ngực Phương, đem nàng kiêu ngạo nhân vốn liếng hoàn toàn cởi ra, nhìn rất là hùng vĩ. Lâm Huyền không khỏi nhìn lướt qua, trong lòng tự nhủ, chủ gánh này mặc cho phát dục còn rất khá, đủ lớn. Uy, ngươi nhìn cái gì đấy? Lộ Tâm Giao phát hiện Lâm Huyền ánh mắt, lập tức nổi trận lôi đình, nghiêm nghị quát. Nhìn ngực a, còn có thể nhìn đây. Lâm Huyền không khỏi không ai bất luận cái gì bối rối, ngược lại dị thường bình tĩnh nói, tựa như là đang trần thuật một sự thật. Nhất là ánh mắt của hắn, phảng phất tại nói rõ ràng như vậy sự tình, còn cần ta trả lời sao? Ngươi hỗn đản! Lộ Tâm Giao khí đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó liền giận đùng đùng chạy ra ngoài. Lâm Huyền nhất mặt dáng vẻ vô tội, bất đắc dĩ nhếch miệng, trong lòng tự nhủ, nữ nhân này làm sao cảm giác tinh thần có chút không thích hợp, một hồi nhiệt tình như lửa, một hồi băng lãnh thấu xương, làm sao trong nháy mắt lại biến nổi trận lôi đình. Lâm Huyền cầm lấy trong tay mình ký túc xá chìa khóa, từ trong văn phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn lên trời đã tối xuống dưới, liền dự định đi trước ký túc xá nhòm lên một chút. Hắn lúc này vạn cổ bất diệt thể đã tu đến đệ tam cảnh, tu thành chấn lôi đạo thể, mà lại hắn đã đột phá luyện khí tầng 4, đạt đến luyện khí tầng 5 cảnh giới. Con đường tu luyện, lòng kết hợp. Nếu như một vị cầu nhanh, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, đối về sau cảnh giới tăng lên sẽ tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Cho nên Lâm Huyền chuẩn bị trầm tích một đoạn thời gian, chờ cảnh giới ổn định về sau, lại tiến hành tu luyện, cho nên hắn hiện tại dự định trước vượt qua một đoạn bình thường sân trường sinh hoạt. Thuận tiện cũng nên là cùng Tần Chỉ Suối gặp mặt một lần. H.T.T.P. Lâm Huyền tìm tới mình ký túc xá, trực tiếp đẩy cửa vào, đập vào mi mắt là một gian sạch sẽ sáng tỏ phòng 4 người ký túc xá. 4 tờ làm bằng gỗ giường, còn có 4 cái cùng cái bàn dính liền nhau tủ đầu giường, bất quá có một cái giường cùng ngăn tủ là trống không, trong phòng ở giữa còn thả một con cái bàn, phía trên thả một chút ăn xong thức ăn ngoài hộ, còn có mấy bàn nông phu sơn tuyên bình. Ai, ngươi tìm ai a? Một cái ngồi trước máy vi tính đánh LOL thanh niên nghe thấy cửa phòng mở, quay đầu phát hiện Lâm Huyền, một bên đánh lấy trò chơi, một bên tùy ý hỏi. Ta là vừa tới học sinh chuyển trường, bị phân đến cái túc xá này. Trương Dương, tiểu bối các ngươi mau xuống đây, chúng ta ký túc xá người mới tới. Thanh niên quả quyết buông xuống trong tay trò chơi, hướng ký túc xá hưng phấn la lớn. Chỉ trong chốc lát, từ túc xá trong phòng vệ sinh chạy đến một cái vóc người cao lớn nam sinh. Từ trên giường xuống tới một cái dài rất nhỏ nhắn xinh xắn mang theo một bộ thật to kính đen nam sinh. Hai người bọn họ đều là một mặt hưng phấn cùng tò mò đánh giá Lâm Huyền. Bọn hắn lẫn nhau tự giới thiệu mình một chút. Chơi game nam sinh kia gọi Yến Tinh Vinh, là người kinh thành, cái kia thân hình cao lớn chính là một cái người Đông Bắc, gọi Trương Dương, cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn gọi Chớ Tiểu Bối, là còn biển người địa phương. Ta gọi Lâm Huyền, người Giang Nam, vừa tới học sinh chuyển trường. Yến Tinh Vinh rất là nhiệt tình vỗ vỗ Lâm Huyền bả vai, cười nói, huynh đệ, ngươi cuối cùng tới, ngươi đến lúc này, chúng ta 314 ký túc xá rốt cục đủ quân số. Trong túc xá ba người ngoại trừ Chớ Tiểu Bối nhìn có chút bất thiện ngôn từ bên ngoài, cái khác hai người đều là loại kia rất nhiệt tình người, đối Lâm Huyền cũng không thấy bên ngoài. Yến Tinh Vinh rất là hào khí nói ra, hôm nay để ăn mừng chúng ta 314 ký túc xá đủ quân số, cũng vì cho Lâm Huyền đón tiếp, buổi tối hôm nay thời trung cổ cờ tờ vờ, ta mời khách. Nha! Vinh ca hào khí! Trương Dương một mặt hưng phấn hô, dù là chính là có chút hướng nội Chớ Tiểu Bối trong mắt cũng có một tia lửa nóng. Lâm Huyền cười cười, đã gần nhất muốn qua học sinh bình thường sinh hoạt, vậy liền làm bộ mình thật là cái học sinh đi. 4 người bọn họ một nhóm đến thời trung cổ cờ tờ vờ, đây là một nhà nhìn có chút cấp cao cờ tờ vờ, bên ngoài ngừng cũng đều là 450 vạn cất bước xe sang trọng. Đoán chừng tại cái này tiêu phí một lần giá cả không ít, căn bản không là bình thường học sinh tiêu phí lên. Như thế xem ra, Yến Tinh Vinh ra cảnh đoán chừng không tệ. Bọn hắn đi vào mướn phòng về sau, đem đồ vật điểm tốt, qua không bao lâu, một trận êm thai nữ tử đùa giỡn âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Yến Tinh Vinh tranh thủ thời gian thả ra trong tay ông nói, mở ra cửa bao xương, ngoài cửa đứng 4 cái phong cách loại hình khác biệt mỹ nữ, trong đó một cái nhìn có chút gợi cảm nữ tử trực tiếp ôm lấy Yến Tinh Vinh. Đều đã trễ thế như vậy, còn gọi người ta ra. Hai người dính nhau một hồi, mới đem mặt khác 3 nữ sinh tất cả đều cho đón vào. Trên đường tới, Yến Tinh Vinh đã nói cho Lâm Huyền, sẽ gọi mấy nữ sinh ra, đều là đại học phúc đán học sinh, cũng đều là một cái túc xá đại mỹ nữ. Tới cái này 4 nữ tử, mặc dù phong cách khí chất khác biệt, nhưng nói tóm lại, đều là khó gặp mỹ nữ. Cái kia dáng người rất là nóng bỏng nữ sinh, gọi ti cách, ăn mặc rất thành thục, vô luận là trong tay bao vẫn là quần áo trên người đồ trang sức tất cả đều là hàng hiệu, có giá trị không nhỏ, nàng là Yến Tinh Vinh bạn gái. Mặt khác 3 cái, phân biệt gọi Diêu Khinh Ngộng, Ninh Hiểu Sương, Sư Tân Nguyệt. Diêu Khinh Ngộng là một cái dài rất thanh tú nữ sinh, Ninh Hiểu Sương là một cái văn tĩnh khí chất nữ sinh. Bất quá trong này xinh đẹp nhất lại là Sư Tân Nguyệt. Đây là một cái nữ thần cấp bậc đại mỹ nữ. Chân dài, ngực lớn, khí chất tốt. Coi như xuất ra đi cùng những cái kia trên TV đại minh tinh so sánh, cũng không kém cỏi chút nào. Hơn nữa nhìn mặc, nữ tử này gia đình điều kiện cũng hẳn là không tệ, hẳn là có chút tài sản. Bất quá nữ tử này tựa hồ có chút quá lãnh đạm, xem ai đều là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Ký túc xá hai người khác cũng đều có các mục tiêu, Trương Dương cùng Diêu Khinh Ngộng đánh lửa nóng, chớ tiểu bối cùng Ninh Hiểu Sương trò chuyện vui vẻ. Cuối cùng Lâm Huyền chỉ có thể cùng Sư Tân Nguyệt ngồi cùng một chỗ. Mà lại trên đường thời điểm, những người này còn mù ồn ào, nói là một hồi giới thiệu cho một đại mỹ nữ cho Lâm Huyền, để hắn nắm lấy cho thật chắc cơ hội. Hiện tại xem ra, bọn hắn là muốn đem Sư Tân Nguyệt giới thiệu cho Lâm Huyền. Thậm chí an bài chỗ ngồi thời điểm, Yến Tinh Vinh còn cho Lâm Huyền nháy mắt, phảng phất tại nói, ca môn chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Sư Tân Nguyệt chỉ là nhàn nhạt đánh giá một chút Lâm Huyền, liền không ở nhìn nhiều hắn một chút, túi đầu bắt đầu chơi điện thoại. Lâm Huyền thật sự là quá bình thường, liền cùng bên đường người đi đường, dài cũng không đẹp trai, quần áo trên người cũng đều là rất phổ thông nhanh tiêu nhãn hiệu, toàn thân trên dưới không cao hơn mấy trăm khối. Dạng này người nàng căn bản là không có hứng thú. Nếu không phải túc xá mấy cái này cứng rắn kéo nàng, nói thật hắn căn bản cũng sẽ không đến. Cái túc xá này cũng liền Yến Tinh Vinh nhìn tựa hồ có chút bản sự, có người chuyển cho hắn bối cảnh rất không bình thường. Trương Dương cũng miễn cưỡng có thể, trong nhà là làm ăn, có cái nhà máy nhỏ, hàng năm cũng có thể dãy bên trên chừng 1.000 vạn. Chớ tiểu bối cũng vẫn được, phụ mẫu đều là đại học phúc đán giáo sư, chính hắn cũng là một cái học bá, còn cầm qua quốc tế vật lý thi đua hạng nhất, mới đại nhất. Liền đã đi theo một chút đạo sư tham gia nghiên cứu khoa học hạng mục. Về phần Lâm Huyền, lấy nàng duyệt vô số người kinh lịch đến xem, chỉ là phổ thông tiền lương gia đình xuất thân. Nàng chưa hề không nghĩ tới mình sẽ cùng dạng này người có cái gì giao tế. Chương 261, khiếp sợ Sư Tân Nguyệt. Há lại chỉ có từng đó là Sư Tân Nguyệt một người đối Lâm Huyền hờ hững, cái khác ba nữ sinh đối Lâm Huyền cũng rất là lãnh đạo, nhất là nhìn thấy bên cạnh hắn Sư Tân Nguyệt, ánh mắt đều có chút dị dạng. Lâm Huyền cũng không để ý. Một người tự mình rót một chén vodka, chậm rãi thưởng thức. Cái khác mấy cái cùng phòng vẫn còn có thể, sợ lạnh rơi xuống hắn, thỉnh thoảng cố ý tìm một chút câu chuyện cùng hắn trò chuyện vài câu. Sư Tân Nguyệt mặc dù túi đầu nhìn qua điện thoại, nhưng là khỏe mắt quét nhìn sẽ còn thỉnh thoảng quét dọn Lâm Huyền nhất mắt, nhưng đợi đã lâu, vẫn không có đợi đến Lâm Huyền chủ động đáp lời, trong nội tâm nàng lập tức liền mất hứng. Nói thật, mặc dù nàng trướng mắt Lâm Huyền, không muốn cùng Lâm Huyền đáp lời, nhưng là Lâm Huyền đối nàng cũng là một bộ lãnh đạm biểu lộ. Chính nàng không tiếp thụ được. Nhớ nàng tại trường hợp nào đều là bị người truy đuổi thiên chi kiêu nữ, những nam sinh kia hận không thể đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay, nàng đối những nam nhân kia cười lần trước, những nam sinh kia liền muốn cao hứng hồi lâu. Lúc nào bị người vắng vẻ qua. Không nghĩ tới vào hôm nay lại bị một cái nhét vào trong đám người cũng không tìm tới nam tử làm như không thấy. Trong nội tâm nàng hừ lạnh một tiếng, muốn dựa vào đặc lập độc hành cố ý gây nên ta chú ý, thật sự là một cái ngây thơ quỷ. Nàng cũng không phải không hiểu chuyện tiểu cô nương. Nàng chưa hề thưởng thức đều là những cái kia chân chính có năng lực người. Sư Tân Nguyệt nguyên bản đối Lâm Huyền là không nhìn, nhưng bây giờ lại biến thành chán ghét, một loại cực đoan chán ghét. Nàng trực tiếp đứng lên, đi đến bao xương phía trước, điểm một ca khúc, cầm ống nói lên tự mình hát lên. Ngựa vằn, ngươi không nên ngủ gật nha. Lại cho ta nhìn xem ngươi thụ thương cái đuôi. Ta không muốn đi đụng vào ngươi thương miệng sẹo. Ta chỉ muốn nhấc lên tóc của ngươi. Sư Tân Nguyệt không chỉ có người dài xinh đẹp, ca hát cũng là nhất lưu, tựa như là chuyên nghiệp học qua, âm sắc cũng rất tốt. Nha! Nha! Em hai! Ngồi ở trên ghế salon đám người nhao nhao vỗ tay tán thưởng, Sư Tân Nguyệt cặp kia đẹp mắt con mắt hơi lườm bọn hắn, khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười, tiếp tục hát. Yến Tinh Vinh hướng Lâm Huyền ngồi bên này ngồi, hạ giọng nói, Lâm Huyền, ngươi chớ để ý, Sư Tân Nguyệt ánh mắt tương đối cao, trở về sau có thời gian ta cho ngươi thêm nhiều giới thiệu mấy cái tốt hơn. Lâm Huyền cũng không ngại, nói ra, không cần, ta đã có bạn gái. Ta nói vừa rồi ngươi chấn định như vậy, liền nhìn Sư Tân Nguyệt một chút cũng không nhìn, nguyên lai ngươi đã có bạn gái. Mau nói, bạn gái của ngươi là ai, để chúng ta mấy cái đều biết một chút. Lâm Huyền lạnh nhạt nói ra, nàng gọi Tần Chỉ Khê, cũng là đại học phúc đán học sinh. Ngươi nói cái gì, bạn gái của ngươi là Tần Chỉ Khê. Ngồi tại Yến Tinh Vinh bên cạnh ti cách nghe được Lâm Huyền, một mặt hồ nghi, không khỏi kêu lên sợ hãi. Nàng cái này một cuống họng thanh âm quá lớn, cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy được, tất cả đều nhao nhao xoay đầu lại, dùng rất ánh mắt khác thường nhìn xem Lâm Huyền. Ngay cả sư Tân Nguyệt đều mau đem tiếng âm nhạc nốt, nhíu mày, nhìn xem Lâm Huyền. Thế nào? Có vấn đề gì? Lâm Huyền không hiểu hỏi. Ti cách trên khỏe miệng thiết, mang theo một tia chất vấn nói ra, ngươi sẽ không nói chính là trường học của chúng ta giáo hoa à? Giáo hoa? Lâm Huyền chân mày hơi nhíu lại, mặc dù Tần Chỉ Khê dung mạo viễn siêu người bình thường, nhưng nhìn nhưng không có kinh diễm như vậy, làm sao lại thành giáo hoa rồi? Ti cách gặp Lâm Huyền thần sắc, trong lòng tự nhủ dù sao trường học như thế lớn, hẳn là trùng tên đi. Sư Tân Nguyệt nói ra, tại chúng ta lần này tân sinh bên trong, có một cái gọi là Tần Chỉ Khê nữ sinh, bởi vì một trường tươi mát xinh đẹp huấn luyện quân sự chiếu, ở trường học quận 3, vòng bằng hữu bên trong bị lưu truyền rộng rãi, bị tất cả nam sinh nhất trí định giá trường học của chúng ta giáo hoa. Mà lại nghe nói cái này Tần Chỉ Khê gia đình bối cảnh cũng không tầm thường, xuất thân tỉnh Giang Nam thế gia bên trong, lúc trước đến trường học thời điểm, ngay cả phó hiệu trưởng đều kinh động. Nghe nói phụ thân nàng là tỉnh Giang Nam phát cải ủy chủ nhân, chính thính cấp quan viên, tổ phụ nàng từng tại Giang Nam chấp chính nhiều năm, môn sinh cố lại trải rộng, nàng mấy cái thúc thúc cô cũng đều là tỉnh Giang Nam nổi danh đại nhân vật. Mà lại nàng không riêng bối cảnh thâm hậu, bản thân cũng rất ưu tú, nghe nói nàng sớm đã giúp đỡ xử lý gia tộc trong công ty sự vụ, ngay cả những cái kia chức nghiệp người quản lý đối nàng đều rất bội phục. Sau khi nói xong, trong mắt mọi người đều toát ra một tia kính nghệ. Giống như vậy xuất thân, năng lực, dung mạo đều là nhân tuyển tốt nhất nữ sinh, đơn giản chính là trên sách mới có người, ưu tú để cho người ta căn bản để không nổi một tia tương đối suy nghĩ. Còn lại chỉ có kính nể cùng hâm mộ. Sư Tân Nguyệt sau khi nói xong, nhìn chằm chằm Lâm Huyền nói ra, không biết bạn gái của ngươi có phải hay không cái này một vị Tần Chỉ Khê. Vẫn là có khác người khác. Lâm Huyền tâm bên trong rất là kinh ngạc, nguyên bản hắn vẫn cảm thấy Tần Chỉ Khê chỉ là một cái phổ phổ thông thông nữ hài tử, lại không nghĩ rằng nàng làm sao lập tức biến ưu tú như vậy. Hắn nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi nói đều là sự thật lời nói, trong miệng ngươi Tần Chỉ Khê chính là ta bạn gái. Trong bao xương lập tức có một loại không khí ngột ngạt tại lan tràn. Mọi người thấy Lâm Huyền ánh mắt, mỗi một cái đều là loại kia khinh thường, ánh mắt khinh bỉ. Liên Lâm Huyền điều kiện này, làm sao có thể có Tần Chỉ Khê dạng này bạn gái, mà lại hai người căn bản cũng không dựng có được hay không? Khẳng định là đang khoác lác. Mọi người đừng coi là thật, Lâm Huyền khẳng định là cùng mọi người nói đùa. Yến Tinh Vinh cười ha ha nói, thừa cơ giúp Lâm Huyền giải vây. Lâm Huyền lại một mặt bình tĩnh nói ra, ta không có nói đùa a, ta nói đều là thật. Bầu không khí càng thêm quỷ dị cùng lúng túng. Yến Tinh Vinh còn muốn nói điều gì, lại bị Ti cách cho kéo lại. Sư Tân Nguyệt trực tiếp đem đầu vốn éo quá khứ, trong lỗ mũi phát ra một đạo tiếng hừ lạnh, biểu đạt mình đối Lâm Huyền khinh thường. Đinh một tiếng, Sư Tân Nguyệt điện thoại hẹ chặt tiếng nhắc nhở vang lên, nàng nhìn thoáng qua, lập tức một mặt hưng phấn nói với bọn hắn. Ta có một người bạn xảo tốt cũng tại cái này, ta đi xem một chút, các ngươi không cần chờ ta. Nói, nàng liền sốt ruột bận bịu hoảng chạy ra. Diêu Khinh Ngộng một mặt hiếu kỳ nói ra, ngươi bảo hôm nay là ai tìm Tân Nguyệt? Ti cách nói, còn có thể là ai, đương nhiên là gần nhất cùng với nàng đánh lửa nóng cái kia Lý Sư Huynh. Nói xong, Ti cách còn khinh thường quét Lâm Huyền nhất mắt. Cái này Lý Sư Huynh tốt nghiệp không mấy năm, bây giờ tại chính phủ thành phố công việc, nghe nói rất thụ thị trưởng thưởng thức, điển hình thanh niên tài tuấn, tương lai tiền đồ vô lượng. Lâm Huyền cùng Lý Sư Huynh so ra, chỉ là một cái ngây thơ tiểu hài tử thôi. Lần trước ở trường học một lần hoạt động bên trên, Sư Tân Nguyệt cùng cái này Lý Sư Huynh nhận biết về sau, trong thời gian ngắn liền đánh lửa nóng, nhìn Sư Tân Nguyệt thần sắc, nàng liền biết Sư Tân Nguyệt rất trung tình vị này Lý Sư Huynh. Trận này tụ hội vốn là vì Lâm Huyền chuẩn bị, bây giờ lại huyên náo xấu hổ vô cùng, cuối cùng qua loa thu tràng. Nguyên bản đối Lâm Huyền rất là nhiệt tình trương dương, đối với hắn cũng biến thành có chút hờ hững lạnh lẽo. Về phần những người khác thì càng không cần phải nói. Bởi vì bọn hắn đều là từng đôi, lại thêm buổi tối hôm nay huyên náo một màn này. Bọn hắn đối Lâm Huyền Đô có chút ý kiến, cuối cùng đem Lâm Huyền nhất người còn lại. Ai, Lâm tiên sinh, ngài làm sao tại cái này? Lâm Huyền đi trong hành lang, đi đột nhiên bị một cái Âu phục dày da cẩn thận tỉ mỉ thanh niên cản lại. Ngươi là? Ta là Tiểu Lý A, ngươi quên, lần trước ngài ngoại tổ mẫu qua đời, ta còn đại biểu vệ thị trường đi. A, là ngươi A. Lâm Huyền đi lên, hai tháng trước lễ truy điệu bên trên gặp qua vị này vệ thị trưởng đại bí thư. Lúc ấy vị này Lý đại bí thế nhưng là rất cao ngạo, kia coi trời bằng vung tư thái hắn còn ký ức như mới. Làm sao trong nháy mắt đối với mình biến như thế tất cung tất kính. Lý Thiên xem xét lên trước mắt so với mình còn trẻ Lâm Huyền, một mặt cung kính cùng nịnh nọt. Lần trước lễ truy điệu kết thúc về sau, hắn đem Lâm Huyền bối cảnh cùng thân phận tra xét một chút, cái này tra một cái nhưng làm hắn dọa gần chết. Lâm Huyền lại là Kim Lăng quân đội Phi Long đặc chủng đại đội tổng huấn luyện viên, quân hàm thiếu tướng, vẫn là quốc an cố vấn đặc biệt. chính thính cấp. Ai ra, hắn mới bao nhiêu lớn. Lần này đem Lý Thiên đưa một cái cảm động. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Vệ Thiên Hoa biết về sau, ý vị thâm trường nói vài câu, hậu sinh khả úy. Biết Lâm Huyền thân phận, cái kia còn dám tại Lâm Huyền trước mặt kinh tiệu. Tại bọn hắn đứng địa phương cách đó không xa cửa phòng rửa tay, đứng tại một cái thân hình tịnh lệ cô gái trẻ tuổi, chính một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Sư Tân Nguyệt tâm bên trong rung động không thôi, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Chương 262, con em thế gia. Sư Tân Nguyệt một bước, thật một bước. Lý Thiên Nhất chính là vừa rồi mấy người các nàng trong miệng Lý Sư Huynh. Sư Tân Nguyệt cùng Lý Thiên Nhất quen biết cùng một lần trường học tổ chức hoạt động bên trên. Khi đó nàng là người chủ trì, mà Lý Thiên Nhất là trận kia hoạt động bên trên nhân vật chính, dù là liền xem như học viện viện trưởng tại Lý Thiên Nhất mặt trước cũng là khiêm tốn có thừa, không dám khinh thường. Lý Thiên Nhất tại hoạt động bên trên chỉ điểm Giang Sơn, hăng hái, triệt để bắt được Sư Tân Nguyệt phương tâm. Về sau nàng mới biết được vị này thạc sĩ tốt nghiệp không bao lâu Lý Sư Huynh, đã là hiện tại còn hải thị vệ thị trưởng đại bí. Thâm thụ vệ thị trưởng thưởng thức cùng hậu ái, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, tiền đồ tương lai càng là bất khả hạn lượng. Đừng nói là học viện viện trưởng, chính là cho dù là chính phủ thành phố bên trong một chút chính thính cấp quan viên, đối mặt Lý Thiên Nhất, đó cũng là mở miệng một tiếng tiểu lao đệ tê, đối với hắn rất là tôn trọng. Dạng này nam tử, đem trường học những cái kia chỉ hiểu chơi đùa, tán gái tiểu nam sinh, trực tiếp dây thành mảnh vụn cặn bã. Cùng Lý Thiên Nhất so sánh, những người kia chỉ là không có lớn lên tiểu nam hải. Sư Tân Nguyệt trái tim kia lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Cùng những cái kia mới từ cao trung thăng nhập đại học còn có chút ngây thơ nữ hài tử không giống, bởi vì từ nhỏ sinh ở thiện giả nhà, khi còn bé kinh lịch sự tình cũng tương đối nhiều, cho nên Sư Tân Nguyệt thành quen so với bình thường nữ sinh còn phải sớm hơn. Nam nhân tốt, ở nơi nào đều là tư nguyên khan hiếm, người bắt không tới tay, tự nhiên có vô số nữ tử chen chúc mà tới. Mà nàng cũng biết những nam nhân này cần gì dạng nữ nhân. Không riêng gì tuổi trẻ xinh đẹp liền có thể. Ngươi còn phải hiểu sẽ thông cảm nam nhân, hơn nữa còn có thể cho nam nhân đầy đủ mặt mũi. Tại nàng lược thi tiểu kế về sau, Lý Thiên Nhất chậm rãi mắc câu rồi. Hai người có thể nói là đánh một mảnh lửa nóng, mặc dù không có công khai thừa nhận, nhưng là theo người khác, hai người chính là nam nữ bằng hữu. Sư Tân Nguyệt đối với chuyện này cũng rất là kiêu ngạo cùng đắc ý, không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng 10 năm về sau, mình khả năng chính là sở trưởng phu nhân. Cho nên đối với vừa rồi Yến Tinh Vinh cố ý tác hợp mình cùng Lâm Huyền, trong nội tâm nàng rất là phản cảm, thậm chí có thể nói là chán ghét. Nói câu không dễ nghe, Lâm Huyền cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, nhìn xem mình là đức hạnh gì, cũng dám truy cầu chính mình. Về sau Lâm Huyền trên tụ hội, càng là rõ ràng, vậy mà nói khoác Tần Chỉ Khê là bạn gái của hắn, một khắc này nàng đối Lâm Huyền cái ngốc bức này đã triệt để bó tay rồi. Dạng này người, mình sẽ không còn muốn gặp đến hắn. Nhưng nhìn trước mắt một màn này, Sư Tân Nguyệt một bức, thật là một bức. Lý Thiên Nhất là thân phận gì, trên một người, dưới vạn người, ở vào còn hải thị bên trong quyền lực trung tâm bên trong vị trí then chốt bên trên, liền ngay cả một chút xếp hạng dựa vào sau phó thị trưởng, đối mặt hắn, cũng không dám kinh thường. Dạng này người vậy mà đối Lâm Huyền thấp kém, túi đầu không lưng, không đúng, một mặt định nọt. Sư Tân Nguyệt hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đây không có khả năng, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Mình nhất định là đang nằm mơ. Nhất định là như vậy. Đợi nàng hít sâu một hơi, lần nữa định thần nhìn lại, chỉ gặp trước mắt một màn kia không có bất kỳ cái gì cải biến, Lý Thiên Nhất vẫn là một mặt nịnh nọt đối Lâm Huyền nói chuyện. Sư Tân Nguyệt cảm giác bộ ngực mình buồn bực đến kịch liệt, giống như là từng cái ngọn núi đặt ở ngực đồng dạng. Mình nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo Lý Thiên Nhất, vệ thị trưởng Lý Lân Bí, lãnh đạo trong mắt tiền đồ bất khả hạn lượng thanh niên tài tuấn, vậy mà tại mình vừa rồi xem thường nhất Lâm Huyền trước mặt không đúng. Nàng cảm giác thế giới quan của bản thân đều phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Thế gian hết thể sự tình đều là nguyên nhân chỗ, nhưng nàng từ Lâm Huyền nơi này nhìn không ra một tia logic ra. Nếu như Lâm Huyền chân chính là đại nhân vật gì, hoặc là bối cảnh thâm hậu người, coi như hắn cố ý điệu thấp, trên thân cũng sẽ có khí thế hoặc là nói là quý khí hiển lộ ra, loại này từ lúc sinh ra đời liền sinh ra đồ vật là khắc vào một người thực chất bên trong. Lâm Huyền trên thân loại khí chất này hoặc là nói là quý khí một chút cũng không có, phổ thông giống như là người qua đường giáp đất bình đinh. Duy nhất có chút đặc biệt là, đương Lâm Huyền nói lên Tần Chỉ Khê lúc, vô luận là ánh mắt vẫn là trên mặt biểu lộ, còn có giọng nói chuyện, đều rất bình tĩnh, giống như hắn thật là tại tự thuật một cái cơ bản nhất sự thật đồng dạng. Nhưng là nàng chỉ là coi là Lâm Huyền cố ý khoác lác, chỉ là một cái bình thường tiểu thí hài thôi, ra vẻ trấn tĩnh, muốn che giấu trong lòng mình khiếp đảm cùng bất an. Nhưng khi nàng nhìn thấy trước mắt một màn này, lại nghĩ lên chuyện vừa rồi, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Chẳng lẽ cái này Lâm Huyền Chân chính là có cái gì đại bối cảnh, lớn lai lịch? Chẳng lẽ hắn nói đều là thật, Tần Chỉ Khê thật là bạn gái của nàng? Hắn vừa rồi cũng không phải là đang khoác lác, mà là tại tự thuật một sự thật. Đúng, mới vừa nói cái này Lâm Huyền là vừa vận chuyển tới Đại học Phúc Đán, trên cơ bản mỗi cái nửa đường quay tới học sinh, bình thường đều sẽ có chút bối cảnh. Bằng không cũng không thể từ phổ thông một cái hai bản trường học, chuyển tới hoa hạ cấp cao nhất bên trong học phủ. Chờ Lâm Huyền đi về sau, Sư Tân Nguyệt mới từ trong toilet đi ra. Lý Thiên vừa thấy được Sư Tân Nguyệt về sau, khỏe miệng không cầm được lộ ra mỉm cười. Mặc dù hai người bọn hắn ở giữa tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng hắn đối với là Sư Tân Nguyệt cái này mỹ nữ sư muội đã dần dần vào mê, có chút không cách nào tự kiềm chế. Mà lại Sư Tân Nguyệt ra thế mặc dù không thể được xưng tụng là đỉnh tiêm, nhưng là cũng coi là có chút địa vị, nàng cũng là điển hình tiểu thư khuê các, vô luận khí chất mỹ mạo ăn nói tu dưỡng cũng đều là cực tốt, cùng hắn phảng phất là trời đất tạo nên một đôi. Lý Thiên nhất nguyên bản giống thường ngày, muốn dùng tay ngăn lại Sư Tân Nguyệt bờ eo thon, nhưng là lần này lại bị Sư Tân Nguyệt không để lại dấu vết cho né tránh. Trên mặt hắn nao nao, cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại cười nói, làm sao vậy, ta tiểu Tân Nguyệt, là ai chọc ngươi tức giận? Sư Tân Nguyệt bày ra một trương mặt lạnh, ra vẻ dương cả giận nói, ngươi không yêu ta. Hiện tại Sư Tân Nguyệt đây chính là Lý Thiên nhất tiểu tâm can, nghe đến lời này, trong lòng giật mình, sắc mặt đại biến, khẩn trương nói ra. Đây là nói gì vậy chứ, ta yêu hay không yêu ngươi còn không biết sao, lại nói ta đã đem ngươi giới thiệu cho ta tất cả bằng hữu, mà lại ngay cả vệ thị trưởng đều nói hai chúng ta đây là một đoạn giai thoại đâu. Ta nếu là không yêu ngươi, làm sao có thể đem ngươi giới thiệu cho ta nhiều như vậy bằng hữu đâu. Ừ, kia vừa rồi nói chuyện với ngươi người kia ta làm sao chưa hề chưa thấy qua, mà lại ta chưa hề cũng không nghe ngươi nhắc qua, xem ra hai người các ngươi quan hệ còn rất không bình thường. Lý Thiên nhất trận nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản hắn coi là Sư Tân Nguyệt biết một chút mình phong lưu sự tình, lại không nghĩ rằng nguyên lai là bởi vì chuyện này. Này, ta cho là chuyện gì chứ, nguyên lai là dạng này. Như thế nói với ngươi đi, không phải ta không cho ngươi giới thiệu, mà là vị này ta cũng không quen, mà lại vị này địa vị quá lớn. Sư mới Nguyệt Tâm bên trong giật mình, trên mặt lại một bộ không hiểu thần sắc, hỏi, địa vị quá lớn. Chúng ta có giữ bí mật điều lệ, có một số việc không thể nói, bất quá ta có thể cho ngươi nói một điểm, liền xem như đối mặt lão bản của ta, vị này thân phận cũng không kém cỏi mấy phần. Lý Thiên Nhất lão bản là ai? Sư Tân Nguyệt đương nhiên biết, đường đường còn hải thị đại thị trưởng. Cái này sao có thể? Sư Tân Nguyệt nét mặt bây giờ so vừa rồi còn phải kinh sợ, hắn mới bao nhiêu lớn. Việc này đúng là thật. Bất quá ta không thể nói rõ, ngươi phải biết minh bạch trên thế giới này thật là có người có thể một bước lên trời, tại chúng ta cái tuổi này, liền đã có người đạt đến chúng ta cần phấn đấu mấy chục năm mới có thể đạt tới địa vị, trở thành chúng ta ngưỡng mộ tồn tại. Sư Tân Nguyệt lúc này đã chết lặng, Lý Thiên Nhất không khả năng cũng không có lý do lừa gạt mình, như thế nói đến, hắn giảng đều là thật. Trong nội tâm nàng đem Lâm Huyền trở thành loại kia truyền thuyết Trung Hoa hạ cao cấp nhất thế gia tử đệ, mà lại thân phận tuyệt đối không thấp. Một cỗ nồng đậm cay đắng từ nàng đáy lòng dâng lên, kém chút đưa nàng vào phủ. Không biết qua bao lâu, Sư Tân Nguyệt nghe được Lý Thiên nói chuyện, Tân Nguyệt, chúng ta đi thôi, ta còn có mấy người bằng hữu đang chờ chúng ta đâu. Không cần, ta còn có chút sự tình, ta đi trước. Sư Tân Nguyệt không có chờ Lý Thiên nhất lần đáp, tự mình hướng nơi xa đi đến, trên mặt thần sắc có chút ngốc trệ. Có ưu tú hơn người xuất hiện ở trước mắt nàng. Lúc này nàng nơi đó sẽ còn đối Lý Thiên Nhất loại này sẽ chỉ dựa vào vệ thiên hoa cáo mượn oai hùn người cảm thấy hứng thú. Chương 263, xung đột. Mỹ nữ, chớ đi a, lại cùng các ca ca chơi một hồi. Ba cái cách gan mặc thời thượng thân hình cao lớn thanh niên, đối một cái dài rất tài trí, mang theo một cố văn nghệ phạm nữ sinh tại đường đi bên cạnh do dự. Đi ra, ta phải đi về. Nữ tử bước chân có chút lay động, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Đừng có gấp đi, trời còn như thế sớm. Bằng không mấy ca dẫn ngươi đi hóng gió một chút, tỉnh rượu. Nhìn tựa hồ là dẫn đầu thanh niên chỉ cách đó không xa màu đỏ xe phe ra gì, khỏe miệng mang theo một tia dâm tà tiếu dung. Các ngươi những nam nhân này, không có một cái nào đồ tốt, ta đều nói với các ngươi, ta muốn về nhà, các ngươi nếu là không tránh ra, ta liền báo cảnh sát. Nữ tử bước chân rất là phù phiếm, thần sắc ngốc trệ, nhìn tựa hồ uống không ít, nhưng là như trước vẫn là duy trì cuối cùng một tia lý tính. Ba cái thanh niên nhìn nhau, khoe miệng mang theo một tia dị dạng tiêu dung, trong đó hai người đột nhiên bắt lấy nữ tử cánh tay, hướng bên cạnh chiếc kia màu đỏ phe ra gì bên trên lôi kéo. Ừm, Lộ Tâm Giao, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lâm Huyền Cương từ thời Trung Cổ cờ tờ vờ ra, đi không bao xa, liền trông thấy một nhà gọi là tờ dọ vẹn sở quán ba trước phát sinh một màn này. Thời Trung Cổ cờ tờ vờ ngồi ở quảng trường là nổi danh quán ăn đêm tụ tập nơi trốn, to to nhỏ nhỏ hội tụ 5-60 quán rượu, cờ tờ vờ, không ít phú nhị đại đều thích ở chỗ này tán gái, có chút bên ngoài nữ cũng chuyên môn ở chỗ này bị người sâu. Tóm lại, nơi này quán ăn đêm có chút loạn. Cho nên Lâm Huyền mới có thể thích hợp tâm giao ở chỗ này rất kỳ quái, lộ tâm giao xem xét chính là loại kia cô gái ngoan ngoãn loại kia loại hình, vậy mà cũng tới loại địa phương này. Bất quá bây giờ không phải nghĩ loại chuyện như vậy thời điểm, lộ tâm giao tình huống có chút không ổn. Cái kia dẫn đầu thanh niên đã đem phe ra gì cửa xe mở ra, mặt khác hai cái thanh niên đã đem lộ tâm giao nửa người đều kéo vào trong xe. Chu Chiết lúc này trong lòng rất là vui vẻ cùng đắc ý. Không nghĩ tới hôm nay tại quán bar có thể gặp được lộ tâm giao loại này cực phẩm nữ tử. Hắn tại tình trường bên trong tung hoành 10 năm, gặp nhiều cái gọi là loại kia diễm tục mỹ nữ, đối với lộ tâm giao loại này văn nghệ khí chất mỹ nữ còn không coi chơi qua, nhất là vị mỹ nữ kia lại còn là đại học phúc đán tiến sĩ sinh. Đây quả thực là thượng thiên ban cho bảo bối của hắn. Về phần đem lộ tâm giao cưỡng ép mang về kết quả, hắn sớm đã nghĩ đến. Mặc dù đại bộ phận trong miệng nữ nhân nói mình trinh tiết trọng yếu, nhưng là vẫn không sánh bằng kim tiền mị lực. Loại sự tình này hắn làm không ít, cùng lắm thì buổi sáng ngày mai cho thêm ít tiền. HT. TP, kỳ thật đại bộ phận nữ sinh khả năng ngay cả tiền đều không cần, trực tiếp vì mặt mũi liền tự nhận ăn ngậm bồ hòn, có chút mạnh miệng, tại hắn cường đại tiền tài thế công dưới, cũng cả đám đều không nói, thậm chí có mấy cái lại còn muốn theo hắn bảo trì quan hệ. Liền xem như lộ tâm giao muốn truy cứu trách nhiệm của mình, cùng lắm thì mời luật sư thôi, đến lúc đó tiêu tốn một khoản tiền. Mời cái đứng đầu nhất luật sư tạo thành luật sư đoàn, đánh lên mấy năm kiện cáo, đến cuối cùng tin tưởng vô tội thả ra nhất định là chính hắn. Bởi vì hắn có tiền, rất nhiều tiền. Tại cái này coi trọng vật chất xã hội và thời đại, có tiền chính là vương đạo, liền có thể vô pháp vô thiên. Mắt thấy lộ tâm giao lập tức liền muốn bị mình kia hai cái tùy tùng đẩy lên phe ra gì châu ngồi kế tài xế bên trên, đột nhiên nghe được một tiếng, dừng tay. Ba người bọn họ đều ngây người một chút, chờ bọn hắn xoay đầu lại. Lại phát hiện trước mắt đứng một cái 18-19 tuổi tuổi trẻ nam tử. Màu đen áo giả kín, màu lam quần jean, màu trắng giày thể thao, nát tóc ngắn hạ là một trương bình thường không chút nào thu hút mặt. Tiểu tử, đây là không có chuyện của ngươi, mau cút. Không muốn gây phiền toái cho mình, vẫn là mình không chọc nổi phiền phức. Hai cái lôi kéo lộ tâm giao thanh niên không nhịn được quát lớn Lâm Huyền nói. Hai người bọn họ trên lỗ thai bông thai ở dưới bóng đêm đèn nghe ông chiếu dọi xuống sinh động sinh huy. Quần áo trên người cũng đều là loại kia chiếu lấp lánh cái chủng loại kia. Tại kỳ thật nơi này chuyện phát sinh, không ít người đều thấy được, trên đường đều là kính nhi viễn chi, sợ chọc phiền phức. Lúc này gặp có người mở miệng, từng cái cũng đều chậm rãi xích lại gần, nhìn sự tình kết quả cuối cùng sẽ là thế nào. Thảm rồi, nam tử này chỉ sợ phải xui xẻo. Một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên tựa hồ là biết chút ít nội tình. Cũng không đám người mở miệng hỏi thăm, nam tử kia tiếp tục mở miệng nói ra, nhận biết vị kia không biết. Ai vậy? Liền cái kia tại phe ra di vị trí lái ngồi lấy thanh niên. Hắn là Chu Chiết. Tê lập tức trong đám người vang lên không ít hơi lạnh âm thanh, tựa hồ là có người nghĩ tới điều gì. Người của Chu gia. Nặc lớn còn hải thị không chỉ phương ra một cái đỉnh tiêm thế gia, trong đó còn có mấy cái gia tộc, trong đó lợi hại nhất liền đếm được đầu tuần nhà. Chu gia gia tộc này truyền thừa càng thêm xa xăm, vốn là thanh triều 13 hành lý một nhà, đỉnh phong thời điểm, một năm tiền kiếm là thanh triều quốc khố thu nhập tổng cộng. Chân chính phú khả địch quốc. Một mực kiên trì đến dân quốc những năm cuối, từ đầu đến cuối tại giới kinh doanh sừng sững không ngã, về sau kiến quốc thời điểm, gia tộc bọn họ chia làm mấy chi, có viễn phó nước Mỹ, lại trở lại cảng đảo Đại Tỉnh, còn có một con ở lại trong nước. Ở lại trong nước chi này gia chủ là một người thông minh, chủ động đem tất cả mọi thứ đều lên giao, bởi vậy rất được chính phủ tín nhiệm, cải cách mở ra về sau, mượn nhờ các nơi khác chi nhánh lực lượng, cùng bọn hắn ở trong nước tích lũy tài nguyên, Chu gia lại lần nữa quật khởi. Nhất là tại còn hải thị quốc gia này tài chính trung tâm, Chu gia thế lực thâm căn cố đế, cành lá rậm rạp, so sánh nhà có phần hơn mà không kịp. Kỳ thật đại đa số con em thế gia đều tương đối là ít nổi danh, bởi vì cái gọi là rồng sinh chín con đều có khác biệt, vị này Chu Chiết thì là cái hoàn toàn ăn chơi thiếu gia. Mượn hắn ca nắm giữ hơn phân nửa con biển thế giới dưới đất, vị này Chu Chiết, tại con biển có thể nói là nổi danh tiểu ba vương, hung danh hiển hách. Tại đầu này quán ba trên đường. Càng là lưu truyền vị này Chu gia ma vương vô số truyền thuyết, đương nhiên, truyền thuyết của hắn, chính là người bình thường thống khổ. Đã từng truyền thuyết hắn bên đường đem một cái cùng hắn tranh bạn gái phú nhị đại dùng xe thể thao ép thành bánh thịt, cuối cùng hắn lại cũng không có chuyện gì, ngược lại cái kia phú nhị đại gia đình lại triệt để lăn ra con biển. Loại nhân vật này cũng không phải bình thường người có thể chọc nổi, nhưng là một ngụm Lâm Huyền, bọn hắn liền biết đây nhất định chính là người bình thường, nói không chừng còn không có bọn hắn thân phận cao đâu. Loại người này còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đây không phải mình hướng trên họng súng đụng, muốn chết đâu mà. Người này làm việc đến suy nghĩ một chút thân phận của mình cùng thực lực, bằng không không khỏi người không giúp được, còn đem mình cho góp đi vào. Không đáng a. Xa xa vây xem người đi đường nhìn qua Lâm Huyền trong ánh mắt, tràn đầy đều là tiếc hận. Tiểu hòa tử, người không thể không biết tự lượng sức mình a. Lẽ ra nếu là một người bình thường, nhìn thấy trước mắt bọn này phú nhị đại này tấm tư thế, đã sớm không chấn tĩnh, nhưng là Lâm Huyền vẫn như cũ là một bộ mặt mũi bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Lộ Tâm Giao thừa dịp hai người không chú ý, tranh thủ thời gian lung la lung lay chạy tới. Mặc dù nàng uống không ít, nhưng là vẫn rất rõ ràng nhận ra Lâm Huyền. Lâm Huyền, đi mau. Nàng kéo lại Lâm Huyền cánh tay, ra bên ngoài túm Lâm Huyền. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Kia hai cái thanh niên thừa cơ theo sau, một mặt hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Tiểu tử, liền ngươi cái này bức dạng, cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, mạng lưới đã thấy nhiều đi. Ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đến, cùng ta dập đầu ba cái, đồng thời gọi ta ba tiếng ra ra, lão tử liền thả ngươi, bằng không. Hắc hắc. Lộ Tâm Giao rượu đã sớm tỉnh hơn phân nửa, thấy đối phương điệu bộ này, lôi kéo Lâm Huyền liền muốn chạy. Lâm Huyền nguyên bản cũng không muốn phản ứng những này nhàn rỗi không chuyện gì làm phú nhị đại, nhưng là hắn giờ phút này nghe được bọn hắn, lúc đầu đã mở ra bộ pháp lại ngừng tạm tới. Lộ Tâm Giao lập tức lòng nóng như lửa đốt, mặc dù nói Lâm Huyền khả năng có cái gì thân phận, nhưng là thời khắc này đối diện rõ ràng là ba cái trắng hán, nàng cùng Lâm Huyền hai cái đối mặt loại tình huống này khẳng định phải ăn thiệt thòi. Giờ phút này tốt nhất kế sách chính là lòng bàn chân bôi dầu, tranh thủ thời gian trượt. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là Lâm Huyền vậy mà nghe xuống tới. A, đáng chết, hắn muốn làm gì? Hai cái thanh niên gặp Lâm Huyền không nhúc nhích tí nào, khỏe miệng mang theo vẻ đắc ý, nói ra, tính ngươi tiểu tử biết. Cái cuối cùng tướng chữ còn không có ra, chỉ nghe bột một tiếng, một đạo hắc ảnh hiện lên, nam tử cảm giác mình giống như là bị một cô cao tốc hành xử xe tải đụng vào, ngũ tạng phế phủ đều muốn đã nứt ra, thậm chí một khắc này trái tim đều đã ngưng đập. Phịch một tiếng, nam tử liền ném tới xa xa giải cây xanh bên trong, văng lên không ít cho bụi. Một cái khác nam tử vừa kịp phản ứng, ánh mắt của hắn lại bị một đôi nắm đấm cho lấp kín, bịch một tiếng, con mắt tối đen, hắn liền cái gì cũng không biết. Quần chúng vây xem, một bộ rất giật mình bộ dáng, căn bản không thể tin được chuyện trước mắt. Về phần Lộ Tâm Giao đơn giản giống như là bên trong hóa đá pháp thuật đồng dạng. Lâm Huyền Cương mới một cước một quyền chỉ là dùng hắn mấy ngàn phần có một lực lượng, cũng đã nhanh như gió lốc, thế như lôi đỉnh, nàng chỉ cảm thấy Lâm Huyền động hai lần, hai cái cao lớn thanh niên, cũng đã ném ra xa mười mấy mét. Lâm Huyền không để ý đến những người khác, chỉ là nhàn nhạt quét cách đó không xa màu đỏ phe ra gì bên trên Chu Chiết một chút, liền lôi kéo Lộ Tâm Giao đi ra ngoài. Chu Chiết nguyên bản đối Lâm Huyền thân thủ cũng có chút chấn kinh, nhưng cuối cùng lại bị Lâm Huyền kia lạnh nhạt ánh mắt cho hung hăng kích thích một chút. Hắn lúc nào làm sao bị người khinh thị qua, hơn nữa còn là tại nhiều người như vậy vây xem phía dưới. Đã ngươi muốn chết, ngươi cũng đừng trách ta. Chu Chiết mặt lộ vẻ điên cuồng, đồng nhiên đạp một cước chân ga. Phủi đất một tiếng. Xe phe ra di liền hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện hướng Lâm Huyền hung hăng đánh tới. Chính đối Lâm Huyền Lộ Tâm Giao sắc mặt tại đèn xe chiếu dọi xuống, nhìn xem rất là khó coi, nàng trên mặt hoảng sợ, không thể tin được trước mắt một màn này, phải biết đây chính là trên thế giới gia tốc nhanh nhất đỉnh tiêm xe thể thao một trong, tại ngắn như vậy khoảng cách dưới, các nàng căn bản không có khả năng né tránh. Chẳng lẽ hôm nay ta liền phải chết sao? Chương 264, Lộ Lao Sư, xin tự trọng. Còn chúng vây xem đã sớm bị hù quá sợ hãi, từng cái tranh thủ thời gian hướng bốn phía chạy tới, như là chim thú. Năm đó Chu Chiết liền làm qua cơ hồ giống nhau như lúc sự tình, bên đường đụng chết một cái phú nhị đại, kết quả cuối cùng lại là chính hắn bình an vô sự, phản đến cái kia phú nhị đại gia đình nhưng còn xa đi tha hương không biết tung tích. Không nghĩ tới hôm nay bọn hắn có thể thấy tận mắt cùng mấy năm trước không kém bao nhiêu một màn, chỉ bất quá sự kiện người trong cuộc từ một cái phú nhị đại biến thành một người bình thường. Lâm Huyền hạ chàng có thể nghĩ, trên thế giới này, chúng ta đều ở truy cầu công bằng công chính, nhưng là cái này vừa vặn là khó nhất thực hiện sự tình. Có ít người sinh ra tới liền có thể cao nhân mười mấy các loại, đạt được thường nhân cả một đời đều phải không đến đồ vật, bọn hắn tùy ý làm bậy, vô luận ở nơi nào đều là trong mắt mọi người tiêu điểm, phách lối mà cuồng vọng tiêu xài lấy sinh mệnh của mình. Thật có chút nhân sinh xuống tới chính là sợi cỏ, như là ngâm thối chó. Phân, so trên thế gian thứ gì đều tiện. Không ai quan tâm bọn hắn, cũng không ai nguyện ý nhìn nhiều bọn hắn một chút. Chu Chiết là ai? Đây chính là còn hải thị cấp cao nhất gia tộc Chu gia tử đệ. Lâm Huyền là ai? Tại người qua đường trong mắt, chính là một cái không có chút nào đặc điểm người đi đường. Chu Chiết đem Lâm Huyền dùng chiếc này giá trị ngàn vạn màu đỏ xe phe ra gì đem Lâm Huyền đâm chết về sau, có thể tưởng tượng là, hắn đoán chừng không cần vì thế thua một chút điểm trách nhiệm. Bởi vì hắn rất có tiền, trong nhà thế lực cũng rất lớn, đủ để vì hắn bãi bình mọi chuyện, trở thành hắn ngang ngược cản rỡ vô liếng. Chu Chiết nhìn như điên cuồng, kỳ thật hắn sớm đã đem chuyện lợi hại quan hệ nhìn rõ ràng. Tại hắn đâm chết Lâm Huyền về sau, hắn có năng lực, có vốn liếng đem mọi chuyện cần thiết đều cho bãi bình, kết quả cuối cùng, đơn giản là hắn đem tiêu tốn một bút không ít tiền tài. Nhưng đối với hắn tới nói, hắn thứ không thiếu nhất chính là tiền. Giống Lâm Huyền dạng này tiện mệnh người, hắn đủ để mua lấy mấy trăm đầu. Vị trí lái bên trên Chu Chiết một mặt điên cuồng, chân hung hăng giẫm lên chân ga, thế muốn đem trước mắt dân đen đụng cái nháo nhuẹn. Đáng tiếc, vừa nói ra phe ra gì, không nghĩ tới hôm nay lại muốn nhiễm lên loại này dân đen máu. Tại cuối cùng quan khẩu, hắn không khỏi vì chính mình vừa xách xe mới đau lòng. Thời gian phảng phất tại lúc này dừng lại, bởi vì Lâm Huyền xuất thủ. Nói thật, cuối cùng Lâm Huyền tâm tình cũng không tệ lắm, một phương pháp là hắn gần nhất đột phá đến luyện khí tầng 4, vạn cổ bất diệt thể cũng đột phá đến thứ tầng thứ 3, tu thành chấn lôi đạo thể, một phương diện khác là hắn lập tức liền muốn gặp được Tần Chỉ Khê. Hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới đối mấy cái này phú nhị đại thế nào, vừa rồi kia hai cái bay ra ngoài chó săn, hắn cố ý nhường, chỉ là đoạn mất trên người bọn họ mấy cây xương cốt, bao quát phe ra di bên trên cái kia phú nhị đại, chuẩn bị tha hắn một lần. Nhưng là không nghĩ tới, cái này gọi Chu Chiết phú nhị đại cũng dám đối với mình động thủ, mà là vẫn là muốn gây nên mình cùng tử địa. Tại ngắn như vậy khoảng cách dưới, nếu như là một người bình thường, đối mặt cao tốc hành xử tới xe phe ra di, chỉ sợ thật là chết không thể chết lại. Hắn tức giận, hắn thật sự tức giận. Mà hắn sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn trực tiếp một cước đá ra. Hắn muốn làm gì, hắn chẳng lẽ cho là mình một cước có thể ngăn cản được tốc độ cao nhất hành xử xe phe ra gì sao? Đừng có nằm ngộng, đây không có khả năng. Tại một khắc cuối cùng, Lộ Tâm Giao đột nhiên cảm thấy Lâm Huyền có chút ngây thơ có chút đáng yêu. Vị trí lái bên trên Chu Chiết cũng nhìn thấy một màn này, khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười trào phúng. Ha ha, thật sự là buồn cười a. Nhưng mà trong mắt của hắn hình tượng dừng ở đây rồi. Bởi vì Lâm Huyền Trân đã cùng chiếc này danh xưng là từ hợp kim titan vật liệu chế tạo xe phe ra gì đụng phải. Vâng! Một tiếng vang to lớn đột nhiên truyền đến, kém chút đem người mảng nhĩ đều đánh vỡ. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp chiếc này hợp kim titan khung xe phe ra gì đầu xe, tại Lâm Huyền dưới chân, yếu ớt giống như là đậu hũ, giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho xé rách đồng dạng. Trong xe Chu Chiết, cảm thấy một cỗ không hiểu lực lượng khổng lồ từ trong xe bốn phương tám hướng vào tới. Xé rách lấy thân thể của hắn, giống như muốn bị xé rách, thống khổ cực kỳ. Sau đó ánh mắt hắn tối đen, liền cái gì cũng không biết. Khoảng 4 mét thân xe, tại Lâm Huyền một cước này dưới, bay thẳng lên, bay ra ngoài 5-60 mét, phịch một tiếng vang, nện vào xa xa trên đường cái, sau đó lại lật lăn mấy lần, đem giữa đường hàng rào cũng xông phá. Một cấu nguyên bản mới tinh xe phe ra gì lúc này đã biến thành rách dưới hàng, pha lê linh kiện các loại tán toái đầy đất, trong xe Chu Chiết không rõ sống chết. Ta thao, siêu nhân. Nguyên bản chú ý tới nơi này chuyện người hoàn toàn một bước. Mấy ngàn vạn xe thể thao đi đụng người, cuối cùng người không có việc gì, xe ngược lại bị người đá bay ra ngoài, xem bộ dáng là đã báo hỏng. Con mẹ nó không phải con mắt ta xảy ra vấn đề a. Thậm chí có mấy cái tự chụp tiểu năng thủ, điện thoại camera chính đối nơi này, hình tượng ngay tại tiếp tục, nhưng bọn hắn đã bị hù quên đè xuống tạm dừng khóa, một mặt bộ dáng khiếp sợ. Lộ Tâm Giao đang chạy xe sắp đụng vào bọn hắn thời điểm, đã đem con mắt nhắm lại, nhưng đợi nửa ngày, trên thân lại một điểm cảm giác đều không có, đợi nàng mở mắt lần nữa thời điểm, lại phát hiện vừa rồi chiếc kia màu đỏ xe phe ra gì, chạy tới đường cái ở giữa, xem ra hẳn là đã báo hỏng. Cái này, Lộ Tâm Giao hoài nghi chính mình có phải hay không gặp cái gì sự kiện linh dị. Thật chẳng lẽ là Lâm Huyền làm? Cái này sao có thể? Đây không có khả năng. Lâm Huyền nhưng không có để ý tới vẻ mặt của mọi người, mà là kéo lấy Lộ Tâm Giao hướng nơi xa không nhanh không chậm đi đến. Đồng thời hắn giống như phát hiện cái gì, trong lúc nhất thời, tất cả chính quay chụp hình tượng người đi đường trong tay điện thoại cơ hồ là trong cùng một lúc nổ. Ầm, ầm, ầm. Ánh lửa nhấp nhoáng, sau đó bốc lên khói đen. Dọa đến những người kia mau đem trong tay điện thoại cho vứt trên mặt đất. A, đáng chết. Há lại chỉ có từng đó là điện thoại, chỉ cần là phụ cận có camera. Ngay cả camera cùng máy tính cũng cơ hồ đều là đồng thời đều phát nổ. Chờ tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, Lâm Huyền cùng Lộ Tâm Giao sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Một cái khác con đường bên trên, Lâm Huyền nhìn xem mơ mơ màng màng Lộ Tâm Giao, nói ra, ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về nhà. Lộ Tâm Giao tiểu kình tựa hồ còn không có xuống dưới, một đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Huyền, mị nhãn như tơ, ba quang lưu chuyển, đem hai đầu cánh tay khoác lên Lâm Huyền trên bờ vai, còn cố ý hướng Lâm Huyền thở ra một hơi. Một cỗ mùi thơm hôn tạp nhẹ nhẹ mùi rượu, đủ để trêu chọc bất kỳ nam nhân nào tiếng lòng. Nàng óng ánh hàm răng cắn mình đôi môi đỏ thắm, mang theo một tia nũng nịu chi ý, nói ra, hôm nay ta không trở về nhà, ta muốn đi khách sạn, ngươi theo giúp ta. Lâm Huyền nhất chán hắc tuyến, Lộ lão sư, còn xin ngươi tự trọng. Lộ Tâm Giao khỏe miệng mang theo một tia mị tiếu, như là chuông bạc dễ nghe thanh âm vang lên. Buổi tối hôm nay ngươi không phải học sinh của ta, ta cũng không phải lão sư của ngươi, buổi tối hôm nay ta là của ngươi. Chương 265, đó chính là chết. Lộ Tâm Giao lần này thật sự là thái sinh cứng rắn cùng đột nhiên, hơi có chút lý trí người đều biết trong đó khẳng định là có vấn đề gì. Càng có thể hướng là Lâm Huyền đâu. Lại nghĩ lên nàng vừa rồi một bộ say rượu dáng vẻ, chuyện tiền căn hậu quả chỉ sợ cũng rất rõ ràng. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, thuận thế nắm ở Lộ Tâm Giao bờ eo thon, nhìn chằm chằm nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp, nói, tốt, vậy liền quyết định, buổi tối hôm nay ngươi là của ta. Mỹ nữ có rất nhiều loại, Lộ Tâm Giao không phải loại kia rất gợi cảm. Xem xét cũng là người ta huyết mạch phún trương mỹ nữ, nàng là loại kia mang theo một loại nhàn nhạt tài trí khí chất nữ sinh. Mặc dù nàng không có mặc chế phục, nhưng là trên người nàng khí chất giống như thiên nhiên mang theo một loại chế phục cảm giác, giống như lão sư, giống bác sĩ, giống tiếp viên hàng không. Thuần thiên nhiên đồ đồng phục hấp dẫn. Nghe Lâm Huyền, nguyên bản hàm tình mạch mạch Lộ Tâm Giao, ánh mắt đột nhiên có chút bối rối, lúc đầu đặt ở Lâm Huyền trên bờ vai cánh tay ngọc cũng thu hồi lại, muốn ra bên ngoài tránh thoát. Nhưng lại phát hiện mình đã sớm bị Lâm Huyền cường tráng hữu lực cánh tay cho ôm thật chặt ở, giống như là kìm sát tử, mặc cho nàng dễ rủa như thế nào, không chút nào không tránh thoát. Lộ Tâm Giao trên mặt mang theo vẻ tức giận, nói ra, ngươi mau đưa ta buông ra. Lần này quyền chủ động giữ tại Lâm Huyền trong tay. Lâm Huyền đem mặt gần sát Lộ Tâm Giao bên mặt, khỏe miệng ngoạn vị tiếu dung, nói ra, Lộ lão sư, không phải ngươi nói ngươi hôm nay ban đêm là của ta sao? Một cỗ ấm áp khí lưu thổi tới Lộ Tâm Giao phấn nộn vành thai bên cạnh. Trực giác tựa như một cỗ tê dại dòng điện từ thân thể của mình chạy qua. Ngươi mau nhìn, đây không phải là lớp các ngươi chủ nhiệm lớp Lộ Tâm Giao sao? Ti Cách đứng tại 7 ngày mau lẹ khách sạn cổng, nhìn cách đó không xa bên đường Lâm Huyền hai người, một mặt kinh ngạc nói. Yến Tinh Vinh tập trung nhìn vào, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, nói ra, đúng. À, mà lại cái kia cùng với nàng ôm ở cùng nhau nam tựa như là chúng ta vừa mới tách ra Lâm Huyền. Hai người nhìn nhau. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hài lòng chấn kinh. Hai người bọn hắn. Lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Lâm Huyền cùng Lộ Tâm Giao hai người hướng bọn họ hai chỗ 7 ngày mau lẹ mắt xích khách sạn đi đến. Hai người bọn hắn tranh thủ thời gian chạy đến đại sảnh tìm một chỗ trốn đi. Lâm Huyền ôm Lộ Tâm Giao, đi tới sân khấu, đối người mặc đồng phục mỹ nữ phục vụ viên nói ra, khai trương giường lớn phòng. Chờ bọn hắn hai đi thang máy đi lên về sau, Yến Tinh Vinh cùng Ti Cách trực tiếp bị chấn động đến thất điên bắt đảo. Giường lớn phòng. Yến Tinh Vinh bắp thịt trên mặt khẽ nhăn một cái, nói ra, chân nhân bất lộ tướng A, cái này Lâm Huyền cũng quá lợi hại, lại đem chủ nhiệm lớp đều làm cho tới tay. Lộ Tâm Giao tại Đại học Phúc Đán nữ lao sư bên trong xem như xinh đẹp nhất mấy người, bình thường truy nàng thanh niên tài tuấn rất nhiều, nếu không phải học viện ưu tú lao sư, nếu không phải là trên xã hội một chút ưu tú thanh niên. Hiện tại sinh viên đều tương đối mở ra, lại thêm Lộ Tâm Giao giải đúng là xinh đẹp, còn có một số học sinh chủ động cùng với nàng thổ lộ, cũng đều là loại kia gia cảnh ưu đãi người. Nhưng là Lộ Tâm Giao nhưng xưa nay không có cái gì chuyện xấu chuyển tới, chỉ là nghe nói nàng giống như một con đang chờ một người, vì nam nhân kia nàng cự tuyệt không ít ưu tú thanh niên truy cầu. Làm sao lúc này đột nhiên cùng Lâm Huyền ôm đến cùng một chỗ, còn chạy tới mướn phòng. Chẳng lẽ Lâm Huyền chính là cái kia Lộ Tâm Giao đau khổ chờ đợi người kia? Không có khả năng a, hai người niên kỷ chênh lệch tựa hồ có chút lớn a, khi đó Lâm Huyền chỉ sợ mới vừa lên sơ trung đi. Hay là Lâm Huyền mở ra Lộ Tâm Giao phong tỏa nhiều năm trái tim? Bất kể nói thế nào, Lâm Huyền là thật tâm nhu bức, nếu không phải mình vừa vặn trùng hợp thấy được, chỉ sợ còn không biết Lâm Huyền vậy mà đã câu được chủ nhiệm lớp. Yến Tinh Vinh đang khiếp sợ Lâm Huyền tán gái bản sự, Ti Cách lại tại trong lòng đem Lâm Huyền mắng máu chó phun đầy đầu, mới vừa rồi còn tại cờ tờ vờ nói khoác Tần Chỉ Khê là hắn bạn gái, làm sao trong nháy mắt, lại cùng trường học lao sư ôm ở cùng một chỗ. Cặn bã nam. Tại Lâm Huyền đi lên không lâu sau đó, hai người bọn hắn thuê xong một gian phòng cũng tới đi. Qua không bao lâu, Lâm Huyền liền từ trong tiểu điếm đi ra ngoài, không biết chạy hướng nào. Mà tại khách sạn 7 tầng trong một gian phòng, Lộ Tâm Giao một người ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt rất là bi thương. Nàng hôm nay sở dĩ một người chạy đến quán ăn đêm bên trong mua say, là bởi vì nàng cùng trước đó người bạn trai kia chia tay. Hai người bọn họ tại đại học quen biết, hiểu nhau, mến nhau, bị rất nhiều người coi là kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên một đôi. Tốt nghiệp về sau, nàng tiếp tục ở trường học học nghiên, mà hắn lại chạy tới nước ngoài học phủ bên trong bồi dưỡng. Chuyến đi này chính là 5-6 năm. Hai người lâu dài phân cục, loại này dị địa luyến tư vị chỉ sợ là đại đa số người đều ngăn cản không nổi. Càng có thể hướng trong lúc đó còn có vô số ưu tú nam tử chủ động truy cầu Lâm Huyền. Nói thật, Lộ Tâm Giao cũng là tâm động qua, nhưng là nhớ tới mình đã từng ưng thuận lời thề, cuối cùng cũng đều là từng cái huyền cự. Nàng một mực chờ đợi hắn, nhưng là không nghĩ tới mình đợi 6 năm kết quả, lại là dạng này. Đây là không phải đáng hận nhất là đoạt mình bạn trai lại là mình nhiều năm hảo tỉ muội. Lúc trước hai người cùng đi nước Mỹ thời điểm mình phó thác nàng chiếu cố tốt bạn trai của mình, lại không nghĩ rằng cuối cùng hai người vậy mà thông đồng đến một khối. Bạn trai hòa hảo khuê mật cùng nhau phản bội, đối nàng tạo thành kích thích cực lớn, cho nên nàng mới có thể đi quán ăn đêm mua say. Lại không nghĩ rằng gặp được làm việc ngang ngược càn rỡ phú nhị đại, muốn đem mình cho cưỡng ép mang đi, nếu không phải cuối cùng Lâm Huyền xuất hiện, chỉ sợ nàng hôm nay tránh không được một phen nhục nhã. Nàng bị Lâm Huyền cứu về sau, cố ý nói ra một phen, chủ yếu là vì phát tiết, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng cuối cùng đoán chừng Lâm Huyền cũng sẽ không đối với mình làm ra chuyện gì, dù sao mình là lao sư của hắn. Nhưng lại không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà gọn gàng đáp ứng, vào thời khắc ấy lòng của nàng luôn cuống, đây không phải bản ý của nàng. Nàng muốn tránh thoát mở, nhưng là Lâm Huyền khí lực là tại là quá lớn, căn bản là không tránh thoát được mảy may. Lần này mới từ đàn sói thoát hiểm, ai ngờ lại rơi vào hổ khẩu. Kết quả cuối cùng lại ngoài dự liệu của nàng, Lâm Huyền chỉ là đưa nàng dẫn người khách sạn, cho nàng ngã xuống một chén nước, nhắc nhở nàng nghỉ ngơi thật tốt, liền tranh thủ thời gian lưu loát đi. Đi thật, không có chút nào do dự. Chẳng biết tại sao, Lộ Tâm Giao trong lòng đột nhiên có chút vắng vẻ. Nhớ tới mình hôm nay lần thứ nhất cùng Lâm Huyền gặp mặt lúc thái độ, còn có Lâm Huyền cứu mình không cảm tạ thì cũng thôi đi, lại còn muốn cố ý mượn hắn phát hiện trong lòng mình buồn khổ chi tình, đằng sau mình còn hiểu lầm hắn. Trong nội tâm nàng đột nhiên tràn đầy một loại thật sâu áy náy cùng tự trách cảm giác. Thật xin lỗi, ta hiểu lầm, ngươi là một người tốt. Không nói đến bên này Lộ Tâm Giao tại cho Lâm Huyền phát thẻ người tốt, chúng ta nói một chút tại hai người bọn hắn từ hiện trường rời đi về sau chuyện phát sinh. Sự tình phát sinh không lâu, người của Chu gia cũng đã đến, trọn vẹn mười mấy chiếc xe sang trọng lái tới, từ phía trước nhất rồn rợn sở bên trên xuống tới một cái sắc mặt âm trầm thanh niên. Tận cùng bên trong nhất là thủ công định chế Âu phục màu đen. Trên thân còn choàng một kiện màu đen áo khoác, trên mặt mang theo kính râm, khỏe miệng lưu lại một vòng nhàn nhạt gốc râu cằm, trong tay còn vuốt vuốt hai con mũ quan đồ chơi văn hóa hạch đảo. Hắn lông mày nhíu lại, thanh âm rất trầm thấp, nói ra, tình huống như thế nào? Long ca, là như vậy. Một cái vừa rồi đã sớm dò nghe tình huống nam tử tiến lên, đem chuyện lúc trước trải qua giới thiệu một bên. Rắc một tiếng, gọi Long ca trong tay nam tử phẩm tướng hoàn hảo đồ chơi văn hóa hạch đảo trực tiếp vỡ thành cặn bã. Vô luận là đáp lời người, vẫn là Long ca sau lưng người áo đen tất cả đều là trong lòng giật mình, mau đem túi đầu, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn trước mắt nam tử trô đáng sợ. Trà cho ta. Đem tiểu tử kia tìm cho ta ra, bất kể là ai, dám đụng đến ta người của Chu gia, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Chương 266, không dựa vào được quan hệ. Ngày kế tiếp, chạm vào tối. Đại học Phúc Đán trong lễ đường, tiếng người huyên náo. Chiều khí phồn thịnh tuổi trẻ đám học sinh ngồi ở trong đó, ngay tại lớn tiếng trò chuyện. Bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía lễ đường phía trước nhất, trong ánh mắt mang theo một tia tha thiết chờ đợi. Đây là Đại học Phúc Đán truyền thông hệ tổ chức một trận văn nghệ hội diễn, bởi vì truyền thông hệ nam sinh nữ sinh đại bộ phận chất lượng tương đối cao, lại thêm từng cái đa tài đa nghệ, cho nên không chỉ có truyền thông hệ người sẽ đến, hệ khác người cũng đã sớm chiếm tốt chỗ ngồi. Toàn bộ đại lễ đường có thể đủ tọa hạ 1.000 người. Sớm tại mở màn trước đó 2 giờ cũng đã ngồi đầy nhóc đương đương, vô luận là muốn nhìn muội tử nam sinh, vẫn là muốn nhìn soái ca nữ sinh, từng cái tất cả đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tại lễ đường bên phải gần phía trước vị trí mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp nam nữ, ngay tại trò chuyện với nhau cái gì? Yến Tinh Vinh, các ngươi túc xá Lâm Huyền tới hay không? Sư Tân Nguyệt ánh mắt tại trong lễ đường tìm kiếm lấy cái gì, vừa mở miệng đối đang cùng ti cách thân nhau Yến Tinh Vinh nói. Sư Tân Nguyệt một tiếng này, đem Yến Tinh Vinh Trương Dương, Chớ Tiểu Bối, Ti Cách, Diêu Khinh Ngộng, Ninh Hiểu Sương đều nghe vô cùng kinh ngạc. Đêm qua bọn hắn tại thời trung cổ cờ tờ vờ thế nhưng là tận mắt nhìn đến, Sư Tân Nguyệt đối Lâm Huyền hờ hững lạnh lẽo, về sau tại Lâm Huyền khoác lác về sau, đối Lâm Huyền càng là chán ghét vô cùng. Làm sao đảo mắt, Sư Tân Nguyệt đối Lâm Huyền như thế để bụng, hơn nữa nhìn Sư Tân Nguyệt dáng vẻ, tựa hồ đối với Lâm Huyền giống như có chút ý tứ. Phải biết tại mấy nữ sinh này bên trong, liền số sư Tân Nguyệt hình dạng khí chất hòa ra thế xuất chúng, cho dù là đặt ở toàn bộ phục sáng bên trong đi, đó cũng là hiếm có chất lượng tốt mỹ nữ. Bằng không Lý Thiên Nhất cũng sẽ không như thế nhanh liền đối sư Tân Nguyệt lấy mê. Đương nhiên, cái này sư Tân Nguyệt ánh mắt cũng là trong mấy người cao nhất, bình thường người theo đuổi nàng cũng rất nhiều, cái gì siêu cấp học bá, phú nhị đại, đại xuất ca các loại, cơ hồ cũng đều là tự nhận là có tư cách làm nàng khách quý. Nhưng nàng lại một cái đều trướng mắt, cuối cùng lại vô thanh vô tức cùng Lý Thiên đánh lửa nóng. Tại ánh mắt của các nàng cũng đều cực hạn ở trường học cái này một mẫu ba phần đất thời điểm, sư Tân Nguyệt đã cùng thị trưởng thư ký, tiền đồ vô lượng ngôi sao chính trị mới nói chuyện yêu đương. Đây chính là chênh lệch. Nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra sư Tân Nguyệt làm sao đột nhiên đối Lâm Huyền cảm giác lên hứng thú. Cái này Lâm Huyền biểu hiện ra đồ vật thật sự là quá bình thường, quần áo rất là bình thường, đều là bên đường nhanh tiêu nhãn hiệu, toàn thân trên dưới không cao hơn mấy trăm khối. Vừa nhìn liền biết ra cảnh mặc dù không phải rất nghèo khó, nhưng chỉ là phổ thông tiền lương giai tầng. Hình dạng cũng rất là bình thường không có gì lạ, nhét vào trên đường cái, cam đoan không ai chú ý hắn một chút. Học thức đoán chừng cũng, xem xét liền biết là một nửa cái siêu trình độ, chỉ sợ không biết từ chỗ nào đi cái kia lãnh đạo trường học quan hệ, bị người cho quay lại. E cờ càng là thấp rối tinh rối mù, đêm qua một người ngồi tại cờ tờ vờ trong phòng chung trong góc, ngay cả mấy câu lời xã giao cũng sẽ không nói, căn bản không có chút nào tồn tại cảm. Đằng sau, thậm chí hắn còn cố ý khoác lác, phát ngôn bừa bãi, nói cái gì Tần Chỉ Khê là hắn bạn gái. Dạng này người đơn giản chính là một cái kỳ hoa, chú định tương lai không có cái gì thành tựu, cả một đời đều ở xã hội tầng dưới chót nhất. Dạng này người, đừng nói sư Tân Nguyệt, e là cho dù là các nàng, cũng chướng mắt, đừng nói nam nữ bằng hữu, chính là làm bằng hữu bình thường, đều cảm thấy cách hướng vô cùng. Nhưng hôm nay, sư Tân Nguyệt vậy mà đột nhiên quan tâm tới Lâm Huyền. Mặt trời là từ phía tây thăng lên sao? Vẫn là sư Tân Nguyệt phát sốt nói mê sảng. Trong mấy người này, là thuộc Yến Tinh Vinh cùng Ti Cách hai người biểu lộ giật mình nhất, bởi vì bọn hắn hai đêm qua nhìn thấy Lâm Huyền tùy tùng chủ nhiệm Lộ Tâm giao hai người cùng đi khách sạn mướn phòng đi. Lâm Huyền không chỉ có tùy tùng chủ nhiệm có một chân, trong nháy mắt, sư Tân Nguyệt làm sao cũng đối Lâm Huyền cảm giác lên hứng thú, nhìn bộ dáng này, rõ ràng là đối Lâm Huyền động tình. Tình thánh a, chẳng lẽ Lâm Huyền chính là trong truyền thuyết tình thánh? Yến Tinh Vinh trong lòng tán thưởng không thôi, không nghĩ tới cái này Lâm Huyền bất hiện sơn bất lộ thủy. Vậy mà có thể trêu đến rất nhiều mỹ nữ động tâm, về sau nhất định phải đa hướng hắn thỉnh giáo một chút, nhìn hắn có thể hay không truyền cho mình một chút tán gái bí tịch. Sư Tân Nguyệt là rất lý trí cùng thành thục nữ sinh, căn bản sẽ không để ý tới những người này ánh mắt kinh ngạc, người khác thấy thế nào nàng, là của người khác sự tình, chỉ cần mình trôi qua dễ chịu là được rồi. Hừ, nếu để cho các ngươi biết Lâm Huyền chân thực thân phận, chỉ sợ các ngươi từng cái nên sẽ hâm mộ ngươi. Bất quá, nàng mới không có ngốc như vậy. Đem chuyện này nói cho các nàng biết, chuyện này là nàng một người bí mật. Nàng còn muốn nói điều gì thời điểm, khoe mắt quét nhìn xảo tốt quét đến lễ đường cổng, ở nơi đó đứng đấy một cái nhìn như bình thường nam sinh, tựa hồ đang tìm chỗ ngồi. Sư Tân Nguyệt lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, ra sức hướng Lâm Huyền phất tay, một mặt hưng phấn nói ra, Lâm Huyền, chúng ta ở chỗ này. Sư Tân Nguyệt là loại kia đi đến cái nào đều là toàn trường nam sinh tiêu điểm, nàng một kích động. Đem lễ đường bên phải vụng trộm dò xét nàng ánh mắt tất cả đều hấp dẫn đến Lâm Huyền trên thân. Màu đen áo giả kín, màu lam nhạt quần jean, màu trắng giày thể thao, phối hợp không cao không thấp không mập không ốm dáng người, còn có một trương phổ thông tới cực điểm gương mặt, đơn giản chính là một người đi đường. Dạng này người sao có thể trêu đến trong lòng bọn họ nữ thần kích động như thế. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người tâm muốn nát. Lâm Huyền không để ý đến những này đối với mình ước ao ghen tị ánh mắt. Mà là nhàn nhạt quét cách đó không xa sư Tân Nguyệt cùng nàng bên cạnh cùng phòng một chút, liền cất bước hướng bọn họ đi đến. Lúc này phòng học xếp theo hình bậc thang sớm đã tràn đầy, không có chút nào trống không vị trí, hắn ngay tại phát sầu, lại không nghĩ rằng có thể nhìn thấy sư Tân Nguyệt cùng mình cùng phòng. Không biết là cố ý vì Lâm Huyền, vẫn là chuyện gì xảy ra, sư Tân Nguyệt bên cạnh xảo tốt có một trường trống không vị trí. Lâm Huyền ngồi xuống về sau, không để ý đến đám người ánh mắt khác thường, vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, lạnh nhạt nói ra. Thật là đúng dịp a. Là. A, tốt. Xảo a. Yến Tinh Vinh cùng Ti Cách hai người nhìn nhau, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Ngoại trừ đã loang thoáng đoán ra Lâm Huyền thân phận sư Tân Nguyệt, mấy người khác đều Lâm Huyền ấn tượng vẫn như cũ không phải rất tốt, nói thật hắn cái này coi như EQ thấp không biết nói chuyện, cái này kỳ thật cũng không có gì, tối đa cũng chính là bình thường một chút. Nhưng Lâm Huyền đêm qua cố ý khoác lác, cái này để bọn hắn rất là phiền chán, thậm chí là chán ghét. Trương Dương, chớ tiểu bối Diêu Khinh Ngộng, Ninh Hiểu Sương bọn người nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt hơi khác thường, trong đó thậm chí mang theo vẻ khinh bỉ cùng xa lánh. Cái loại vật này, Lâm Huyền cũng có, thậm chí so trên đời này thành công nhất chính khách cùng thương nhân còn cao hơn, hắn cũng có thể để cho mình khéo léo, xử sự khéo đưa đẩy, bất kỳ người nào đều đối với mình hài lòng, nhưng là hắn khinh thường làm như vậy. Đối với một cái bình thường người bình thường tới nói, quan hệ nhân mạch rất trọng yếu, thậm chí có đôi khi đối nhân sinh lên tác dụng mang tính chất quyết định, bởi vì hắn đại biểu cho ngươi làm người thành công trình độ cùng ngươi tiềm lực phát triển. Ngươi EQ không cao, quan hệ nhân mạch làm không tốt, thật xin lỗi, coi như ngươi có năng lực đi nữa, sau cùng thành tựu cũng sẽ không quá cao. Nhưng là đối với nhất định lại lên đế vị Lâm Huyền tới nói, cái gọi là quan hệ nhân mạch hoàn toàn chính là gân gà, thậm chí ngay cả gân gà đều chưa nói tới, hắn sao lại cần để người khác đối với mình hài lòng, bọn hắn đối với mình cách nhìn thì có ích lợi gì. Tại cái này nặc lớn thế gian, cái gọi là quan hệ chỉ bất quá lúc kẻ yếu lấy cớ thôi, muốn mượn nhờ người khác lực lượng thực hiện mục đích của mình. Những phàm nhân này quên, cái gọi là gia thế, quan hệ, bề ngoài đều là một chút không dựa vào được ngoại vật, người chân chính có thể dựa vào chỉ có lực lượng trong tay của mình. Hoành tận hư không, cùng cực vũ trụ, duy lực lượng nhưng ỷ lại, duy lực lượng vĩnh hằng. Chương 267, Phục sáng Nam Thần. Lâm Huyền vẻ mặt bình thản rơi vào Trương Dương bọn người trong mắt, trong lòng phảng phất trống rông dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, từng cái sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn hắn biểu hiện ra phẫn nộ cảm xúc rơi vào Lâm Huyền trong mắt, một chút tác dụng đều không có. Mấy người còn lại muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Yến Tinh Vinh ánh mắt cho ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ đem mặt uốn éo quá khứ, không muốn lại nhìn Lâm Huyền nhất mắt. Bầu không khí lập tức lúng túng. Lâm Huyền lại không hề hay biết, nguyên bản không hề bận tâm ánh mắt nhìn xem lễ đường trước mặt cái bàn, đột nhiên khó được lộ ra vẻ kích động cùng hưng phấn. Hắn sở dĩ hôm nay tới đây, cũng là bởi vì buổi tối hôm nay Tần Chỉ Khê cũng tại, mà lại sẽ lên đài biểu diễn tiết mục. Đây là thời gian qua đi 3.000 năm sau hắn lại một lần nữa nhìn thấy cái kia để cho người ta nhớ mãi không quên nữ hải. Chuyện xưa như sương khói, nhưng lại rõ mồn một trước mắt. Mọi người đều nói, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Nhưng là thế sự vô thường, ai cũng không thể đoán trước sẽ phát sinh chuyện gì. Dù là lấy Lâm Huyền tâm cảnh, giờ phút này không khỏi cũng có chút lo âu và khẩn trương lên. Gặp lại lần nữa, không biết ngươi là có hay không thay đổi bộ dáng. Phải chăng còn nhớ kỹ tại Giang Thành họ Lâm thiếu niên. Sư Tân Nguyệt lúc này khôi phục bình tĩnh, nhưng một đôi con ngươi sáng ngời lại không cầm được dò xét Lâm Huyền. Nàng vừa rồi nhìn thấy Lâm Huyền thời điểm, biểu hiện có chút quá hưng phấn, lúc này trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, biết nếu như mình thời gian ngắn thái độ biến hóa quá lớn, Lâm Huyền khẳng định sẽ có hoài nghi. Cái này cùng nàng kế hoạch sơ bộ cùng kết quả mong muốn không hợp. Nàng vốn là muốn chính là, thừa dịp tự mình biết Lâm Huyền thân phận, lại giả vờ làm một bộ không biết dáng vẻ. Sau đó thông qua chậm rãi giao lưu, mở ra Lâm Huyền cánh cửa lòng, đem mình bỏ vào. Mà lại dạng này, Lâm Huyền cũng không biết mình là vì thân phận của hắn mới thích hắn, ngược lại sẽ cho là mình là ưa thích hắn người này, mới có thể càng thêm chân quý chính mình. Kết quả như vậy, mới là nàng chân chính muốn. Nhưng mới rồi tại Lâm Huyền ra một nháy mắt, nàng một kích động, lại đem hôm qua sớm đã nghĩ kỹ sách lược quên mất. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, biết sự tình đã phát sinh, hối hận cũng không có ích lợi gì. Tốt nhất chính là trình độ lớn nhất giảm bớt vừa rồi sự kiện ảnh hưởng. Một lát sau, chờ tâm tình của mình bình phục lại đi về sau, nàng nhìn xem Lâm Huyền, khuôn mặt lãnh diễm, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi hôm nay là vì Tần Chỉ Khê tới sao? Trải qua đêm qua thời điểm, sư Tân Nguyệt giờ phút này đã không còn hoài nghi Tần Chỉ Khê là Lâm Huyền bạn gái chuyện này, dù sao ngay cả Lý Thiên một đô đối Lâm Huyền thấp kém, Tần Chỉ Khê là Lâm Huyền bạn gái cũng liền chẳng có gì lạ. Lâm Huyền lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy a. Hắn đối sư Tân Nguyệt cha hỏi không có gì lạ, bởi vì hắn tối hôm qua gặp được Lý Thiên nhất thời điểm, thần thức đã cảm thấy cách đó không xa còn có một người, người này chính là trước đó đi nói gặp Lý sư huynh sư Tân Nguyệt. Nghĩ đến nàng đã đoán ra thân phận của mình không đơn giản, cho nên vừa rồi đối với mình nhiệt tình có hơi quá đầu, mà lại trong ánh mắt tán phát quan mang, thật giống như một cái giống cái nện thấy được giống được nện, đây là một loại trần trụi. Trăng trận lòng ham chiếm hữu. Bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, làm sao trong nháy mắt sư Tân Nguyệt thái độ đối với chính mình lại 180 độ bước ngoặt lớn, vậy mà lần nữa trở nên lãnh đạm. Lâm Huyền dù sao không phải người bình thường, đảo mắt liền nghĩ đến sư mới Nguyệt Tâm bên trong tính toán, lập tức âm thầm cảm thấy có chút buồn cười. Hắn tung hoành linh giới hơn 3.000 năm, từ tầng dưới chốt một cái tiểu tu sĩ, dẫm lên núi thây biển máu, một đường tu hành đến mạnh nhất lớn đế cảnh, còn bị ước vạn sinh linh tôn xưng là vạn cổ đệ nhất đế. Không biết gặp được nhiều ít phong hoa tuyệt đại nữ tử. Trong đó có nhân tộc công chúa, có ma tộc thánh nữ, có yêu tộc yêu thánh, không có chỗ nào mà không phải là phong hoa tuyệt đại, dung mạo tuyệt thế, trí tuệ siêu quần hạng người. Những cô gái kia vì đạt được mình ưu ái, đó cũng là phí sức các loại tâm cơ cùng thủ đoạn, có thể xưng một bước huyền huyễn bản chân huyền truyện. Sư Tân Nguyệt điểm ấy tiểu tâm tư, lại như thế nào có thể giấu giếm được hắn đâu. Sư Tân Nguyệt ngược lại là không có từ Lâm Huyền trên mặt phát hiện ra cái gì dị dạng, chỉ là lạnh nhạt gật đầu một cái. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, biết một cái bối cảnh cường đại cùng ưu tú nam tử là một loại rất khan hiếm tài nguyên, khẳng định sẽ có rất nhiều nữ nhân ưu tú bao vây bên cạnh hắn, không tiếc bất cứ giá nào đem cái này nam tử đoạt tới tay, vô luận niên kỷ của hắn lớn nhỏ, phải chăng kết hôn, cao thấp mập ốm. Những này cũng không đáng kể. Nàng mới không để ý tới sẽ tự mình nam nhân có bao nhiêu thiếu nữ, có bao nhiêu phong lưu nợ, mình chân chính quan tâm là, mình không thể lay động chính thê chi vị. Mặc dù lúc này nói đến lúc này, có thể có chút khoa trương, tại một số người xem ra có chút buồn cười, nhưng là sư Tân Nguyệt tin tưởng vững chắc cuối cùng đứng tại Lâm Huyền nữ nhân bên cạnh nhất định là chính mình. Ha ha, không phải đâu, Tân Nguyệt, hắn hôm qua khoác lác lời nói, ngươi thật đúng là tin. Diêu Khinh Mộng khinh bỉ lườm Lâm Huyền nhất mắt. Nàng nguyên bản cũng không muốn phản ứng không khai người đãi kiến Lâm Huyền, nhưng là giờ phút này nghe được sư Tân Nguyệt, nàng thật là nhịn không được. Đúng đấy, Tân Nguyệt, ngươi bình thường không phải thật thông minh sao, làm sao như thế vụng về nói láo ngươi cũng tin. Nghe được mình tốt khuê mật lên tiếng, Ninh Hiểu Sương cũng một mặt khinh thường nói. Về phần cùng bọn hắn hai đánh lửa nóng Trương Dương cùng Mạc Tiểu Bối mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt đã biểu hiện ra thái độ của bọn hắn. Chỉ có Yến Tinh Vinh cùng Ti Cách hai người thật không có biểu hiện ra ngoài đồng dạng cảm xúc. Yến Tinh Vinh bởi vì bình thường kinh nghiệm cuộc sống cùng thường nhân có chỗ khác biệt, cho nên nhìn mặt mà nói chuyện phương diện này, so với thường nhân muốn thắng được một bậc. Vô luận là đêm qua vẫn là hiện tại, tại Lâm Huyền lúc nói chuyện, một bộ ngữ khí cùng thần sắc rất là bình tĩnh, giống như là tại tự thuật một sự thật đồng dạng. Trừ phi là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công, nói dối lúc mới có thể mặt không biến sắc tim không đập, nếu không người bình thường coi như ẩn tàng cho dù tốt, vẻ mặt và động tác khẳng định sẽ có biểu hiện. Nhưng hắn nhưng không có từ Lâm Huyền sắc mặt bên trên nhìn thấy một chút xíu biến hóa khác thường, lại thêm đêm qua Lâm Huyền cùng chủ nhiệm lớp giữa đường giao đi nhà khách mướn phòng sự tình, trong lòng của hắn ẩn ẩn suy đoán chính mình cái này nhìn như bình thường nhất cùng phòng, chỉ sợ cũng có chút lai lịch. Tần Chỉ Khê nói không chừng thật là bạn gái của hắn. Muốn là bình thường sự tình, Lâm Huyền cũng lời cùng những tục nhân này giải thích, nhưng là bởi vì dính đến Tần Chỉ Khê, hắn không cho phép có người chửi tới. Tần Chỉ Khê là bạn gái của ta, đây là một sự thật. Các ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, nếu không hậu quả không phải là các ngươi gánh chịu. Lâm Huyền lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói. Thôi đi, trang cái gì trang A, ai còn không biết ai vậy? Còn không phải chúng ta có thể gánh chịu. Đến A, có bản lĩnh ngươi đánh ta A. Trương Dương lườm liếc khoe miệng, khinh thường nói. Làm sao không dám đi, ta nhìn ngươi không phải là chỉ riêng sẽ khoác lác đi, hiện tại sợ đi. Diều Khinh Mộng hát đệm nói. Lâm Huyền trên mặt giống như là treo một tầng sương lạnh. Hắn đã cho những người này cơ hội, nhưng những phàm nhân này vì sao luôn luôn không biết thời thế. Ngay tại hắn muốn nói gì thời điểm, đột nhiên nghe thấy lễ đường trước từ âm hưởng bên trong truyền đến một đạo to thanh tịnh thanh âm. Tôn kính các vị lãnh đạo, các vị đồng học, hoan nghênh mọi người đi vào chúng ta truyền thông hệ tổ chức văn nghệ hội diễn hoạt động, tham gia hoạt động lần này có Lưu Canh Dịch Lưu viện trưởng. Chỉ gặp tại lễ đường trước mặt trên bàn đứng một cái Âu phục dày da, rất là anh tuấn nam thanh niên, mỗi khi hắn niệm lên một cái tên, liền sẽ từ khách quý tịch bên trong đứng lên một cái lãnh đạo, có chút không người một cái, sau đó liền sẽ có một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Diêu Khinh Mộng chỉ vào trên đài cái kia dương quang xuất khí nam chủ trì, đối Lâm Huyền nghiêm nghị nói ra, thấy không, đó mới là Tần Chỉ Khê bạn trai, chúng ta phục sáng tất cả nữ sinh trong lòng nam thần. Chương 268, gỗ mục không điêu khắc được cũng. Nghe Diêu Khinh Mộng, Lâm Huyền con ngươi co rụt lại, hướng phía trước đài nhìn lại. Chỉ gặp tại lễ đường phía trước trên bàn, bên tay phải vị trí, đứng đấy một nam một nữ hai cái người chủ trì, nữ sinh khuôn mặt còn có chút non nớt, nhưng cũng là trung thượng chi tư, mặc vào một kiện màu trắng viền ren lộ vai lê đất váy dài, nhìn tiên khí mười phần. Người thanh niên kia người mặc một bộ Italy thủ công định chế cao cấp tây trang màu đen, đem hắn cao ngất kia dáng người hoàn mỹ biểu hiện ra, trên cổ tay một khối giá trị trăm vạn vệ tẹt phí lịp vệ đồng hồ tại ánh đèn chiếu dọi xuống, tản ra quang mang chói mắt. Một trương khuôn mặt anh tuấn, giống như là từ phim truyền hình bên trong đi ra tới nhỏ thịt tươi minh tinh. Từ mặc bên trên nhìn, thanh niên này ra thế đoán chừng không đơn giản, tối thiểu muốn viễn siêu ước vạn phú ông. Từ bề ngoài bên trên nhìn, thanh niên này bề ngoài cũng viễn siêu thường nhân, chỉ có thể dùng anh tuấn tiêu sái để hình dung. Từ ăn nói bên trên nhìn, thanh niên này khí chất lạnh nhạt thông dong, đối mặt phía dưới hơn 1.000 người người xem, lạnh nhạt tự nhiên, chậm rãi mà nói. Dạng này một cái có thể xưng hoàn mỹ thanh niên, chỉ sợ không có nữ sinh kia sẽ không thích. Tại dưới đài ngồi mấy trăm thanh xuân tịnh lệ nữ sinh, từ gia cảnh phổ thông hoa si nữ, đến dáng người khí chất dung mạo đều tốt nữ thần, lại đến khách quý trên ghế nữ lao sư, từng cái nhìn về phía nam tử trong ánh mắt, ẩn ẩn đều có tiểu tinh tinh đang lóe lên. Dưới đài các nam sinh, từng cái ước ao ghen tị nhìn xem nam tử, nhưng là trong ánh mắt cũng thông cảm lấy thật sâu bất lực. Bình thường không có gì lạ Lâm Huyền cùng hắn so ra, giống như trên đài ngăn nắp xinh đẹp thanh niên mới là nhân vật nam chính, Lâm Huyền chỉ là một cái sống không quá 3 giây hay là căn bản không có bất luận cái gì ống kính chết đóng vai phụ. Lâm Huyền hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói ra, hắn là ai? Diêu Khinh Ngộng đầu tiên là đối Lâm Huyền khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn xem trên đài cái kia như là chói mắt sao trời thanh niên, không chút nào để ý tới Trương Dương ánh mắt khác thường, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ sùng bái, thật giống như cuồng nhiệt fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình. Hắn gọi Chu Thiên Hành, là chúng ta phục sáng tất cả nữ sinh nhất trí bình chọn ra giáo thảo, là chúng ta tất cả phục sáng nữ sinh trong lòng nam thần. Liên quan tới hắn cụ thể thân phận, trường học của chúng ta bên trong có rất nhiều suy đoán cùng truyền ngôn, có nói hắn là Chu phó thị trưởng chi tử, có người nói hắn là xếp tại Forbes dịch lịch xếp hàng thứ 8 giá trị bản thân trục tỷ tuần quang minh chi tử. Còn có người nói lai lịch của hắn so với phía trên nói tới còn muốn lớn, nói hắn là còn hải thị ẩn tàng trăm năm siêu cấp thế gia Chu gia tử đệ. Chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, trên thực tế tại khi 16 tuổi, hắn liền tham dự vào gia tộc công ty vận doanh bên trong, 18 tuổi, cũng đã là mấy nhà công ty đồng sự, ngắn ngủi thời gian một năm, liền đem một nhà gần như phá sản công ty cứu vãn tới, buôn bán ngạch cùng lợi nhuận lật ra 10 lần, được xưng là còn hải thị ưu tú nhất thế hệ tuổi trẻ. Đây đều là truyền ngôn, thật giả không biết, bất quá đối với một cái mỗi ngày đổi xe thể thao, từ mấy trăm vạn hot chờ phe ra gì, đến mấy ước chuyên môn định chế bủ gạ tỷ vậy dần, 30 ngày không giống nhau người mà nói, thân phận của hắn chỉ sợ sớm đã vượt qua chúng ta những người thường này tưởng tượng. Có tiền có thế coi như bỏ qua, nghe nói học thức của hắn cũng là đỉnh tiêm trình độ, sẽ nói thập tam quốc ngôn ngữ, đã từng còn tại Liên Hiệp Quốc đảm nhiệm qua thực tập sinh, cao trung thời kỳ, cũng đã tại hải ngoại cấp cao nhất kinh tế học người tập san bên trên ban bố năm thiên có quan hệ với kinh tế chu kỳ phương diện luận văn, bị những cái kia đỉnh cấp kinh tế học đại sư rất là tán thưởng. Mà lại hắn EQ cũng rất cao, cũng sẽ không bởi vì chính mình thân phận mà tự ngạo, đối nhân xử thế để cho người ta như một xuân phong, rất là thân thiết, sâu lão sư cùng đồng học khen ngợi. Hiện tại ngươi biết hắn là ai a? Nói xong, Diêu Khinh Ngộng lạnh lùng quét Lâm Huyền nhất mắt, tựa hồ là đến biểu thị Lâm Huyền không biết tự lượng sức mình xem thường cùng chán ghét. Tha Tiểu Sương nói tiếp, giống như vậy hoàn mỹ nam thần, không biết bao nhiêu tự cho là có tư cách truy cầu hắn nữ sinh, đối với hắn triển khai điên cuồng truy cầu, từ đỉnh cấp học bá, tốt cảnh tốt đẹp bạch phú Mỹ, thậm chí đã từng thậm chí ngay cả một trường học Mỹ nữ lao sư đều đối với hắn trước mặt mọi người biểu qua bạch. Kết quả cuối cùng, lại là hắn đem tất cả mọi người lễ phép mà huyền chuyển cự tuyệt, thế nhưng chưa hề không ai nghe nói qua hắn có bạn gái, về sau chúng ta mới biết được, nguyên lai người ta đã sớm lòng có sở thuộc. Ninh Hiểu Sương dừng một chút, mang theo dị sắc ánh mắt lườm Lâm Huyền nhất mắt, nghĩa mai nói ra, trong lòng của hắn người chính là ngài trong miệng bạn gái phục sáng giáo hoa Tần Chỉ Khê. Lại nàng nói xong mấy câu nói đó thời điểm, đột nhiên chuyển tới mấy đạo phốc phốc tiếng cười, ánh mắt quét qua, nguyên lai là Trương Dương cùng Diêu Khinh Ngộng mấy người, nàng cũng không nhịn được trên mặt treo vài tia mỉa mai ý cười. Một cái là bối cảnh thân bí, cực kỳ ưu tú phục sáng nam thần, một cái là gia cảnh tốt đẹp, khí chất dung mạo năng lực đều tốt phục sáng nữ thần. Hai người kia theo bọn hắn nghĩ, mới là trời đất tạo nên một đôi, đơn giản chính là kim đồng ngọc nữ. Về phần nhìn bình thường, như là một người đi đường Lâm Huyền lại tính cây kia hành, chỉ sợ tận gốc hành cũng không tính. Căn bản cùng Chu Thiên Hành không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Hắn bộ kia lời thề son sắt nói Tần Chỉ Khê là hắn bạn gái một màn, giống như là một cái bên đường tên ăn mày nói mình là thế giới nhà giàu nhất, thật là tức cười. Lâm Huyền không để ý đến đám người chế giễu, mà là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên đài cái kia ngăn nắp tịnh lệ thanh niên, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Hắn không nghĩ tới, mình vừa mới đem sở ra giải quyết rồi, vậy mà lại đụng tới một cái tình địch, hơn nữa nhìn bộ dáng thời điểm có chút ưu tú quá mức. Lễ đường hậu trường, chuẩn bị biểu diễn các học sinh một mảnh bận rộn hình tượng, thay quần áo, trang điểm, còn có một số tổ chức nhân viên đang chạy đến chạy tới, an bài tương quan công việc. Những người này thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt phóng tới cách đó không xa trong một cái góc, ở nơi đó ngồi hai cái để cho người ta không rời mắt nổi con người đại mỹ nữ. Làm người khác chú ý nhất chính là một người mặc màu trắng lụa trắng viền ren váy dài nữ tử, vóc người cao gầy hoàn mỹ bao khỏa tại trong váy dài. Rơi ra trắng nón bả vai cùng tinh xảo xương quai xanh, tinh thể sáng long lanh trên lỗ thai treo thủy tinh mặt dây chuyền, một trương hơi hóa chút đạm trang gương mặt xinh đẹp tươi mát thoát tục, không gì sánh được, tăng thêm có chút quăn xoắn như là tơ lụa mái tóc, nhiều một tia nữ nhân kiểu mị. Đẹp tựa như là từ họa bên trong đi ra tới, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Một nữ nhân khác, một bộ màu đỏ liên y hề váy ngắn, lộ ra một đôi vừa dài lại bạch đánh đùi, mặc dù ít dung mạo khí chất kém mấy phần, nhưng cũng là hiếm có đại mỹ nữ, nhất là kia sóng cả mãnh liệt dáng người, vô cùng gợi cảm, không biết bao nhiêu người sẽ vụng trộm nuốt nước miếng. Chỉ khê, ngươi có nghe hay không, bên ngoài là Chu Thiên Hành đang chủ trì, thanh âm của hắn tốt gợi cảm. Nhiều Tuyết Mạn nghe được truyền đến hậu trường thanh âm, một mặt kích động cùng hưng phấn nói. Nghe được cái tên này, Tần Chỉ Khê lá liễu lông mày hơi nhíu ở cùng nhau, tựa hồ có chút không cao hứng. Nhiều Tuyết Mạn thấy thế, bĩu môi bất mãn nói ra, làm sao? Còn không có quên ngươi cái kia cao trung thời kỳ nhân tình. Nhớ tới Lâm Huyền giọng nói và dáng điệu tướng mạo, Tần Chỉ Khê lông mày chậm rãi giãn ra, óng ánh khỏe miệng có chút nít lên, lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. Nhiều Tuyết Mạn thấy mình khuê mật lần này bộ dáng, một mặt gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, hướng bốn phía nhìn một chút, lúc này mới tận tình khuyên bảo thấp giọng nói ra, Chỉ Khê, không phải ta nói ngươi, ngươi người này chính là quá chủ nghĩa lý tưởng, cái kia Giang Thành tiểu tử nghèo căn bản cũng không thích hợp ngươi, ngươi nói hắn có cái gì, muốn ra thế không có ra thế, đòi tiền không có tiền, muốn nhan giá trị không có nhan giá trị, muốn tài hoa không giỏi hoa, thật không hiểu rõ. Ngươi thích hắn điểm nào nhất? Tần Chỉ Khê lắc đầu, nói ra, ngươi không hiểu. Ta không hiểu. Nhiều Tuyết Mạn chỉ mình, tức giận nói ra, ta nhìn ngươi quá đơn thuần, chỉ sợ người ta đem ngươi cho mua, ngươi còn giúp lấy ngây ngô giúp người ta kiếm tiền đâu. Coi như hắn là thật tâm đối ngươi tốt, nhưng hai người các ngươi từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, tiếp xúc vòng tròn không giống, coi như ở chung một chỗ, lẫn nhau ở giữa khẳng định có thực rất nhiều câu. Thời gian dài, ngươi một mực tại nhanh chóng tiến bộ, nhưng hắn lại một mực dậm chân tại chỗ, theo không kịp cước bộ của ngươi, giữa các ngươi khẳng định sẽ buộc phát ra mâu thuẫn, cuối cùng các ngươi kết quả chắc chắn sẽ không quá tốt. Công chúa gả cho người bình thường, từ đây vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, chẳng qua là gạt người chuyện cổ tích thôi. Ngươi nhìn những cái kia gả cho bình dân hảo môn công chúa có cái nào vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, không nói những cái khác, liền nhìn Hàn Quốc tam tinh Lý gia vị kia trưởng công chúa, hai người đều đã đến bị thẩm vấn công đường cục diện. Nghe ta một câu, Chu Thiên Hành thật sự không tệ, ngươi cái kia Lâm Huyền cùng hắn căn bản không có chút nào khả năng so sánh, ngươi cùng Chu Thiên Hành mới là trai tài gái sắc một đôi, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm dự định vi diệu. Nhiều Tuyết Mạn còn muốn nói điều gì, đã thấy một người mặc màu đen vệ áo thanh niên chạy tới, nói ra, Tần Chỉ Khê, lập tức đến lượt ngươi ra sân, lại xuống một cái chính là Nhiều Tuyết Mạn, các ngươi làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận. Tần Chỉ Khê nhẹ gật đầu, mang theo một tia trêu chọc ý cười, đối Nhiều Tuyết Mạn nói ra, tốt, ngươi đại đạo lý đợi lát nữa đang giảng đi, ta đi trước biểu diễn tiết mục. Nhìn xem Tần Chỉ Khê bóng hình xinh đẹp, Nhiều Tuyết Mạn dậm chân, bĩu môi, thở phì phò nói ra, thật sự là gỗ mục không điều khắc được vậy. Ta nói với ngươi nhiều lần như vậy, ngươi làm sao lại không hiểu ta dụng tâm lương khổ đâu. Chương 269, Tần Chỉ Khê, đã lâu không gặp. Tại Chu Thiên Hành vì phía dưới hơn 1.000 danh học sinh, giới thiệu xong khách quý trên ghế có mặt hoạt động lãnh đạo trường học, ưu tú đồng học, hội học sinh lãnh đạo bọn người về sau, mới tuyên bố hội diễn bắt đầu. Phía dưới cho mời truyền thông hệ Tần Chỉ Khê đồng học vì mọi người mang đến ánh trăng khúc độc đấu, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Giới thiệu người khác thời điểm. Chu Thiên Hành mặc dù nhìn đầy nhiệt tình, nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được hắn là ứng phó công thức, nhưng khi hắn nhắc lên Tần Chỉ Khê, ngữ khí không khỏi đề cao nửa cái điều, mà lại trong đó còn mang theo một loại rất rõ ràng tâm tình chập chờn. Dầm dầm, một trận nhiệt tình tiếng vỗ tay vang lên, như núi hô hải khiếu, thậm chí còn có người thổi lên huýt sáo, mỗi một cái nam sinh trên mặt đều có mấy phần không kịp chờ đợi hưng phấn. Chờ nửa ngày, nữ thần của ta rốt cục ra. Cái gì ngươi nữ thần, đó là của ta nữ thần. Ta một người, lần trước nhà ta Chỉ Khê tại tiết mục nghệ thuật biểu diễn Dương Cầm thời điểm, ta liền không có lại, lần này ta nhất định hảo hảo nghe một chút nữ thần vì ta một người đạn Dương Cầm. Hai người các ngươi đừng y, Tần Chỉ Khê làm sao lại vừa ý các ngươi, đó là của ta Chỉ Khê. Lâm Huyền sau lưng một loạt vị trí bên trên mấy cái nam sinh ngay tại vì sắp ra sân Tần Chỉ Khê cãi lộn túi bụi, đây chỉ là cái này nặc lớn lễ đường trong một cái góc cố sự, tại cái khác địa phương, cũng phát sinh đồng dạng sự tình. Hừ. Liền các ngươi bọn này thối điều ti, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Diêu Khinh Mộng rất là khinh bị nói, mặc kệ nhìn nàng kia bạch nhãn phương hướng, câu nói này tựa hồ là cố ý cho Lâm Huyền nghe. Lâm Huyền tâm bên trong rất là không kiên nhẫn, có chút nghiêng đầu, nhàn nhạt quét ngay tại nói chuyện Diêu Khinh Mộng một chút. Nhưng ai biết nàng bên cạnh Trương Dương vậy mà đối Lâm Huyền cơ cơ mình kia đống cắt lớn nằm đấm, trong ánh mắt tràn đầy đều là uy hiếp cùng cảnh cáo. Làm Diêu Khinh Mộng người theo đuổi, Trương Dương cam nguyện làm kiên định hộ hoa sứ giả, lại nói, hắn đối yêu khoác lác Lâm Huyền thái độ vốn cũng không phải là rất tốt, thậm chí có chút chán ghét, cảm thấy mình ký túc xá có dạng này người, để cho mình tại Diêu Khinh Ngộng trước mặt mất mặt mũi. Đúng lúc này, êm hai tiếng đàn dương cầm vang lên, duyên dáng tiếng nhạc tại trong lễ đường chậm chậm lưu động. Lâm Huyền đột nhiên quay đầu, chỉ gặp tại lễ đường trước trên bàn, một khung cao lớn sáng tỏ dương cầm bên cạnh ngồi một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Nữ tử người mặc một bộ màu trắng lụa trắng váy dài, khí chất cao khiết, phiêu nhiên như tiên, đèn chiếu vòng sáng đánh vào nữ tử trên thân, để nàng xinh đẹp không gì sánh được. Tần Chỉ Khê. Mặc dù nữ tử trước mắt khí chất cùng Lâm Huyền trong ấn tượng biến hóa có chút lớn, nhưng là Lâm Huyền vẫn là một chút liền nhận ra, đây chính là hắn nhớ mãi không quên Tần Chỉ Khê. Đều nói nữ lớn 18 biến, nhưng Tần Chỉ Khê biến hóa tựa hồ có chút quá lớn. Cao trung lúc Tần Chỉ Khê mặc dù nói dung mạo mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là cũng không có đẹp đến loại trình độ này, thậm chí ngay cả Lục Man cũng không sánh nổi. Nhưng là thời khắc này Tần Chỉ Khê thật giống như phá kén thành bướm, phượng hoàng niết bàn, hoàn toàn giống như là biến thành người khác, trở nên càng đẹp, cùng đẹp. Liền xem như cùng Lục Man so sánh, cũng không kém cỏi chút nào, thậm chí càng hơn một chút. Một đôi thon dài hành đoạn ngọc thủ, như là một con tinh linh, tại trắng đen xen kẽ trên phím đàn nhẹ nhàng nhảy múa, vẽ ra từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Cùng lúc đó, duyên dáng âm phủ giống như là thánh khiết ánh trăng lạnh lẽo, từ trên trời chậm rãi vung vãi xuống tới, giống như là một vùng thanh tịnh nước suối đồng dạng tại mọi người trong tim chảy xuôi, để cho người ta phảng phất đưa thân vào ánh trăng lấp lóe trên mặt hồ thuyền nhỏ đồng dạng. Bệ ỷ thổ vần ánh trăng bản sonat viết tại năm 1801, không giống chúng ta tiểu học ngữ văn sách giáo khoa bên trong cố sự. Hắn viết cái này thủ khúc chân chính là vì biểu đạt đối với hắn học sinh rủ lì e tháp yêu thương. Bởi vì hai người giai tầng khác biệt, thân phận chênh lệch, cùng truyền thống thế tục thành kiến, tình cảm giữa hai người nhận lấy nhận trở lực rất lớn. Chính là dưới loại tình huống này, Bệ Y Thổ Vân viết xuống cái này thủ ánh trăng khúc. Cho nên nói đây là một bài biểu đạt tình yêu khúc dương cầm. Tại Tần Chỉ Khê ưu nhã diễn tấu bên trong, nàng hoàn toàn đầu nhập vào trong đó, tình cảm cực kỳ dồi dào, cái này thủ khúc phảng phất có sinh mệnh, cũng không biết nàng nhớ tới ai, nhớ ra cái gì đó cố sự. Trong lễ đường ánh đèn toàn bộ dập tắt, chỉ còn phía trước trên đài cao đèn chiếu vòng sáng, tại thời khắc này, Tần Chỉ Khê phảng phất hoàn toàn đắm chìm trong tâm tình của mình cùng thế giới bên trong, giống như hóa thân thành băng lãnh cao khiết nguyệt quang nữ thần. Tất cả mọi người cũng đi theo đắm chìm đến Tần Chỉ Khê âm nhạc thế giới bên trong, chỉ bất quá mọi người có mọi người cố sự. Tại dưới võ đài phương vị trí, Lý Thiên đi thẳng tắp đứng ở nơi đó, một đôi như kim cương đen con người, chăm chú nhìn trên đài nữ tử, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ hơn thường. VN. Đối với hắn mà nói, tìm một cái bạn gái thật sự là quá dễ dàng, không khách khí nói, như cùng hắn động động ngón tay, đừng nói trường học những này thối điểu ti trong mắt nữ thần, chính là những cái kia thành danh lớn nhỏ minh tinh, chỉ sợ cũng phải tranh nhau chen lấn bỏ hướng giường của hắn. Nhưng đối với hắn dạng này có truy cầu, có lý tưởng thượng tầng giai cấp tinh anh, như thế nào lại vừa ý những cái kia tao thủ lộng tư dong chi tục phấn, hắn muốn tìm là mình chân chính cả đời linh hồn bạn lữ. Hình dạng ra cảnh cái gì vậy cũng là tiếp theo, cũng không trọng yếu. Hắn muốn tìm chính là một cái có thể xứng được với mình thú vị linh hồn. Hắn muốn cho là mình tại cái này tục nhân đương đạo xã hội, tìm tới một cái thú vị linh hồn rất khó khăn, thậm chí cả một đời chỉ sợ cũng không thể. Nhưng là không nghĩ tới, để hắn gặp được Tần Chỉ Khê hoàn mỹ như vậy nữ tử. Vô luận là bề ngoài, ăn nói, khí chất, gia thế đều là nhân tuyển tốt nhất, càng thêm khó được chính là, Tần Chỉ Khê vừa vặn chính là hắn đang khổ cực tìm. Tìm thú vị linh hồn, cùng những cái kia diễm diễm tiện hóa tuyệt không. Thật giống như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm thánh khiết hoa sen, băng thanh ngọc khiết, không nhốn bụi trần. Hắn không nghĩ tới, mình vậy mà nhanh như vậy liền gặp dạng này tinh phẩm nữ tử. Bất quá đã gặp, vậy liền không thể bỏ qua. Hắn đôi Tần Chỉ Khê triển khai thế công, không giống người bình thường mãnh liệt như vậy, mà là giống nước, vô hình vô sắc, chậm rãi từng giờ từng phút xuyên vào trong lòng của nàng, không để cho nàng biết chưa phát giác yêu mình, mê luyến chính mình. Mặc dù cho đến bây giờ, Tần Chỉ Khê vẫn không có biểu hiện ra đối với mình có bất kỳ động tâm, nhưng hắn đối với mình có tự tin, đây chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, cuối cùng Tần Chỉ Khê nhất định sẽ thuộc về mình. Một cái nam nhân nếu như ngay cả một nữ nhân đều trưởng khống không được, làm sao đảm trưởng khống thế giới. Bất chi bất giác, Tần Chỉ Khê từ khúc đã đàn xong, mọi người giật mình nhìn một chút, mới từ vừa rồi âm nhạc thế giới bên trong đi ra, sau đó chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, núi kêu biển gầm, còn có liên tiếp tiếng huýt sáo vang lên. Tần Chỉ Khê piano đàn thật tốt. Sư Trăng non nhịn không được tán thán nói. Kỳ thật Lâm Huyền cũng không biết Tần Chỉ Khê sẽ đánh đàn dương cầm, mà lại đàn tốt như vậy, mặc dù hắn không hiểu âm nhạc, nhưng là hắn biết âm nhạc chính là vì biểu đạt nhân loại tình cảm. Hiển nhiên Tần Chỉ Khê làm phi thường tốt, vừa rồi kia thủ ánh trăng khúc, tình cảm dồi dào, vô cùng có sức cuốn hút, để cho người ta kìm lòng không được thay vào trong đó. Lâm Huyền trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc, nói ra, là... a, hắn đột nhiên phát hiện mình đối với Tần Chỉ Khê biết quá ít. Nay tấm thần sắc, rơi vào Diêu Khinh Ngộng đám người trong mắt, càng thêm xác nhận trong lòng bọn họ suy đoán, mặc dù bọn hắn căn bản cũng không tin. Cái này Lâm Huyền khẳng định là đang khoác lác, nào có bạn trai không biết mình bạn gái sẽ không đánh đàn dương cầm. Thế nào, Lâm Đại Công Tử, bạn gái của ngươi khúc dương cầm ngươi nhưng hài lòng. Diêu Khinh Ngộng mang theo ánh mắt khác thường nhìn xem Lâm Huyền, Lâm Đại Công Tử cùng bạn gái hai chữ cắn rất nặng. Nàng vốn chính là nhanh mồm nhanh miệng người, không nhìn nổi người khác nói láo, gặp Lâm Huyền lúc này còn mạnh miệng, không khỏi lần nữa lối ra miệng ai. Phốc thử. Trương Dương, Mạc Tiểu Bối, Ninh Hiểu Sương bọn người thấy thế không khỏi cười ra tiếng, nhìn xem Lâm Huyền ánh mắt, mang theo rõ ràng vẻ trào phúng. Bọn hắn như thế quá phận, ngay cả Yến Tinh Vinh đều nhìn không được, chân mày cau lại. Sư mới Nguyệt Tâm bên trong càng là cười lạnh không thôi, các ngươi những ánh mắt này thiện cận người, một đầu chân long đặt ở các ngươi trước mặt, các ngươi lại không biết. Lâm Huyền không để ý tới bọn hắn, bởi vì Tần Chỉ Khê đã chuẩn bị xuống đài, Lâm Huyền chậm rãi đứng dậy, đứng lên. Tần Chỉ Khê hướng đám người không người chào, lễ phép mỉm cười một chút, liền chuẩn bị xuống đài. Chu Thiên Hành mau tới đài, đi ngang qua Tần Chỉ Khê thời điểm, cho một cái tự cho là tiêu sái tiếu dung. Tần Chỉ Khê nhàn nhạt nở nụ cười, lễ phép đáp lại một chút, nói thật nàng đối vị này trong mắt người khác thiên chi tiêu tử còn biển Chu gia công tử, thật sự là không có cảm tình gì. Ngay tại nàng vừa đi xuống đài thời điểm, giống như đột nhiên phát giác cái gì, đầu đông nhiên hướng một bên xoay đi, vừa vặn nhìn thấy đứng lên Lâm Huyền, nàng một đôi trong đôi mắt đẹp quang mang lắc lư. Lâm Huyền nhìn trước mắt thanh tú mỹ lệ giai nhân, cho một cái mỉm cười thản nhiên, hai người cứ như vậy nhìn xem. Thế nào, ngươi đứng lên làm gì, thật đúng là coi là người ta Tần Chỉ Khê hội Diêu Khinh Ngộng nghĩa mai nói tới một nửa rốt cuộc nói không được nữa, bởi vì Tần Chỉ Khê dẫn theo váy, một đường chạy chậm đi qua, chạy tới phương hướng. Xảo tốt là Lâm Huyền phương hướng. Chẳng lẽ? Không thể nào. Diêu Khinh Ngộng không thể tin được. Trương Dương, Mạc Tiểu Bối, Ninh Hiểu Sương bọn người lúc này cũng đều phát hiện một màn này, ánh mắt ẩn ẩn hơi kinh ngạc. Cái này nhất định không có khả năng, không có khả năng. Không chỉ là bọn hắn, toàn trường tất cả mọi người phát hiện Tần Chỉ Khê dị dạng, ngay cả đang chủ trì Chu Thiên Hành đều đem lời nuốt xuống, rất là kinh ngạc nhìn chằm chằm chạy chậm Tần Chỉ Khê, không rõ chuyện gì xảy ra sẽ để cho Tần Chỉ Khê kích động như thế. Tại toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tần Chỉ Khê dẫn theo váy một đường chạy chậm đến Lâm Huyền trước mặt, hơi thở hổn hển, khó có thể tin nhìn xem xuất hiện ở trước mắt nam tử. Tại thời khắc này, hai người bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau, không còn có những người khác. Lâm Huyền nghe một cỗ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm ngát, nhìn trước mắt nữ tử, mỉm cười, nói, đã lâu không gặp. Tần Chỉ Khê trên khỏe miệng nhấp, chịu đựng mỉm cười, nói ra, đã lâu không gặp. Dừng một chút, nàng cẩn thận cân nhắc một chút. Chậm rãi mở miệng nói ra, ta rất nghĩ tới ngươi. Ta cũng vậy. Nghe được Lâm Huyền, Tần Chỉ Khê nụ cười trên mặt giống như là bông hoa nở rộ ra, đột nhiên một chút tiến lên ôm lấy Lâm Huyền, giống như là một con tìm tới chủ nhân mèo con đồng dạng. Lâm Huyền chậm rãi giang hai cánh tay, đem Tần Chỉ Khê ôm thật chặt vào trong ngực, trong lòng cảm thán không thôi. 3.000 năm, dòng dã 3.000 năm, rốt cục lần nữa cùng ngươi gặp nhau. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Diêu Khinh Ngộng con mắt đều muốn trừng ra, Trương Dương miệng đều nhanh rơi trên mặt đất, Yến Tinh Vinh miệng há đều có thể nhét vào một cái lớn trứng ngỗng, ti cách kính mắt đều kém chút ngã xuống đất, Mạc Tiểu Bối, Ninh Hiểu Sương, núp ở phía sau đài nhiều Tuyết Mạn. Còn có trên đài sắc mặt âm trầm đều nhanh nhỏ xuống nước tới Chu Thiên Hành. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem một màn này, tại thời khắc này, tựa hồ có vô số liên tiếp tan nát cõi lòng tiếng vang lên. Lâm Huyền không nghĩ tới, hắn lần này cùng Tần Chỉ Khê gặp nhau lại làm cho hắn triệt để danh chấn phục sáng. Chương 270, các ngươi đừng hòng cùng nhau. Không biết qua bao lâu, Lâm Huyền cùng Tần Chỉ Khê mới chậm rãi tách ra, nhìn toàn bộ lễ đường đều ở nhìn bọn họ, Tần Chỉ Khê một tấm mặt cười nhất thời nhiễm phải một tầng đỏ ửng, xem ra càng thêm kiểu diễm cảm động. Nàng nhiều hơn không phải thẹn thùng, mà là hạnh phúc. Nhìn thấy Tần Chỉ Khê hạnh phúc dáng dấp, Sư Tân Nguyệt trong lòng không khỏi có chút chua chát, nàng hy vọng nhiều vừa nãy ở Lâm Huyền trong ngực người là chính mình. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Lâm Huyền cũng phát hiện toàn bộ lễ đường người đều ở nhìn kỹ bọn họ, hắn nhìn Tần Chỉ Khê, có chút sủng lịch nói. Chờ hai người sau khi đi ra ngoài, toàn bộ lễ đường phảng phất bị người bỏ lại một viên tờ nở tờ bom, ầm một tiếng, trực tiếp nổ. A, nữ thần của ta. Không ít người trong lòng kêu rên không ngớt, bọn họ không nghĩ tới, bọn họ ngày hôm nay dĩ nhiên trơ mắt nhìn nữ thần của mình bị người cho mang đi, vừa nãy Tần Chỉ Khê một bộ thẹn thùng nhưng lại, càng là suýt chút nữa để cho bọn họ khí nổ. Tuy rằng bọn họ phần lớn người đều biết chính mình không xứng với Tần Chỉ Khê, bình thường chỉ có thể ở trong đầu tự mình y y một hồi, ảo tưởng mình và Hoa Khôi của trường phát sinh chút gì không thể miêu tả chuyện. Thế nhưng tận mắt đến giấc mộng của chính mình phá diệt, cái cảm giác này quả thực sống không bằng chết. Đặc biệt là nữ sinh dĩ nhiên cuối cùng đầu nhập vào một bình thường không có gì lạ nam tử trong ngực, nam tử này xem ra hãy cùng cái không hề bắt mắt chút nào người đi đường như thế, đặt ở trong kịch truyền hình, chính là một liền lời kịch đều không có diễn viên quần chúng, thậm chí ngay cả ống kính đều không có. Nhưng hôm nay chính là như vậy một nam tử, cuối cùng dĩ nhiên ôm mỹ nhân về, thắng được nữ thần phương tâm. Điều này làm cho bọn họ chuyện lấy gì có thể, chuyện lấy gì có thể a? Nếu như Tần Chỉ Khê cuối cùng cùng một ít thanh niên tuấn kiệt đi tới đồng thời, bọn họ tuy rằng trong lòng sẽ mơ hồ có chút không thoải mái, thế nhưng cũng sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Dù sao bọn họ ở trong đại đa số người đều cũng có tự mình biết mình, biết như Tần Chỉ Khê như vậy hoàn mỹ nữ sinh, đối với bọn họ tới nói là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại, giống như là cao cao tại thượng cửu thiên huyền nữ như thế. Bọn họ biết Tần Chỉ Khê cuối cùng kết cục nhất định là đi vào một cực kỳ ưu tú nam tử ôm ấp, sau đó trải qua khiến người ta hâm mộ phẩm chất sinh hoạt. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới cuối cùng ôm mỹ nhân về dĩ nhiên là một xem ra không chút nào bắt mắt thanh niên. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể chịu rồi. Toàn bộ lễ đường nhất thời vang lên lớn tiếng tiếng ồn ào, mỗi cái nam sinh trên mặt đều treo đầy không cam lòng, chỉ có một góc xem ra tựa hồ an tĩnh có chút đáng sợ. Không biết qua bao lâu, Diêu Khinh Mộng mới từ trong khiếp sợ chậm rãi chậm lại, nàng gương mặt khó có thể tin, nói rằng, sao có thể có chuyện đó. Đúng vậy, đây không phải chúng ta hoa mắt đi. Trương Dương cũng là một mặt bất khả tư nghị nói rằng, Mạc Tiểu Bối, Ninh Hiểu Sương hai người trên mặt nếu vẻ khiếp sợ, cũng có mấy phần lúng túng. Bọn họ nguyên bản đều cho rằng Lâm Huyền đang khoác lác, bởi vì mặc kệ từ nơi nào đến xem, Lâm Huyền trên người căn bản không hề có một chút có thể xứng được với Tần Chỉ Khê địa phương, cùng huống hồ Tần Chỉ Khê đối với Chu Thiên Hành đều có chút không quá cảm mạo, làm sao sẽ coi trọng Lâm Huyền đây. Sau đó bọn họ thấy Lâm Huyền chết sống không đổi giọng, vẫn nói Tần Chỉ Khê là của mình bạn gái. Đối với Lâm Huyền đã từ không thích tăng lên trên đến căm ghét, thậm chí còn từng lối ra, mở miệng châm chọc cùng cười nhạo. Thế nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Lâm Huyền dĩ nhiên thật sự nhận thức Tần Chỉ Khê, hơn nữa nhìn Tần Chỉ Khê vừa nãy này phó thẹn thùng nhưng lại, tự nhiên biết hai người bọn họ trong lúc đó quan hệ không bình thường, coi như không phải bạn bè trai gái, cũng không xê xích gì nhiều. Nhớ tới bọn họ trước đối với Lâm Huyền thái độ cùng cố ý nhục nhã lời nói, giờ khác này bọn họ hận không thể tìm một khe nước chui vào. Yến Tinh Vinh đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại, gương mặt suy tư hình, đang bình thường người xem ra, Lâm Huyền đúng là không có gì đặc biệt địa phương, giống như cái không hề tồn tại cảm giác người đi đường như thế. Thế nhưng có thể tại tùy tùng chủ nhiệm Lô Tâm Giao mướn phòng đồng thời, còn cùng phục sáng Hoa Khôi của trường Tần Chỉ Khê quan hệ không ít, đủ để chứng minh chính hắn một bạn cùng phòng không bình thường rồi. Hơn nữa Lâm Huyền có một đặc điểm, những người khác đều không có phát hiện. Đó chính là Lâm Huyền có một loại không phù hợp tuổi hờ hững, bất kể là vào lúc nào. Cho dù là đối mặt Diêu Khinh Mộng đám người châm trọng, bao quát đối mặt hơn ngàn người nhìn kỹ, Lâm Huyền như cũng là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Loại này hờ hững không phải hắn hết sức giả vờ, mà là khắc vào trong xương, phát ra từ nội tâm hờ hững. Hắn cường mặc hắn mạnh, gió nhẹ phần núi, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu, theo đại giang. Loại này hờ hững, hắn chỉ ở nhà bên trong vị kia dãi dầu sưng gió, trải qua thế sự lao ra tử trên người mới từng thấy. Cho dù là hắn vị kia ngồi ở vị trí cao phụ thân của đều không có loại này hờ hững. Hắn đối với mình vị này nửa đường đột nhiên chuyển qua tới bạn cùng phòng, đột nhiên cảm giác nổi lên hứng thú. Lẽ nào hắn cùng mình cũng như thế? Có điều làm sao chưa từng có nghe nói qua nơi nào có nhân vật số một như vậy? Tuy cách trên mặt vẻ mặt chỉ có một chữ có thể hình dung, đó chính là ngộng, nàng thật sự là không nghĩ ra Lâm Huyền đến cùng có bản lĩnh gì, dĩ nhiên có thể cám dỗ Tần Chỉ Khê. Hơn nữa tối ngày hôm qua hắn còn tùy tùng chủ nhiệm đi mở phòng. Tuy rằng Lộ Tâm Giao so với Tần Chỉ Khê kém một chút, nhưng là phải không có thể đạt được nhiều đại mỹ nữ, trường học không ít bạn học trai đối với vị này lớn lên rất văn nghệ lao sư, phương tâm ám hứa, nhìn trộm. Nếu để cho bọn họ biết Lâm Huyền tối ngày hôm qua cùng Lộ Tâm Giao mướn phòng, phòng trừng bọn họ này yếu ớt kính tâm lại muốn nát trên một chỗ. Chẳng lẽ là hắn khí đại sống thật? Ti cách âm thầm suy đoán. Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người chậm lại. Lúc này khó chịu nhất chỉ sợ không phải bọn họ. Bọn họ dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn lễ đường phía trước sắc mặt âm trầm đáng sợ Chu Thiên Hành, trong ánh mắt mơ hồ hơi khác thường. Chu Thiên Hành đang đeo đuổi Tần Chỉ Khê chuyện này, phục đán đại học mọi người đều biết, tuy rằng Tần Chỉ Khê không có đáp ứng, thế nhưng trong mắt của mọi người, hai người bọn họ là trời đất tạo nên một đôi, quả thực chính là kim đồng ngọc nữ, cuối cùng nhất định có thể đi chung với nhau. Thế nhưng khiến người ta không nghĩ tới chính là, cuối cùng mang đi Tần Chỉ Khê không phải Chu Thiên Hành, mà là một không biết từ đâu đụng tới một tiểu tử nghèo. Lúc này Chu Thiên Hành e sợ trong lòng so với bọn họ vì lẽ đó mọi người khó chịu. Không sai, chính như bọn họ nghĩ tới như thế, lúc này Chu Thiên Hành đều sắp bị tức nổ, trực giác có một đoàn lửa giận ở trong cơ thể mình mãnh liệt thiêu đốt, chính hắn đều có thể nghe thấy được chính mình huyết nhục bị, được đốt cháy khét ngùi. Tần Chỉ Khê đã bị, được hắn xem là chính mình độc chiếm, hắn vẫn cho rằng, cuối cùng ôm mỹ nhân về nhất định là chính mình, căn bản không khả năng có người thứ hai. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, ngày hôm nay dưới con mắt mọi người, Tần Chỉ Khê dĩ nhiên cùng một nhìn như không hề bắt mắt chút nào tiểu tử ôm ở đồng thời. Nếu như Tần Chỉ Khê tìm chính là một hơi có chút bản lĩnh nam sinh, hắn Chu Thiên Hành cũng đều nhận, dù sao cảm tình thứ này coi như là thế gian phức tạp nhất toán học mô hình cũng không có thể dự đoán cùng tính toán. Thế nhưng, Tần Chỉ Khê cuối cùng coi trọng dĩ nhiên là một không hề bắt mắt chút nào không có tiếng tăm gì bình thường đến cực điểm tiểu tử. Đây mới là hắn không thể nhẫn nhịn. Tần Chỉ Khê này một lựa chọn, tựa như mạnh mẽ ở Chu Thiên Hành trên mặt mạnh mẽ giật một cái tát. Đặc biệt là dưới đài lúc này vô số con mắt có chứa dị dạng ánh sáng theo dõi hắn, giống như là có vô số chỉ kim đâm ở bộ ngực mình. Bọn họ đang nhìn chuyện cười của chính mình. E sợ qua ngày hôm nay, toàn bộ trường học người đều sẽ biết chuyện này, đến thời điểm toàn bộ trường học cũng sẽ ở xem chuyện cười của chính mình, thậm chí bên ngoài người cũng sẽ biết, chính mình lại bị một tiểu tử nghèo đoạt đi nữ nhân. Hắn nhìn chằm chằm Tần Chỉ Khê cùng Lâm Huyền rời đi phương hướng, trong đôi mắt có tức giận hỏa diễm đang nhảy nhót, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hừ, dám theo ta Chu Thiên Hành cướp nữ nhân, vậy ngươi liền muốn làm tốt sống không bằng chết chuẩn bị. Nhiều Tuyết Mạn đang chuẩn bị vào trận, vừa vặn thấy được tình cảnh vừa nãy, nàng là Tần Chỉ Khê khuê mật, tự nhiên biết Lâm Huyền tồn tại, có điều nàng đối với Lâm Huyền xác thực không có cảm tình gì, thậm chí vẫn cho rằng Lâm Huyền là muốn leo lên Tần Chỉ Khê. Nàng mặt cười lạnh lẽo, lòng nói, hừ. Tuy rằng không biết ngươi là như thế nào tìm tới nơi này, có điều đã có ta ở, ngươi đừng hòng cùng Chỉ Khê cùng nhau. Chương 271, ai cướp đi nữ thần của chúng ta? Tần Chỉ Khê có bạn trai. Cái tin tức này theo văn nghệ hội diễn kết thúc về sau, liền quét sạch toàn bộ đại học Phúc Đán. Từ trường học nhà ăn, đến bóng rừng tiểu đạo, lại đến nam sinh ký túc xá, từ QQ7 đến hẹ chặt chặt gờ rút, lại đến bột ba diễn đàn mịt rồi lọc gỉnh biết hồ, trường học khắp nơi đều là đang thảo luận chuyện này người. Cơ hồ đem tất cả mọi người cho cuốn vào. Từ đại nhất vừa mở học, Tần Chỉ Khê liền diễm áp quần phương, bị toàn trường tất cả nam sinh nhất trí định giá phục sáng giáo hoa, trở thành mấy vạn phục sáng học sinh nữ thần trong ngộng. Người theo đuổi như là cá giết sang sông, năm ngoái xong 11 lưu manh tiết thời điểm, tại thao trường dùng hoa hồng cùng ngọn nến bày cố tình hình vì nàng thổ lộ người, không hạ mười mấy cái, cuối cùng còn đưa tới mấy phương hỗn chiến, đánh gọi là một cái máu chảy thành sông, nhật nguyệt vô quang. Trong đó không chỉ có 14 tuổi liền thi được phục sáng học bá thần đồng, còn có lái xe thể thao phú nhị đại, trong nhà tham chính quan nhị đại, tự cho là lớn lên đẹp trai khí ban cỏ, hệ cỏ, viện cỏ. Tất cả đều là cho là mình có thể làm khách quý. Nhưng là cuối cùng không nghĩ tới, Tần Chỉ Khê một cái đều không có nhận thụ, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn một chút. Những nam sinh này không chỉ có không có nhục trí, còn từng cái như là điên cuồng, che già mang mọc, thấy chết không sờn hướng Tần Chỉ Khê triển khai mãnh liệt thế công. Mọi người đều đang suy đoán, vị kia thiên chi kiêu tử mới có thể cuối cùng thắng được giáo hoa phương tâm. Đằng sau, chuyện tới Chu Thiên Hành đang theo đuổi Tần Chỉ Khê tin tức, đám người cho rằng chuyện này rốt cục có thể hết thảy đều kết thúc. Không khác, thật sự là bởi vì Chu Thiên Hành là tại là quá ưu tú, 16 tuổi liền tham dự vào gia tộc xí nghiệp trong kinh doanh, ngắn ngủi thời gian một năm, liền làm một nhà gần như phá sản công ty dần dần có lãi, công trạng lật ra 10 lần. Hắn còn từng ở thế giới đỉnh tiêm kinh tế lĩnh vực tập san kinh tế học người phát biểu năm thiên có quan hệ với kinh tế vận hành chu kỳ phương diện văn chương, bị những cái kia trên quốc tế kinh tế mọi người rất là tán thưởng. Hắn còn tại Liên Hiệp Quốc nạn dân thử làm qua thực tập sinh, tham gia qua châu Phi nạn dân công việc cứu viện. Càng thêm khó được chính là, hắn lớn một chương thần tượng kịch nhân vật nam chính mặt, đẹp trai đơn giản chính là không biên giới, dù là cầm tới thịt tươi hoành hành ngành giải trí, hắn hình dạng cũng không thua ai mấy phần. Mà lại hắn đối nhân xử thế, cách đối nhân xử thế cũng rất khiêm tốn, vô luận là đối mặt thân phận gì người, hắn luôn luôn cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, lễ phép mà không mất đi thân thiết. Dạng này người, đơn giản chính là hoàn mỹ tới cực điểm. Những cái kia chân chính biết Chu Thiên Hành thân phận người, biết mình không phải là đối thủ của hắn, sớm liền từ bỏ đối Tần Chỉ Khê truy cầu. Thế là người ở bên ngoài xem ra, Tần Chỉ Khê cùng Chu Thiên Hành mới là trời đất tạo nên, trai tài gái sắc một đôi. Tại Chu Thiên Hành xuất thủ về sau, chỉ sợ sự tình liền muốn hết thể đều kết thúc, nhưng là lâu như vậy, cũng không có truyền tới bất cứ tin tức gì. Chẳng lẽ Tần Chỉ Khê tiếp nhận Chu Thiên Hành tỏ tình? Trời ạ, ta nam thần cứ như vậy bị người cướp đi, Tần Chỉ Khê, lão nương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ta nữ thần bị người cho đoạt còn chưa nói cái gì đâu, Chu Thiên Hành, ta hận ngươi. Cái này Chu Thiên Hành cùng Tần Chỉ Khê, là Phục Sáng Giáo Thảo cùng Giáo Hoa, hai người bao vây người đông đảo, tin tức này vừa chuyển tới, lập tức tại bột ba cùng cờ cờ bảy bên trong đưa tới gọn sóng, hai phe fan hâm mộ lập tức có đại chiến xu thế. Ui ui ui, các ngươi lánh tĩnh một chút có được hay không, nghe ta nói hết lời có được hay không. Tỉnh táo cái gì, lão nương nam thần đều bị người đoạt đi, lão nương hiện tại liền muốn hảo hảo phát tiết dừng lại, ngươi lăn đi, lão nương còn có thể lại đại chiến 300 hiệp. Đúng đấy, hiện tại còn tỉnh táo cái gì, lão tử nữ thần cũng bị mất, ta sống còn có cái gì ý nghĩa, lão tử cần phát tiết. Lập tức lại là một mảnh mắng chiến mở ra, mắng gọi là một cái nhật nguyệt vô quang, sơn hà vỡ vụn. VN. Các ngươi những này ngu đần, người ta Tần Chỉ Khê bạn trai một người khác hoàn toàn, các ngươi kích động cái gì? Cái gì? Một người khác hoàn toàn. Chẳng lẽ không phải nhà ta Tuần Nam Thần? Cái này sao có thể, ngoại trừ cái này chỉ so với ta ưu tú một điểm Chu Thiên Hành, ta không tin còn có người khác có thể đánh động ta Tần Nữ Thần phương tâm. Năm 2015 là một cái di động inter độ cao phát đạt thời đại, nhưng là Tần Chỉ Khê cùng Lâm Huyền ôm cái nào một màn, không ít người đều lấy ra điện thoại di động ghi chép xuống một bước này, có đủ có chấn tướng, thậm chí còn có người ghi lại coi thường nhiều lần. Chờ những hình này, video như hoa tuyết thượng chuyển tới trường học bột 3, quy gờ rút, hỏe chặt chặt gờ rút, không gian, mịp rô lọc đỉnh về sau, nhiều ít nam nữ si tình há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả trường học chính thức mẹ chặt công chúng hào đều phát một thiên tên là ai cướp đi nữ thần của ta văn chương, phía trên nhớ lại vị này ký tên vì mỉm cười đại sư tác giả cùng nữ thần Tần Chỉ Khê điểm điểm tích tích hồi ức, còn đem người trong cuộc nhân vật nam chính cho hoành phi một trận, đương nhiên, đại đa số đều là một mình hắn y y. Bất quá thiên văn chương này biểu đạt phục sáng toàn thể nam sinh tiếng lòng, tại rộng rãi nam đồng bào sinh ra mãnh liệt cộng minh, lập tức đưa tới rộng khắp thảo luận cùng chuyên bá, đọc lượng trong nháy mắt đột phá 1000 không. Phát lượng đột phá 5000. Thậm chí còn có người trên mịp rồ lò cực hình khai thông ai cướp đi nữ thần của ta chủ đề. Cùng lúc đó, liên quan tới Lâm Huyền thân phận các loại suy đoán nhau nhau ra lò. Có nói hắn là cái gì quan lớn chi tử, có người nói hắn là phục sáng ẩn tàng sâu nhất phú nhị đại, còn có người nói hắn là cái gì phục sáng từ trường học khác đào tới thiên tài. Các loại lời đồn bay đầy trời thời điểm, có cái gọi cá ăn mèo cá đồng học, ở trường học đột ba phát một thiên tên là các ngươi nha đừng đoán. Tần Chỉ Khê thần bí bạn trai thân phận gì đều không có. Trong trường học, luôn có một chút thần thông quảng đại, tin tức gì đều rõ ràng người, càng có thể hướng là tàng long ngọa hổ Đại học Phúc Đán. Vị này cá ăn mèo cá đồng học, chính là Đại học Phúc Đán bên trong giang hồ bách hiểu xanh, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể từ hắn nơi này biết chân tướng. Nhưng là cho tới nay không ai biết vị này cá ăn mèo cá đồng học chân thực thân phận, bất quá hẳn là lai lịch không nhỏ, bằng không cũng không có khả năng biết nhiều như vậy tin tức. Vị này cá đồng học tại thiếp mời bên trong, từ nhà trẻ đến đại học, đến đem Lâm Huyền thế tục thân phận đảo chính là rõ ràng, không còn một mảnh, ngay cả hắn nhà trẻ bên trên chính là nhà ai, đều viết rõ ràng. Ta sát, người anh em này còn không bằng ta. Chính là a, gọi Lâm Huyền gia hỏa này cũng quá bình thường, thi đại học chỉ thi đến Kim Lăng Đại học, hắn là thế nào chuyển tới trường học của chúng ta? Ta nữ thần làm sao có thể vừa ý dạng này người? Đúng là, nếu như chỉ nhìn mặt ngoài, Lâm Huyền vô luận là xuất thân, thiên tư, dung mạo, vậy cũng là bình thường đến cực điểm, cùng những này thi vào Đại học Phúc Đán thiên chi tiêu tử, căn bản không có cách nào đánh đồng. Dạng này người, nhất định qua cực độ bình thường sinh hoạt, làm sao có thể cùng bọn hắn trong mắt nữ thần tiến tới cùng nhau. Đây cũng quá không thể khoa học. Lâm Huyền cùng Tần Chỉ Khê đặt chung một chỗ, một cái là phổ thông đến cực điểm người đi đường, một cái là vạn chúng chú mục nữ thần, một điểm chính phủ cảm giác đều không có. Nếu là giống Chu Thiên Hành ưu tú như vậy người cùng Tần Chỉ Khê tiến tới cùng nhau, bọn hắn những người này trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng cũng có thể tiếp nhận, nhưng là bị một cái nhìn còn không bằng bọn hắn nam sinh ôm đi, nội tâm của bọn hắn hoàn toàn không tiếp thụ được. Lập tức, những người này mượn nhờ bột ba, quy gờ rút, không gian, vòng bằng hưu triển khai Lâm Huyền lên án. Trở lên chuyện phát sinh, Lâm Huyền hoàn toàn không biết rõ tình hình, coi như hắn biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn lúc này ngay tại Đại học Phúc Đán Quang Hoa trước lầu trên ghế dài, cùng Tần Chỉ Khê cùng một chỗ. Khay ngọc treo cao, ngân huy chút xuống, gió nhẹ thổi lất phất riêng phần mình góc áo. Hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi cùng một chỗ, riêng phần mình nói nửa năm này phát sinh trên người mình một ít chuyện. Lâm Huyền sợ Tần Chỉ Khê không tiếp thụ được, cho nên đem trên người mình một ít chuyện liền hơi quá khứ, chỉ là giới thiệu sơ lược một chút trên người mình sự tình. Chậm rãi, Tần Chỉ Khê đầu tựa vào Lâm Huyền đầu vai, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, lộ ra một tia hạnh phúc thỏa mãn thần sắc. Một sợi mùi thơm đánh tới, Lâm Huyền mỉm cười, dùng tay ôm ở Tần Chỉ Khê bả vai, nhuyễn ngọc trong ngực, cảm thấy mình giống như tìm được một loại gọi là thanh xuân đồ vật, cái kia một viên không hề bận tâm tâm đột nhiên có chút rung động. Đáng tiếc, ấm áp thời khắc là ngắn ngủi, một đạo thanh âm trầm thấp đánh gãy hai người tiểu thế giới. Chỉ Khê, chúng ta cần phải trở về. Chương 272, ngươi không xứng với nàng. Đột nhiên xuất hiện một đạo mang theo một tia bất mãn thanh âm, đâm rách hai người tiểu thế giới. Lâm Huyền nhìn lại, chỉ gặp ở sau lưng mình đứng đấy một cái vóc người cao gầy mỹ nữ. Mỹ nữ đại khái 18, 19 tuổi, dáng người phi thường tốt, trước sau lồi lõm chân dài, một tấm lưới mặt đỏ, ăn mặc cũng rất thời thượng. Mỹ nữ tuy đẹp, bất quá quét về phía Lâm Huyền ánh mắt, lại mang theo vài tia bất mãn cùng chán ghét. Tuyết Mạn, sao ngươi lại tới đây? Tần Chỉ Khê trên mặt vui mừng, sau đó nàng lại cùng Lâm Huyền giới thiệu nói, đây là bạn tốt của ta nhiều Tuyết Mạn. Lâm Huyền mỉm cười chút lễ phép một chút đầu. Ngươi tốt, ta là... Ta biết ngươi. Nhiều Tuyết Mạn lạnh lùng đánh gãy Lâm Huyền, sau đó nhìn cũng không nhìn Lâm Huyền nhất mắt, đối Tần Chỉ Khê nói ra, Chỉ Khê, trời đã trễ thế như vậy, chúng ta cần phải trở về. Thế nhưng là Tần Chỉ Khê nhìn Lâm Huyền nhất mắt, muốn nói điều gì, lại bị nhiều Tuyết Mạn sinh kéo cứng rắn kéo cho túng đi, chỉ có thể cho Lâm Huyền nhất cái bất đắc dĩ ánh mắt. Đặt ở hai người hiện tại cũng tại một trường học, cũng không tại cái này một thời ba khác. Lâm Huyền mỉm cười nhìn một màn này, đúng lúc này, đột nhiên cảm giác có một đạo mang theo ánh mắt cảnh cáo như là mũi tên hung hăng bắn tới. Hắn hai mắt nhắm lại, chỉ thấy là vừa rồi cái kia gọi nhiều Tuyết Mạn nữ sinh, gặp Lâm Huyền nhìn lại, nàng lại lật một cái liếc mắt. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, toàn vẹn không thèm để ý, nhiều như vậy kiếp nạn đều đi tới, còn sợ một cái ngay cả lông còn chưa mọc đủ tiểu cô nương sao. Mà lại hắn trông thấy Tần Chỉ Khê lần đầu tiên, mặc dù biết khí chất của nàng thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn là mình trong ấn tượng cái kia thanh thuần tiểu nữ sinh. Ngày kế tiếp, giữa trưa, Paris chi đỉnh nhà hàng Tây. Âm nhạc êm dịu âm thanh tại nhà này mặc lỉnh tam tinh nhà hàng Tây phiêu đãng, mấy chục tấm dùng trắng đoán khăn trải bàn trải tại phía trên bàn ăn. Tản mát tại mấy trăm mét vuông không gian bên trong, người mặc đồng phục màu trắng người phục vụ bưng thức ăn xuyên thẳng qua ở giữa. Hai cái thân hình yểu điệu tuổi trẻ nữ tử từ cổng chậm rãi đi tới, lập tức hấp dẫn không ít ngay tại ưu nhã hưởng dụng thức ăn ngon nam các thực khách, bọn hắn dừng lại trong tay động tác, nhao nhao ngẩng đầu lên, trong ánh mắt để lộ ra kinh diễm chi sắc. Hai nữ tử đối với mấy cái này ánh mắt toàn vẹn không thèm để ý, hơn nữa thoạt nhìn cả hai hẳn là nhà này nhà hàng Tây khách quen, tự mình tìm một trương vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Chỉ Khê, ngươi thật phải nghiêm túc suy tính một chút, cái kia gọi Lâm Huyền tiểu tử nghèo thật không thích hợp ngươi, hai người các ngươi cùng một chỗ sẽ không hạnh phúc. Nhiều Tuyết Mạn tận tình khuyên bảo nói, nàng từ hôm qua ban đêm bắt đầu, đến bây giờ, cùng Tần Chỉ Khê giảng vô số đại đạo lý, nhưng cái này Tần Chỉ Khê giống như là quyết tâm, mặc nàng nói như thế nào, không có chút nào dao động. Tốt, Tuyết Mạn, ngươi đừng nói nữa, Lâm Huyền là người tốt, sẽ không giống như ngươi nói vậy. Tần Chỉ Khê đôi mi thanh tú cau lại, hơi không kiên nhẫn mà nói, nàng cũng không biết vì cái gì, chính mình cái này khuê mật đối Lâm Huyền đoán khí sâu như vậy nặng. Người tốt. Nhiều Tuyết Mạn hừ lạnh một tiếng, nói, nếu là hắn người tốt, liền không nên xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hai vị mỹ nữ, các ngươi muốn ăn chút gì? Nhiều Tuyết Mạn còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị người phục vụ cắt đứt, lập tức có chút khó chịu. Ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Chỉ Khê có chút ngạc nhiên nói. Nhiều Tuyết Mạn nghe xong, nghiêng đầu, xem xét. Quả nhiên đứng ở trước mặt mình chính là ngày hôm qua cái kia gọi Lâm Huyền tiểu tử nghèo. Lúc này Lâm Huyền hoàn toàn đổi một cái trang phục, mặc thuần bạch sắc người phục vụ chế phục, nhìn vậy mà so với hôm qua tinh thần một điểm. Ta tại căn này phòng ăn làm kiếm trước, kiếm chút tiền sinh hoạt. Lâm Huyền mỉm cười nói, đương nhiên, đây chỉ là một lời nói dối có thiện ý, trên thực tế là hắn đã sớm dò nghe Tần Chỉ Khê yêu đi địa phương, cố ý chờ ở chỗ này. Nghe được Lâm Huyền, Tần Chỉ Khê trên mặt vẫn như cũ treo rất vui vẻ tiêu dung, cười rất ngọt. Không có chút nào dị dạng. Ngược lại là Nhiêu Tuyết Mạn một trương gương mặt xinh đẹp tràn đầy khinh thường, trong lòng tự nhủ, bộ quần áo này ngược lại là cùng ngươi thật xứng, xem ra trời sinh chính là đương nhân viên phục vụ mệnh. Các ngươi ăn chút gì? Lâm Huyền đem thực đơn trong tay đưa cho nàng nhóm hai. Nhiêu Tuyết Mạn không nhịn được nhận lấy, tùy ý lật ra mấy lần, lạnh lùng nói ra, một phần hổ phách gan ngỗng, một phần bơ súp nấm, một bộ rượu đỏ hầm thịt bò. Đợi các nàng hai điểm tốt đồ ăn, Lâm Huyền hướng Tần Chỉ Khê mỉm cười, liền đi bếp sau mang đồ ăn lên. Tần Chỉ Khê chưa từng có bữa cơm kia ăn như hôm nay đồng dạng cao hứng, nhất là nhìn xem Lâm Huyền tại bàn ăn ở giữa xuyên thẳng qua, giao nĩa hạ đồ ăn phảng phất càng thơm. Bất quá đối với Nhiêu Tuyết Mạn tới nói, cơm hôm nay là từ trước tới nay bết bát nhất dừng lại, nhất là nhìn thấy Lâm Huyền giống con đáng ghét con rồi, tại trước mắt của nàng bay tới bay lui, bình thường cảm thấy mùi vị không tệ gan ngỗng lúc này lại khó mà nuốt xuống. Chờ hai người ăn xong, Tần Chỉ Khê hướng Lâm Huyền lên tiếng chào hỏi, liền cùng Nhiêu Tuyết Mạn xuống lầu. Lâm Huyền đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, đem mình người phục vụ phục hồi, cũng chuẩn bị rời đi. Phòng ăn quản lý nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, trong lòng tự nhủ, hiện tại kẻ có tiền truy nữ hải cũng quá sẽ chơi, khiến cho cùng thần tượng kịch, hoa mấy trăm vạn đem phòng ăn bao xuống đến không nói, còn cố ý giả bộ như người phục vụ. Lâm Huyền cương đem người phục vụ phục hồi, chỉ gặp nguyên bản rời đi Nhiêu Tuyết Mạn nện bước ưu nhã bộ pháp lại xuất hiện tại cửa nhà hàng miệng. Ngươi qua đây, ta có mấy câu nói cho ngươi. Nhiêu Tuyết Mạn không nhịn được quét Lâm Huyền nhất mắt, lạnh lùng nói. Hai người tìm một trương bàn trống ngồi xuống, Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh, trong lòng đã đoán được Nhiêu Tuyết Mạn tìm mình là vì cái gì sự tình. Ta hy vọng ngươi về sau đừng có lại dây dưa Chỉ Khê. Nhiêu Tuyết Mạn hai đầu tất chân đôi chân dài giao nhau mà ngồi, hai tay chất chồng đặt ở chỗ bụng dưới, nhìn rất là ưu nhã. Bất quá nàng kia ở trên cao nhìn xuống mang theo xem kỳ ý vị ánh mắt, hiện lộ ra nàng đối Lâm Huyền khinh thị cùng khinh thường. Chỉ Khê là một cô gái tốt, nàng có giấc mộng của mình cùng truy cầu, bằng vào nhà của nàng thế cùng năng lực, tương lai của nàng hẳn là tại càng lớn trên sân khấu, mà không phải cùng ngươi tại trong nhà ăn làm nhân viên tạp vụ, mỗi tháng vì mấy ngàn khối tiền hạnh khổ vất vả. Ngươi hôm nay tới tìm ta chính là nói với ta những này. Lâm Huyền cười ha ha. Nhiêu Tuyết Mạn nhìn chằm chằm Lâm Huyền, lạnh lùng nói ra. Không sai, Chỉ Khê trước đó đã đem hai người các ngươi ở giữa sự tình nói với ta, ngươi vô luận là gia thế vẫn là thành tích hoặc là nói năng lực, cùng Chỉ Khê ở giữa kém nhau quá xa, hai người các ngươi cùng một chỗ, ngươi không chỉ có không thể cùng Chỉ Khê cung cấp trợ giúp, thậm chí còn có thể kéo chậm cước bộ của nàng. Thời gian lâu dài, giữa các ngươi khẳng định sẽ buộc phát ra rất nhiều mâu thuẫn ra, cùng các ngươi tương lai sinh ra rất nhiều không nhanh, còn không bằng mau chóng chia tay, sớm đem chút tình cảm này kết thúc rơi. Công chúa gả cho tên ăn mày, chỉ là chuyện cổ tích bên trong gạt người cố sự thôi. Dừng một chút, Nhiêu Tuyết Mạn nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trong mắt lóe lên vài tia khinh thường, lạnh lùng nói ra, nói câu không dễ nghe, ngươi căn bản không xứng với Chỉ Khê, mặt khác ngươi đừng vọng tưởng mượn nhờ Chỉ Khê để đạt tới ngươi cái mục đích gì. Lâm Huyền sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Ha ha, tất cả mọi người là người thông minh, nói cũng không cần nói quá rõ. Nghe Nhiêu Tuyết Mạn, Lâm Huyền không chỉ có không có sinh khí, ngược lại chợt bật cười. Ngươi cười cái gì? Nhiêu Tuyết Mạn hai đầu lá liễu lông mày vặn dựng lên. Nhiêu Tuyết Mạn à, Nhiêu Tuyết Mạn, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt, trong mắt ngươi, ta chỉ là một cái nghĩ hết biện pháp muốn leo lên Tần Chỉ Khê tiểu tử nghèo, từ đó vọng tưởng đưa thân tại thượng lưu xã hội. Nhưng trong mắt ta, các ngươi những này trong mắt chỉ có gia thế, năng lực, từ nói là xã hội tinh anh thượng lưu nhân sĩ, sao lại không phải tôm tép nhãi nhép đâu. Lâm Huyền khí chất biến đổi, cả người phảng phất có loại vượt lên trên chúng sinh khí phách, như là cao cao tại thượng thần linh. Nhiêu Tuyết Mạn thấy thế, lập tức ngây dại. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Những này ỷ vào mình xuất sinh tốt đẹp tự cho là đúng ngạo kiều nữ, đời này của hắn đã sớm thấy qua vô số lần, cuối cùng còn không đều là hóa thành hồng phấn khô lâu, biến thành thổi phồng đất vàng, nhưng 3.000 năm qua đi, hắn vẫn như cũ đứng ở chỗ này. Lâm Huyền căn bản lười nhác nhìn nhiều Tuyết Mạn một chút, trực tiếp đứng dậy đi. Tôm tép ngại nhép. Vậy mà nói ta là tôm tép ngại nhép. Nhiêu Tuyết Mạn bộ ngực đầy đặn kịch liệt chập trùng, xem bộ dáng là bị Lâm Huyền khí không nhẹ. Hừ, ngươi đừng quá tự cho là đúng, nếu không phải là bởi vì Tần Chỉ Khê, người giống như ngươi, căn bản không có tư cách để cho ta nhìn nhiều. Nhiêu Tuyết Mạn một bả nhấc lên mình tủ lạ đạt bản số lượng có hạn túi sách, dẫm lên một đôi màu đen giày cao gót, cùng trắng đoán sàn nhà phát ra rồn dập tiếng va đập, lắc lắc ngạo nghệ ưỡn lên cái mông nhỏ, thở phì phò đi. Thật là, nhà này phòng ăn ta cũng không tới nữa. Chương 273, giết A. Con biển tử huyện, ở vào xà sơn Nam Chân, Bắc Lâm tử đàn nước rửa, là tổn thương còn biển xếp tại đệ nhất khu biệt thự, mỗi một nhà giá trị đều muốn quá trăm triệu. Tại cái này hơn ngàn mẫu lớn nhỏ địa phương, dựa vào núi, ở cạnh sông, 300 mẫu thủy vực phân bố trong đó, tạo thành 13 cái đảo cùng một nửa đảo, trong đó tinh la mật bố hơn 100 ngôi biệt thự, mỗi một nhà phong cách cũng không giống nhau. Bắc Mỹ, Địa Trung Hải, Di Tất Thức Thảo Nguyên, Bạ Rồ Quẹ Thức cùng kiểu Trung Quốc đình viện các loại thiết kế phong cách biệt thự đều có. Toàn bộ khu biệt thự từ toàn vật liệu đá trải thành, nếu như là gặp nước biệt thự, vẫn xứng có tư nhân bến tàu. Tại bị ngoại nhân xưng là bên ngoài bãi ấn tượng số 8 châu Âu trang viên thức trong biệt thự, trang trí tráng lệ trong phòng khách, Chu Thiên Hành toàn thân áo trắng quần trắng, tóc đen bóng trải cẩn thận tỉ mỉ, tựa ở chuyên môn định chế ghế salon bằng da thật phía trên, vểnh lên chân bắt chéo. Trong tay hắn bưng một chén 82 năm nước Pháp bổ kỳ ổ ập địa khu sinh ra rượu nho. Tại 3 năm trước đây, bình rượu này từng tại cảng đảo đấu giá hội bên trên phái ra 30 vạn mỹ kim giá trên trời. Mà trước mặt hắn, cung cung kính kính đứng đấy một người mặc câu phục màu xám cho, mang theo mắt kiếng gọng vàng, tóc có chút lơi lỏng trung niên nhân. Thế nào, sự tình điều tra như thế nào? Chu Thiên Hành trong tay ly đế cao hơi rung nhẹ, tới đồng thời, trong chén đắt đỏ rượu nho bắt đầu chuyển động, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, tản ra như máu tinh hồng chi sắc. Nam tử trung niên đem trong tay cầm cặp văn kiện mở ra, nhẹ gật đầu, cung kính nói ra. Sự tình đều đã điều tra rõ ràng, cái này gọi Lâm Huyền tiểu tử, là Giang Thành người, lúc đầu tại Kim Lăng Đại học đọc sách, thành tích, bất quá đã từng thành công sáng lập một cái lập nghiệp hạng mục, dựa theo trước mắt đánh giá giá trị, hắn hiện tại giá trị bản thân hẳn là tại khoảng 100 triệu đồng. Ồ! Chu Thiên Hành chén rượu trong tay chậm rãi đình chỉ lắc lư, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như phổ phổ thông thông Lâm Huyền, lại còn có một cái lập nghiệp người thân phận. Chỉ bằng vào phần này thành tích, Lâm Huyền đã nghiền ép trên đời này 99% người trẻ tuổi, nhưng là cùng hắn so ra, kém cũng không phải một điểm nửa điểm, hắn cũng không để trong lòng. Người nói tiếp, về phần hắn chuyển tới Đại học Phúc Đán, là hiệu trưởng Tằng Hồng Quang một mình ôm lấy mọi việc, tình huống cụ thể những người khác cũng không biết mời. Từng hồng ánh sáng. Chu Thiên Hành chân mày hơi nhíu lại, coi như Lâm Huyền là một cái thành công lập nghiệp giá trị bản thân quá 100 triệu học sinh, nhưng là cũng không đủ tư cách chuyển tới cả nước bài danh thứ 3 Đại học Phúc Đán, hơn nữa còn là Tằng Hồng Quang một tay tổ chức. Hắn đem trong tay thủy tinh ly đế cao đặt ở trên bàn trà, sắc mặt trầm xuống. Hắn người này làm việc, luôn luôn thích tính trước làm sau, khi hắn biết Lâm Huyền tồn tại, đầu tiên chính là tìm người đem Lâm Huyền cho hảo hảo điều tra một phen. Hắn không nghĩ tới chính là, lúc đầu nhìn bình thường đến cực điểm Lâm Huyền, vậy mà lại có như thế nhiều để hắn ngoài ý muốn địa phương. Mà lại, hắn vẫn là người của Vương gia. Người của Vương gia. Chu Thiên Hành đột nhiên đứng thẳng người lên, lúc đầu một trương lạnh nhạt mặt giờ phút này cũng viết đầy kinh ngạc. Không có khả năng a, Vương gia không có người như vậy a. Chu Thiên Hành sở dĩ khẩn trương như vậy, là có nguyên nhân, nguyên bản Vương gia chỉ có một cái Vương Hưng Quốc tại một mình trèo trống, nhưng hắn lập tức liền muốn từ phó thị trưởng vị trí bên trên lui ra đến, mà lại Vương gia không còn một cái có thể lập được nhân vật. Trừ phi là một chút căn cơ thâm hậu ẩn thế đại tộc, nếu không cơ hồ đại đa số một chút tiểu gia tộc, trên cơ bản đời thứ 3 về sau, liền sẽ suy sụp, sau đó thời gian dần trôi qua tiêu vong. Tất cả mọi người coi là Vương gia không được. Nhưng là để cho người ta không nghĩ tới chính là, 2 tháng trước Vương gia lão thái quá lễ truy điệu phát sinh một màn, để người ta biết Vương gia phía sau còn đứng lấy dừng lại đại Phật. Bây giờ tại con biển thượng lưu xã hội bên trong, điên truyền Vương gia bảng thượng giang nam rừng đại sư, sau lưng có quân đội cùng quốc an quan hệ. Cho nên lúc đầu đã sự suy thoái Vương gia, tại 2 tháng này thời gian bên trong, vậy mà lại từ từ chậm lại, thậm chí so trước kia thế lực lại lớn mấy phần. Muốn vẹn vẹn những này, Chu Thiên Hành cũng sẽ không như thế khẩn trương, mấu chốt chính là hắn phụ thân Chu Minh Sa, đã từng nhắc nhở qua hắn, về sau không muốn cố ý trêu chọc Vương gia nhân. Chớ nhìn hắn hiện tại là Chu gia gia chủ chi tử, tại một chút ngoại nhân xem ra, cao không thể chạm, có thể coi là hắn thiên tài đi nữa, cổ tay lại cao hơn, thế nhưng bất quá là một cái 18-19 tuổi thanh niên, trong tay nắm giữ chỉ là Chu gia không có ý nghĩa một điểm thế lực, cho nên có rất nhiều sự tình hắn cũng không cảm kích. Bằng không, tại hắn nhìn thấy Lâm Huyền lần đầu tiên, liền hẳn phải biết Lâm Huyền chân chính thân phận, cũng sẽ không biết lượng sức muốn đối phó Lâm Huyền, đây quả thực là ông cụ thắt cổ chán sống rồi. Nếu không phải phụ thân hắn đã nói với hắn một câu nói kia, hắn chỉ sợ lúc này liền xem như nghe được Vương gia cũng sẽ không mảy may để ý. Nam tử trung niên tiếp lấy nói ra, mẫu thân hắn chính là lúc trước cái kia cùng Hàn Môn tử đệ bỏ trốn Vương Hiểu Mây, gần nhất bởi vì Vương gia lão thái thái qua đời sự tình, bọn hắn một nhà mới trở lại con biển. Thì ra là thế. Chu Hành Mây nhẹ gật đầu, một mặt trầm tư hình. Như thế nói đến hết thể liền đều nói thông, Lâm Huyền sở dĩ có thể đi vào Phục Sáng, chỉ sợ đi Vương gia quan hệ. Đối với người bình thường tiến Phục Sáng chỉ sợ rất khó khăn. Nhưng là đối với những con em gia tộc này tới nói, liền xem như kinh đại hoa thanh, đi vào cũng bất quá chính là chào hỏi sự tình. Về phần Lâm Huyền nhất nhà, có thể trở lại con biển, bị Vương gia tiếp nhận, chỉ sợ cùng hắn lập nghiệp thành công có quan hệ, bất kể nói thế nào, đối với không người kế tục Vương gia tới nói, Lâm Huyền cũng miễn cưỡng tính được là một nhân tài. Về phần Lâm Huyền chính là Vương gia phía sau rừng đại sư, Chu Thiên Hành ngay cả không chút suy nghĩ, bởi vì cái này căn bản liền không có khả năng. Một cái là bị Giang Nam đại lão cộng tôn Giang Nam Long Đầu, một cái căng hết cỡ chỉ là có chút năng lực học sinh, hai người làm sao có thể là một người, căn bản hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Mà lại hắn đôi mắt này nhìn người thế nhưng là nhìn chuẩn nhất, chưa từng có xuất hiện qua bất kỳ sai lầm nào, mỗi người khí chất trên người, là một cái thân phận giai tầng tâm tính các loại bẩm sinh biểu hiện tại bên ngoài đồ vật, liền xem như cố ý giả điệu thấp, cũng sẽ thỉnh thoảng hiện lộ ra. Nhưng hắn từ Lâm Huyền trên thân căn bản cũng không có nhìn ra loại kia đại lão kiêu hùng khí chất, nếu không phải là bởi vì Tần Chỉ Khê sự tình, hắn làm sao chú ý tới mặt hàng này tiểu nhân vật. Không biết qua bao lâu, nam tử trung niên, ngắm Chu Thiên Hành vài lần, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thiếu gia, vậy chúng ta giết. Một cỗ vô hình sát khí từ trên thân Chu Thiên Hành phát sinh ra, nam tử trung niên trong lòng giật mình, mặc dù thiếu gia niên kỷ còn nhỏ, vừa vặn bên trên đã có mấy phần gia chủ khí thế trên người. Thế nhưng là gia chủ bên kia. Chu Thiên Hành sắc mặt xanh xám, lạnh lùng nói ra, dám cùng ta đoạt nữ nhân, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị, càng có thể hướng là loại tiểu nhân vật này, giết cũng liền giết. Phụ thân bên kia ta tự sẽ giải thích. Nếu như vương gia tra được chúng ta, cho bọn hắn một bút bồi thường liền tốt, lượng bọn hắn cũng sẽ không vì như thế một cái tiện chủng cùng chúng ta khai chiến. Rõ. Nam tử trung niên chôn thật sâu hạ đầu lâu, đắc. Vậy lúc nào thì động thủ? Chu Thiên Hành trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói ra, ngươi trước tiên đem tiểu tử này thường ngày hoạt động tình huống điều tra rõ ràng, sau đó đem nhân thủ tìm xong, động thủ, chờ qua phương gia hôn lễ rồi nói sau. Nam tử trung niên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nói ra. Nghe xong vị kia giang nam rừng đại sư cũng sẽ tham gia phương gia hôn lễ. Chu Thiên Hành nhẹ gật đầu, trên mặt mang theo vẻ ngóng trông, nói, nghe nói còn biển rất nhiều gia tộc người muốn mượn cơ hội này cùng vị này rừng đại sư đáp lên quan hệ, cuộc hôn lễ này đến lúc đó chiến trận chỉ sợ không nhỏ a, cũng không biết ta lúc nào mới có thể đạt tới rừng đại sư địa vị. Thiếu gia không cần nhạy cảm, lấy ngài thông minh tài trí, tăng thêm ta Chu gia thực lực, chỉ sợ không ra 20 năm, ngài liền có thể cùng cái kia rừng đại sư bình khởi bình tọa. Chu Thiên Hành cười khổ một tiếng, nói ra, 20 năm về sau, coi như ta đạt đến hắn địa vị bây giờ, nhưng khi đó hắn, chỉ sợ lại đạt đến một cái để cho người ta ngưỡng mộ tình trạng. Nam tử trung niên ngượng ngùng cười, không có đáp lời, hắn vừa rồi một phen, chỉ là vì cố ý an ủi Chu Thiên Hành, đừng nói là hắn, liền xem như Chu gia gia chủ Chu Minh Sa, đối mặt vị này giang nam long đầu, cũng phải cẩn thận đối đãi, không dám khinh thị. Cùng đã hóa thành giao long bay lên cửu thiên rừng đại sư so sánh. Chu Thiên Hành chỉ là một đầu còn chưa trưởng thành mãng xà nhỏ. Nhắc lên cái kia để cho người ta tuyệt vọng danh tự, Chu Thiên Hành đột nhiên có chút mất hết cả hứng, khoát tay áo, nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Chỉ cần lần này hắn tại phương gia trong hôn lễ, cùng rừng đại sư giao hảo, kết giao một phen, đâu còn dùng lo lắng cái gì vương gia trả thù, đến lúc đó Lâm Huyền bất quá chỉ là một cái nho nhỏ sâu kiến, tùy ý giẫm chết là được rồi. Chương 274, ngươi đến cùng là ai? Lâm Huyền lúc đầu nghĩ thừa dịp đoạn này ẩn nút kỳ, hảo hảo cùng Tần Chỉ Khê qua cái thế giới hai người, thể hội một chút kia một loại gọi là thanh xuân đồ vật, nhưng là không có nghĩ tới là, bên cạnh bọn họ cuối cùng sẽ đi theo một con bóng đèn. Nhiều Tuyết Mạn thị uy đồng dạng, ôm Tần Chỉ Khê cánh tay, liếc mắt Lâm Huyền nhất mắt, tự mình cùng Tần Chỉ Khê nói một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tần Chỉ Khê đành phải cho Lâm Huyền nhất cái thật có lỗi cùng bất đắc dĩ ánh mắt. Lâm Huyền khẽ thở dài một hơi, cũng không tốt nói cái gì. Nhiều Tuyết Mạn thấy mình mưu kế đạt được, cho Lâm Huyền nhất cái khinh khỉnh. Hừ, muốn theo bản đại tiểu thư đấu, ngươi còn non điểm. Lâm Huyền nhất mắt liền đoán được Nhiều Tuyết Mạn tiểu tâm tư, bất quá nàng làm như vậy, Lâm Huyền cũng không thể làm cái gì. Bóng đèn cái gì, thật rất đáng ghét. Ba người bọn họ đi tại Đại học Phúc Đán trong sân trường, không ít người nhìn thấy về sau, mang theo ánh mắt khác thường, đối Lâm Huyền mấy người chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Uy, ngươi thấy không, người kia chính là Tần Chỉ Khê bạn trai. Không phải đâu, giai tốt ta, cùng nhà chúng ta Chu Thiên Hành so ra kém xa lắc, Tần Chỉ Khê làm sao lại coi trọng hắn. Nghĩ không ra ta Tần nữ thần phẩm vị như thế thấp, làm gì được ta cha mẹ lại cứ cho ta một bộ tuyệt sắc dung nhan, không phải nữ thần đồ ăn, thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng là đối với thính giác linh mẫn viễn siêu thường nhân gấp trăm lần Lâm Huyền tới nói, những này nói nhỏ vẫn là không sót một chữ đều đi vào Lâm Huyền trong lỗ tai. Chẳng biết tại sao, nguyên bản sớm đã tâm như chỉ thủy, không vì ngoại vật mà thay đổi hắn, lúc này trong lòng lại có cố không hiểu không thoải mái. Đúng rồi, Chỉ Khê, ngày mai là biểu tỷ ta hôn lễ, ngươi cùng ta cùng đi chứ. Nhiều Tuyết Mạn một đôi mị nhãn để lộ ra một tia rào hoạt, không biết đang đánh lấy ý định gì. Ngươi biểu tỷ hôn lễ ta đi chỉ sợ không thích hợp đi. Tần Chỉ Khê đôi mi thanh tú cao lại. Có cái gì không thích hợp, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm để cho ta một người lẻ loi hữu quản không chỗ nương tựa sao? Nhiều Tuyết Mạn cố ý làm ra một bộ tội nghiệp bộ dáng. Ngay cái này một đôi mắt to đen nhánh, nhìn thật là ta thấy mà yêu. Phốc thử. Tần Chỉ Khê buồn cười, cười nói, tốt, ta cùng ngươi đi còn không được đi. Nói xong, nàng lại nhìn Lâm Huyền nhất mắt. Nhiêu Tuyết Mạn tự nhiên biết Tần Chỉ Khê đang có ý đồ gì, lạnh lùng lườm Lâm Huyền nhất mắt, tranh thủ thời gian nói ra, trong tay của ta thiệp mời chỉ có thể mang một cái đi vào, dư thừa người ta liền không thể ra sức. Nhiêu Tuyết Mạn cũng là xuất thân tốt đẹp người, trong nhà có gia tư sinh mười mấy ước buôn bán bên ngoài công ty, nhưng là biểu tỷ nàng địa vị vậy coi như lớn hơn, mà lại lần này gả người, cũng là con biển cấp cao nhất mấy cái trong gia tộc người thừa kế. Hai người bọn hắn hôn lễ có thể nói là thế kỷ hôn lễ, vạn chúng chú mục phía dưới, không chỉ có các phương đại lao đến đây chúc mừng, khẳng định còn sẽ có vô số ưu tú thanh niên tài tuấn xuất hiện tại hiện trường, đến lúc đó nàng cho Tần Chỉ Khê ở bên trong hảo hảo dắt cầu dựng tuyến một phen, luôn có một cái có thể bị Tần Chỉ Khê vừa ý mắt. Thiên hạ này nam nhân tốt có nhiều lắm, chỉ là một cái giang thành đồ nhà quê đáng là gì, coi như ngươi không thích Chu Thiên Hành, vậy liền giới thiệu cho ngươi mấy cái Lý Thiên đi, Vương Thiên đi, luôn có một cái ngươi sẽ thích. Loại tình huống này, sao có thể để Lâm Huyền loại này tiểu tử nghèo xuất hiện tại hôn lễ hiện trường đâu? Thế nhưng là Tần Chỉ Khê có chút do dự. Lâm Huyền mỉm cười nói ra, không có việc gì, hai người các ngươi đến liền có thể, không cần phải để ý đến ta. Trải qua nhiều Tuyết Mạn một nhắc nhở như vậy, Lâm Huyền mảy may nghĩ đến trước đó Phương Tu Bình mời mình tham gia con của hắn hôn lễ, tính toán ra, giống như chính là ngày mai, mình kém chút đem quên đi. Hắn vốn còn muốn để Tần Chỉ Khê cùng mình cùng đi, nhưng là thấy nhiều Tuyết Mạn ở đây, liền không có mở miệng. Nếu là mình mở miệng, nhiều Tuyết Mạn tiểu nương bì này khẳng định sẽ mượn cơ hội nhục nhã mình một phen, đến lúc đó Tần Chỉ Khê lại sẽ rất khó làm. Đã như vậy, vậy liền để các nàng hai tham gia hôn lễ của người khác, mình một người đi phương rừng tùng hôn lễ là được rồi. Tham gia thành hôn lễ, mình cũng nên ứng quốc ca nước hẹn đi cảng đảo tham gia huyền học đại hội, thuận tiện đem Lưu An Địch thiếu mình 100 ức cho đòi lại. Gặp Lâm Huyền thức thời không có ngăn cản Tần Chỉ Khê, nhiều Tuyết Mạn trong lòng đắc ý hừ lạnh một tiếng, tính ngươi tiểu tử thức thời. Tần Chỉ Khê thấy thế, đành phải nhẹ gật đầu, đồng ý. Cùng lúc đó, tại con biển một nhà tên là Bản Cổ Lộng Lẫy Câu Lạc Bộ Tư Nhân bên trong, một gian cổ hương cổ sắc trong tĩnh thất, Lâm Huyền cái kia tên là Yến Tinh Vinh cùng phòng, cùng một cái hai tóc mai có chút hoa dâm lão giả ngồi đối diện nhau. Tĩnh thất bốn phía có cực phẩm đàn hương thiêu đốt, mùi thơm quấn, có bình tâm tĩnh khí hiệu quả, cái này đàn hương mỗi một khắc giá trị có thể so với hoàng kim, đắt đỏ đến cực điểm, đủ để nhìn ra nơi đây bất phàm. Lão giả thủ pháp thành thạo ngâm một bình trà, động tác như là nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, nhìn cảnh đẹp ý vui. Thiếu gia, mời. Lão giả vì Yến Tinh Vinh rót một chén pha nước trà ngon, lập tức hương trà bốn phía, nghe thấm vào ruột gan. Yến Tinh Vinh bưng lên trước mắt mỏng như cánh ve trong suốt như ngọc chén trà, đầu tiên là đặt ở dưới mũi ngửi mấy lần, nhẹ gật đầu, sau đó liền một ngụm uống vào. Không tệ, trà ngon, thời gian dài như vậy không gặp, Trung Bá trà đạo càng thêm tinh tiến. Trung Bá cười cười, không có đáp lời, ngược lại từ gỗ lim dưới bàn trà lấy ra một phong màu đỏ thiệp cưới, đưa cho Yến Tinh Vinh. Đây là vật gì? Yến Tinh Vinh không hiểu, chờ hắn tiếp nhận thiệp cưới về sau, mở ra xem, lẩm bẩm nói, Phương gia thiếp mời. Yến Tinh Vinh tự giễu cười một tiếng, tùy ý đem thiếp mời đặt ở trên bàn trà, nhìn chằm chằm Phúc Bá nói ra, đây là ý gì? Phúc Bá ngay tại thưởng thức mình pha trà, mỹ mắt khẽ nâng, bất động thần sắc nói ra, lần này Phương gia hôn lễ gia chủ hy vọng ngươi đại biểu ta Yến gia tiến đến. Yến Tinh Vinh lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói ra, loại cơ hội này, phụ thân làm sao lại để cho ta tiến đến, lại nói, ta những cái kia thân ca ca thân tỷ tỷ nhóm, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đi. Phúc Bá đang nghiêm nghị, trầm giọng nói ra, Tinh Vinh, ban đầu là ta tự mình đem ngươi tiếp vào Yến gia tới, ta cũng coi là nhìn xem ngươi lớn lên, có một số việc ta cũng liền không dối gạt ngươi. Nói thật, tại gia chủ mấy đứa bé bên trong, ngươi là nhất không có ưu thế, nhưng là ngươi có một cái ưu thế lớn nhất, là mấy vị kia thiếu gia so sánh không bằng. Yến Tinh Vinh cười ha ha, ta còn có ưu thế. Ta chẳng qua là hắn một cái con riêng thôi, nếu không phải cái kia lão vu bà qua đời sớm, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nhận ta trở về, nhận ta đứa con trai này. Đây chính là ưu thế của ngươi, những năm gần đây gia chủ nhìn như đối ngươi mặc kệ không hỏi, thậm chí còn đem ngươi xung quân đến còn biển đến, nhưng thật ra là vì bảo vệ ngươi, mà lại hắn càng như vậy đối ngươi, trong lòng của hắn ấy nấy cũng càng sâu. Bao quát hắn đối mâu thân ngươi hay nấy, cũng liền càng nghĩ đền bù ngươi. Mà lại tại gia chủ trong lòng, ngươi mới là hắn thích nhất nhi tử, bởi vì ngươi cùng gia chủ lúc còn trẻ quá giống, vô luận đúng đúng tính cách vẫn là bộ dáng, đơn giản chính là một cái khuôn đúc ra. Yến Tinh Vinh cúi đầu không nói, cũng không biết là thế nào nghĩ. Phúc Bá nói tiếp, mà lại ngươi bây giờ có một cái ưu thế lớn hơn, là ngươi những cái kia các ca ca không có, chỉ cần ngươi có thể đem nắm chặt cơ hội, bọn hắn căn bản không đáng để lo, thậm chí chính là trong nhà những lao gia hỏa kia cũng không dám nói cái gì. Ta còn có ưu thế. Nói một chút, là cái gì? Phúc Bá muốn nói điều gì, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói ra, Tinh Vinh, chi tiết tình huống ta cũng không tốt nói cho ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ nhất định phải cùng ngươi cái kia gọi Lâm Huyền cùng phòng giữ gìn mối quan hệ, chỉ cần có ủng hộ của hắn, vị trí gia chủ của ngươi liền thành hơn phân nửa. Yến Tinh Vinh đột nhiên nâng lên đầu, một mặt khó có thể tin, nói, Lâm Huyền, hắn là ai? Tại sao có thể có bản lãnh lớn như vậy? Hắn biết rõ kinh thành thế lực của Yến gia, hắn vô cùng rõ ràng cái kia mấy người ca ca phía sau đứng thế lực đến cỡ nào khổng lồ, nhưng bây giờ Phúc Bá vậy mà nói, chỉ cần mình có Lâm Huyền ủng hộ, những người kia căn bản không đáng để lo. Có thể có thực lực như thế người, chỉ sợ Hoa Hạ không cao hơn 10 ngón số lượng, những người kia đều là tuổi trên 50, đứng tại Hoa Hạ chi đỉnh đại lão, nhưng hắn trong ấn tượng căn bản không có Lâm Huyền nhân vật này. Phúc Bá lắc đầu, thở dài nói, hiện tại còn không phải ngươi biết chuyện này thời điểm. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta là được rồi. Hắn đứng dậy sửa sang lại một chút y phục của mình, nói ra, lần này thế nhưng là ngươi làm ta Yến gia người thừa kế lần đầu lộ diện, nhớ kỹ chuẩn bị cẩn thận một chút. Chờ Phúc Bá đi về sau, Yến Tinh Vinh đứng dậy, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ xanh um tươi tốt liêu thụ lâm, một mực tại suy nghĩ Phúc Bá nói với hắn mỗi một câu nói, nhất là liên quan tới Lâm Huyền, nhưng mặc cho hắn nghĩ đến nát óc, cũng mảy may nghĩ không ra bất cứ manh mối nào. Hắn một mặt trầm tư, lẩm bẩm nói, Lâm Huyền, ngươi đến cùng là ai? Chương 275, ba cái sát thủ. Lâm Huyền nhất trường học ra, liền cảm giác có chút không đúng. Có người đang theo dõi hắn. Hắn giả bộ như làm bộ dạng như không có gì, nhưng là thần trí của hắn sớm đã đem theo dõi hắn người cho khóa chặt. Có chừng ba người, một cái có chút mập da trung niên đại thúc, một cái tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử, một cái học sinh bộ dáng thanh niên. Mặc dù bọn hắn nấp rất kỹ, nhưng là lại sao có thể chạy thoát được Lâm Huyền cảm giác. Ba người này nhìn như bình thường, so Lâm Huyền còn giống một cái bình thường người đi đường, nhưng là trên thân kia cố nhàn nhạt sát khí, cùng dấu ở đáy mắt hung ác, vẫn là bị Lâm Huyền cho một chút đã nhìn ra. Đây tuyệt đối là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ, mà lại trong tay tuyệt đối có nhân mạng. Là ai phái tới người? Chẳng lẽ là Hồng Môn? Không có khả năng, nghe nói hiện tại Hồng Môn mấy đại long đầu vì phân địa bàn, đánh thẳng túi bụi, làm sao có thời giờ lo lắng chính mình? Lại nói, bọn hắn là biết mình thực lực. Muốn xếp hạng cũng sẽ không chỉ phái cái này mấy cái con tôm nhỏ tới. Về phần Sở gia, Kim Thi Cửa, Long gia càng là như vậy, bọn họ cũng đều biết thực lực của mình. Chẳng lẽ là Lâm Huyền đã ẩn ẩn đoán được là ai? Khoe miệng của hắn có chút câu lên, lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung, sau đó thân hình của hắn mấy cái lắc lư, liền ở cửa trường học biến mất không thấy gì nữa. Người đây, tại Lâm Huyền biến mất trong nháy mắt, nguyên bản nhìn giống như là phổ thông người qua đường ba cái sát thủ, lập tức khẩn trương lên. Ba người nhìn nhau, bắt đầu vội vã tìm kiếm lên Lâm Huyền tới. Tại Đại học Phúc Đán phụ cận có rất nhiều loại kia hộ gia đình tự chủ đóng dấu chồng cư dân lâu, cao nhất cũng chính là 5-6 tầng cao, lít nha lít nhít liền cùng một chỗ, đều là cho thuê cho học sinh ở. Cho nên, những địa phương này đường ốn lượn khúc chiết, người không biết, còn tưởng rằng là mê cung đâu. Cái kia cách ăn mặc thời thượng, nhìn thanh xuân tịnh lệ, như là vừa tiến vào chỗ làm việc bạch lĩnh mỹ nhân nữ tử, nện bước một đôi thẳng tắp đôi chân dài. Tại những này trong hẻm nhỏ cấp tốc xuyên thẳng qua, nhìn so với cái kia chuyên nghiệp vận động điển kinh viên còn có nhanh, tuyệt không giống một cái văn nhược nữ sinh. Không biết chạy bao lâu, cô gái trẻ tuổi đứng tại một cái ngõ cụt bên trong, sắc mặt nàng ửng hồng, miệng lớn thở hổn hển, chân bóng cái chán cùng phấn nộn trên đầu mũi đều thấm ra mồ hôi trâu. Đáng chết, người chạy đi đâu rồi? Vừa dứt lời, cô gái trẻ tuổi giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Chỉ gặp vừa rồi biến mất thanh niên trẻ tuổi kia thình lình xuất hiện tại trước mắt mình. Một cỗ quỷ dị mà lại kinh khủng bầu không khí tại đầu này trong ngõ cụt lan tràn. Ai phái ngươi tới? Lâm Huyền mặt không biểu tình, nhìn lên tùy ý một câu, lại làm cho nữ tử trong lòng chấn động. Sắc mặt nàng thay đổi mấy lần, cuối cùng một đôi sáng như kim cương đen con ngươi tản mát ra lạnh thấu xương sắc cơ, nhìn chằm chằm Lâm Huyền nói ra, ngươi là thế nào biết đến? Liền các ngươi cái này mấy cái con tôm nhỏ, cũng dám chạy tới giết ta. Xem ra các ngươi trời đánh là không muốn tồn tại. Lâm Huyền tùy ý đem trong tay hai cái tiền xu lớn nhỏ thẻ kim loại nhét vào trên mặt đất, chỉ gặp thẻ kim loại chính diện, có khác một cái dùng cổ truyện viết thành tu chữ. Trên đời này có rất nhiều tổ chức sát thủ, trong đó tại Đông Á địa khu, lớn nhất chính là Thiên Sát Môn. Thiên Sát Môn dùng trời đánh không tu làm tổ chức danh hào, đồng thời cũng dùng để nhìn trời giết thì giết tay tiến hành thực lực đẳng cấp phân chia. Trời chữ sát thủ lợi hại nhất, danh xưng cho dù là võ đạo tông sư cũng có thể ám sát. Tu chữ sát thủ thực lực thấp nhất, chỉ có thể tiếp một chút mấy chục vạn nhỏ sống. Lần này tới ám sát Lâm Huyền, chính là ba đẳng cấp thấp nhất tu chữ sát thủ. Nhìn thấy rơi xuống đất hai cái thẻ kim loại, cô gái trẻ tuổi sắc mặt đại biến, một mặt chấn kinh. Mỗi một cái thiên sát môn sát thủ, trên thân đều sẽ có như thế một viên biểu tượng vinh dự thẻ kim loại, trừ phục là mình tử vong, nếu không tuyệt đối không có khả năng gì thất. Mà cái này hai cái thẻ kim loại xuất hiện ở đây, đã nói vừa rồi kia hai cái sát thủ đã bị Lâm Huyền độc thủ. Trong thời gian ngắn như vậy, hai cái tu chữ sát thủ liền vô thanh vô tức chết đi, nói rõ trước mắt nam tử tuyệt đối không phải một người bình thường, tu vi chỉ sợ đã đạt tới ám kình cấp độ. Ngươi đến cùng là ai? Nữ tử ánh mắt lấp lóe, kinh nghi bất định. Lâm Huyền khỏe miệng mang theo một tia ngoạn vị tiêu dung, nói, các ngươi môn chủ không có nói cho ngươi biết, nhìn thấy một ít người, muốn đi vòng qua sao. Nữ tử suy tư một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến, khó có thể tin nói, ngươi là Lâm Đầu Đầu. Không sai, khẳng định là hắn. Mấy tháng trước thiên sát môn môn chủ vừa mới hạ lệnh cấm, nói là hoa hạ thứ nhất tông sư Lâm Đầu Đầu xuất hiện tại con biển, để phía dưới sát thủ nhau nhau né tránh, tận lực phòng ngừa tới phát sinh xung đột, liền xem như phát sinh xung đột, cũng muốn mau chóng xin lỗi, tận lực hóa giải. Đường đường hắc ám thế giới tứ đại tổ chức sát thủ một trong, xương bá Đông Á địa khu thiên sát môn, vậy mà lại sợ một người đến loại tình trạng này. Nhưng nếu là nhớ tới Lâm Huyền những cái kia chiến tích, chỉ sợ mới biết được môn chủ làm một cái cỡ nào quyết định chính xác. Đừng nói bọn hắn trời đánh, chính là hắc ám thế giới cự đầu hồng môn, cũng bị Lâm Huyền nhất người khiến cho sụp đổ, đem mấy đại long đầu tàn sát trống không. Đối mặt dạng này tuyệt thế ngon nhân, e là cho dù là danh xưng Đông Á thứ nhất câu lạc bộ ngày nước sơn khẩu tổ, cũng sớm đã đem Lâm Huyền liệt vào không thể trêu chọc người. Lúc này cô gái trẻ tuổi trong lòng nhất thời không ngừng tê khổ, tê dại trứng, lúc đầu coi là chỉ là tiếp một cái nhỏ sống, làm sao lại gây ra một con cự ngạc. Liền xem như Lâm Huyền đem bọn hắn tất cả đều giết, chỉ sợ thiên sát môn chủ không chỉ có sẽ không tức giận, còn phải ngoan ngoãn phái người tới chịu nhận lỗi. Hiểu lầm, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Lâm Huyền khẽ lắc đầu, thở dài, chỉ gặp đưa tay phải ra. Gặp. Nữ tử sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn, nhưng cảm giác đột nhiên có một cỗ cường đại lực hấp dẫn đem nàng hướng Lâm Huyền bên người kéo túm, cuối cùng mặc cho nàng như thế nào tránh thoát, vẫn là bị kéo tới Lâm Huyền bên người. Lâm Huyền tay phải đặt ở nữ tử trên đầu, thật giống như nắm lấy một con cầu, nhìn xem nữ tử như là mình tinh dung nhan, lập tức thở dài một hơi, nói, đáng tiếc. Không, Lâm Tông Sư, cầu ngươi tha ta một mạng, tha ta một mạng, ta cái gì đều có thể vì ngươi làm, thật, ta sau này sẽ là nô lệ của ngài. Nữ tử khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, vội vàng cầu xin tha thứ nói. Lâm Huyền bất vi sở động, thần thức ngang nhiên xâm lấn nữ tử trong óc, tìm kiếm trí nhớ của nàng. Nữ tử đột nhiên cảm giác giống như là có vô số cây kim tại hướng đầu góc của mình chui, sau đó con mắt tối đen, nàng liền cái gì cũng không biết. Không biết qua bao lâu, Lâm Huyền chậm rãi thu hồi thần trí của mình, đồng thời lòng bàn tay toát ra một đám lửa, vang một tiếng, thuận nữ tử đầu đổ vào mà ra, lập tức lan tràn đến toàn thân, đảo mắt biến thành một hỏa nhân. Lâm Huyền mặt không biểu tình, một trương nhu hòa mặt, lúc này rét lạnh như là vạn niên hàn băng, để cho người ta không rét mà run. Cùng hắn đoán, quả nhiên là Chu Thiên Hành mời sát thủ, muốn tìm cơ hội xử lý chính mình. Hắn người này mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng cũng không phải người hiếu sát. Mặc dù hắn đối vị này truy cầu Tần Chỉ Khê Chu gia công tử có chút khúc mắc, nhưng cũng sẽ không nhàn không sự cố ý đi kiếm chuyện, đi giết người cái gì. Hắn không nghĩ tới, hắn không muốn tìm sự tình, vị này Chu gia công tử lại không nghĩ buông tha hắn, lại còn cố ý mời ba cái sát thủ chuyên nghiệp tới giết hắn. Nếu là hắn là một người bình thường, chỉ sợ chết cũng liền chết rồi. Lâm Huyền cảm thấy mình trong lồng ngực giống như có một đoàn lửa giận vô hình tại rào rạt thiêu đốt, hắn bình sinh chán ghét nhất chính là loại này tự cho là đúng, xem nhân mạng vì cỏ rác con em quyền quý. Càng có thể hướng lần này người trong cuộc vẫn là chính hắn. Lúc đầu không muốn cùng như ngươi loại này sâu kiến so đo, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại không có mắt, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Tiếng nói rơi, cô kia đang thiêu đốt sát thủ thi thể, triệt để biến thành cho bụi, không còn sót lại một chút cạn.